Chương 657 người tới, chương 657 người tới, một mảnh đen kịt bầu trời, điểm xuyết lấy vô số đỏ như máu tinh quang. Hứa Nguyên phát hiện từ khi mới bắt đầu, những này trùng thú liền vẫn đang ngó chừng hắn, đầy trời đỏ như máu, mắt kép tràn đầy điên tham lam. Cho dù hắn khí cơ có ý hồn hắc vụ cùng tị hồn ý che giấu, đám côn trùng này ánh mắt cũng vẫn như cũ như bóng với hình. Cái này không hợp lý. Ngoại trừ toàn lực vận chuyển hộ thành đại trận bên ngoài, dù là thánh nhân cũng không phát hiện được hắn, càng đừng đề cập những này cấp thấp côn trùng. Mà bây giờ thành phòng quyền hạn đã bị Lý Quân Vũ đều thu hồi, thành phòng trận pháp có thể bài trừ, đối phương có thể phát hiện hành tung của hắn lý do tựa hồ chỉ có một cái. Tại một chỗ tĩnh mịch hẹp ngõ hẻm bên trong dừng bước, Hứa Nguyên ngước mắt nhìn phía kia đầy trời trùng chiều. Xem ra thôn phệ thiên cấp quỷ Liễu tiểu quỷ cũng có thể đảo ngược cảm ứng được vị trí của hắn, mà lại so với hắn bên này càng thêm rõ ràng. Suy nghĩ hiện lên, Hứa Nguyên giật một chút trên người mình tị hồn y, nhẹ xách một tiếng, xách, sớm biết như thế, chẳng bằng đem cái này tị hồn y lưu cho Lý Quân Vũ. Nếu như ngươi muốn, ta hiện tại ngược lại là có thể giúp ngươi đưa trở về. Thiên Dạ không biết cho tới bây giờ truyền đến trêu chọc thanh âm vang lên dưới đáy lòng, Hứa Nguyên sau khi nghe được không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem tị hồn y cởi ra, hướng phía một bên đất trống chuyển tới, vậy liền phiền phức rồi. Thiên Dạ hiện ra thân hình, mắt vàng tại đen nhánh hẹp ngõ hẻm trong lóe ra cổ quái quan mang, ngươi nghiêm túc. Đối diện thánh nhân thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ phá thành, mà một khi màn trời phá, lấy thánh nhân tốc độ thế nhưng là có thể trong nháy mắt đến trước mặt ngươi. Hứa Nguyên rất là không quan trọng cười nói, liền trước mắt mà nói, tạm thời còn cần đến ngươi cái này hai vạn năm trước ứng kiếp người. Thiên Dạ tựa hồ từ nụ cười của hắn trông được ra một vài thứ, đỏ bừng khoe môi hơi câu, ngươi không tin nhiệm ta. Hứa Nguyên núi bay, từ chối cho ý kiến nói ra, coi ngươi là làm sao cùng bảo mệnh át chủ bài, làm sao đến trong miệng ngươi liền biến thành không tín nhiệm, mà lại như thật không tin mặc cho ngươi, ta làm sao có thể tại loại thời giờ này còn đem ngươi mang theo trên người đâu. Thiên Dạ tựa hồ đã chắc chắn chính mình suy đoán, nhưng không có bất luận cái gì tức giận hiện hiện, ngược lại có chút hăng hái vây quanh Hứa Nguyên lượn quanh một vòng, một tay lấy trong tay hắn tị hồn ý tiếp nhận, khẽ cười nói, là bởi vì giám thiên các chủ không đối ta động thủ a. Bất quá đã ngươi muốn, vậy ta liền giúp ngươi chuyện này đi. Dứt lời, nàng ý vị thâm trường lườm Hứa Nguyên một chút, lại liếc qua trùng chiều trải rộng màn trời, thân hình dần dần biến mất tại hẹp ngõ hẻm bóng ma. Nhìn chăm chú lên Thiên Dạ thân hình tan biến tại bóng ma, Hứa Nguyên bình tĩnh xoay người, thả người nhảy lên hóa thành một đạo hắc diễm độn quang hướng phía thành tây tường phương hướng mau chóng đuổi theo. Từng đầu bị nhen lửa quang trường tại phi nhanh bên trong nhanh chóng rút lui, vô số người điên cuồng ảnh tại ngọn lửa cùng trong bóng tối chập chờn, phóng thích ra ác muốn. Bất quá làm cho người ngoài ý muốn chính là, tại tiến lên trên đường, Hứa Nguyên hắn thế mà thấy được một chút trấn áp bạo loạn nghĩa binh, thành quy mô, thành kiến chế nghĩa binh. Cho dù chưa tổ chức, bên trong thành thế gia thương hội đã tự phát bắt đầu trấn áp bên trong thành gây ra hỗn loạn ác ôn. Bị buộc đến tuyệt cảnh bọn hắn bắt đầu lĩnh ngộ tổ chim bị phá không chứng lành câu nói này hàm nghĩa. Vốn chỉ muốn đầu hàng đi đường là bởi vì thánh nhân tập thành không có nghĩa là sẽ đổ thành, trấn tây phủ cao tầng lục đục với nhau không có quan hệ gì với bọn họ, thay cái chủ tử địa vị của bọn hắn cũng sẽ không có dao động, nhưng giờ phút này tình huống lại khác, màn trời bên ngoài những cái kia trùng chiều xem xét chính là sẽ không tiếp nhận đầu hàng sinh vật. Cho nên, bọn hắn hiện tại cần trật tự, bọn hắn cần liên hợp trấn tây quân cùng nhau chống lại bên ngoài những cái kia quái trùng để cầu sinh tồn. Tại mấy cái thế gia cùng hiệp đoàn dẫn đầu dưới, bên trong thành bạo động đã bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị trấn áp xuống dưới. Mà theo xẹt qua quảng trường càng nhiều, Hứa Nguyên trong mắt kinh ngạc cũng càng thịnh. Bên trong thành những thế gian này hiệp đoàn cử động tựa hồ cũng không vẹn vẹn chỉ là trấn áp ác ôn, bọn hắn còn phong tỏa rất nhiều giao thông yếu đạo, tiến vào người đi nhà chống trấn tây quân doanh, lấy làm trung tâm, lấy từng cái thế gia dinh tự làm cứ điểm cấu trúc lên lớn lớn nhỏ nhỏ vòng phòng ngự, hết thể nhìn qua đều là ngay ngắn trật tự. Rất hiển nhiên, những thế gia này đã đang vì trùng triều giáng lâm làm chuẩn bị. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đem những thế gian này chỉnh hợp đến loại trình độ này, Hứa Nguyên đối với đầu lĩnh kia người năng lực cảm nhận được một tia kinh dị. Mà nhất làm cho hắn kinh dị là, những thế gian này hiệp đoàn người không đơn giản bận tâm chính mình, lại còn tại sơ tán bên trong thành bình dân, đem nó di chuyển tiến những cái kia cấu trúc lên vòng phòng ngự bên trong. Hành động này đem Hứa Nguyên thấy có chút ngộng. Bây giờ trấn tây quân đều kiềm chế binh lực tiến vào phủ nhà, những thế gian này vậy mà lại bận tâm bình dân. Tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc, đầu lĩnh kia người vậy mà có thể thuyết phục những cái kia thế gia đại tộc chú ý bình dân chết sống. Tuy nghĩ thế, Hứa Nguyên suy nghĩ bỗng nhiên gián đoạn, thở dài lắc đầu. Hắn phát hiện đi đến nay ngày, hắn giống như đã càng ngày càng lạnh máu, bất quá cũng may trên đời này còn có những người khác thủ vững những này ranh giới cuối cùng. Đôi mắt lấp lóe hai lần, đè xuống trong lòng dâng lên dị dạng cảm xúc, khóe môi câu lên một vòng phức tạp ý cười. Nếu là trận chiến tranh này có thể bất bại, hắn phải đi hảo hảo tiếp một chút tên kia người đầu lĩnh. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên hóa thành độn quang tại tầng trời thấp đột nhiên chỉ trệ, liếc nhìn mặt đất. Hắn mục đích đến. Phía dưới là một chỗ giống như quảng trường hùng vĩ phiên chợ, tới gần thành tây tường vị trí địa lý bồi dưỡng hắn phồn hoa, từ phía tây vào thành thương đội cơ bản cũng sẽ ở này dừng lại một phen, cùng thương hộ bán chính mình tại đại mạc hoặc đoạt hoặc mua được thương phẩm cùng nô lệ. Bất quá tại cái này phá thành thời khắc, nơi đây cỡ lớn phiên chợ lại là tĩnh mịch một mảnh, đầy đất bừa bộn, các loại không kịp mang đi hàng hóa cùng lăn xuống trên mặt đất dụng cụ nói chủ nhân chuẩn bị lên đường lúc bối rối. Rơi đến mặt đất, một mình hành tẩu tại giống như chợ quỷ đường đi, tiếng bước chân quanh quẩn, cách đó không xa thành tây tường giống như núi cao đứng vững tại hắc ám. Đi vào phiên chợ trung tâm, Hứa Nguyên cũng liền dừng lại bước chân, quét một chút bốn phía bừa bộn. Nơi đây phiên chợ rời xa bên trong thành khu dân cư, đến lúc đó hẳn là cũng sẽ không tạo thành quá nhiều không cần thiết thương vong. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên tản bộ giống như đi tới một chỗ sạp trái cây phía trước, tiện tay từ đó lựa ra một cái bề ngoài rất tốt quả nhẹ nhàng cắn một cái. Răng rắc, thối, thịt quả cầm vào, Vừa nhấm nuốt hai lần, Hứa Nguyên liền có chút ghét bỏ đem nó phun ra. Chúng chiêu, lại là sầu riêng vị. Nếp miệng, Hứa Nguyên vừa định đưa tay đi bên cạnh một loại khác quả lúc đã thấy một cái tái nhợt như tuyết bàn tay từ không người bảy cửa hàng bên trong đưa ra ngoài, trước hắn một bước chộp vào viên kia quả bên trên. Nếu mày nhìn lại, Hứa Nguyên khỏe mắt không tự chủ nhảy lên. Hắn đối mặt một đôi nhân loại đôi mắt, nhưng này hai con mắt bên trong lại là lít nha lít nhít con ngươi, giống như côn trùng mắc ép. Người tới sắc mặt trắng bệch, hướng về phía bán hàng rong bên ngoài Hứa Nguyên mỉm cười, đem quả ném cho Hứa Nguyên, nhẹ giọng hỏi, "Chu Minh, hiện tại hoặc là nói Hứa Minh, ta rất hiếu kỳ, ngươi rời đi phủ nhà, một mình tới này Hoàng Long Thập, cũng không chỉ là vì ăn cái này hoàng hương quả a." Chương 658, khai chiến chương 658, khai chiến cao ngất nguy nga tưởng thành đứng lặng tại cách đó không xa, trên đó trận văn lóe ra làm người sợ hai ánh sáng, cho cái này một mảnh đèn kỵ phiên chợ mang đến số lượng không nhiều ánh sáng, cũng làm cho Hứa Nguyên thấy rõ người tới bộ dáng. Ngoại trừ giữ tận trùng loại mắt kép bên ngoài, hắn da thịt trắng nón bên trên còn trải rộng giống như sợi tơ mảnh khảnh hắc khe hở, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra khe hở. Cỡ nào xấu xí. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, bây giờ Mục Hưng Nghĩa đã hoàn toàn biến thành một đầu hất lên da người quái vật. Nhìn chằm chằm cửa hàng bên trong người nhìn mấy tức, Hứa Nguyên cười nhẹ trong tay hoàng hương quả ném về quầy hàng, chỉ phía trên đã hoàn hảo không chút tổn hại hộ thành màn trời, cười phản trả lời, "Ta tới đây tự nhiên là vì chờ các ngươi, bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ Hưng Nghĩa ngươi là thế nào tiến đến, trận pháp này còn không có phá đây." Nói, Hứa Nguyên ánh mắt mang tới một vòng xem kỹ, ngươi này tấm thân thể là hình chiếu. Mục Hưng Nghĩa cũng không trả lời Hứa Nguyên vấn đề, bực này cấp thấp thăm dò cũng không giống như Hứa Minh tác phong của ngươi. Hứa Nguyên cũng không có thuận đối phương chủ đề ý tứ, suy nghĩ một cái trước mắt, tự mình nói ra, mặc dù ngươi ta có cũ, nhưng chung quy thân sơ hữu biệt, ngươi nếu là bản thể giáng lâm, hẳn là sẽ không cho ta cơ hội nói chuyện, cho nên ngươi bây giờ thân thể này quả nhiên là từ thuật pháp cấu trúc ra hình chiếu a. Mục Hưng Nghĩa thân hình ẩn tàng tại cửa hàng bên trong trong bóng tối, đây quả thật là không phải ta bản thể. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Hứa Nguyên khen một câu, dài nhỏ đôi mắt nhắm lại, bất quá có thể cách hộ thành đại trận sáng tạo ra như thế hình chiếu, ta nghĩ ngươi hẳn là dùng thánh nguyên a. Mục Hưng Nghĩa cũng không có tại cùng Hứa Nguyên nói nhảm ý tứ, thánh nguyên hình chiếu cũng tốt, bản thể cũng được, so với những này nhảm chán vấn đề, Hứa Minh ngươi chân chính muốn hỏi hẳn là ta tới đây mục đích đi. Hứa Nguyên khẽ môi câu lên một vòng ý cười, cho nên ngươi mục đích hẳn là sẽ không là chiêu hàng a. Mục Hưng Nghĩa thần sắc giống nhau mới gặp lúc lạnh nhạt thanh thản, thanh âm ôn nhuận, ta chuyến này là muốn cùng Hứa Minh ngươi làm một vụ giao dịch, dù sao ngươi đã từng đã cứu ta tính mạng. Hứa Nguyên nhìn trước mắt đã không phải người cố nhân, sờ lên cái cằm, nói như vậy ngươi ngược lại là cái trọng cảm tình người, bất quá ngươi đã nói như vậy, vậy xem ra quả nhiên là vì chiêu hàng. Trầm mặc mấy tức, Mục Hưng Nghĩa chậm rãi nói, mặc dù Hứa Minh đại khái suất sẽ tự tuyệt, nhưng ta vẫn là đem nói cho hết lời, nếu ngươi nguyện ý chủ động bị Mục Nhu thôn phệ, ta cùng mỉm cười, nhưng vì tướng phủ hiệu lực trăm năm, sinh tử bất luận. Nghe được đề nghị này, Hứa Nguyên nhịn không được cười khẽ một tiếng, ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia cao thượng đến vì cái này một thành bách tính mà hy sinh chính mình người. Mục Hưng Nghĩa lắc đầu, chậm rãi nói, ta nói chính là tướng phủ hiệu lực trăm năm. Bên ngoài thánh nhân khác không biết ta cùng ngươi bây giờ trò chuyện, nếu ngươi đồng ý, chúng ta ba người có thể phối hợp các ngươi đem nó tru sát. Ngươi là tướng phủ hiệu lực, phụ thân ta sẽ không cho phép các ngươi còn sống. Cho nên ta nói sinh tử bất luận. Hứa Nguyên trầm mặc một chút, Hứa Nguyên lắc đầu cười nói, vì cho quỷ anh kia trải đường, các ngươi hai người này coi là thật ngay cả mệnh đều có thể không muốn, đây coi như là sinh vật bản tính a. Mục Hưng Nghĩa bên cạnh mắt nhìn về phía thành Bắc Giang kia từng ở tạm qua khách sạn, ngữ khí bình tĩnh, nếu là Hứa Minh ngươi chẳng phải là thủ, cố gắng ta hai người còn có thể thường xuyên như hôm đó nấu rượu giả đàm. Đi. Hứa Nguyên mở miệng đánh gãy Mục Hưng Nghĩa, nhạt âm thanh cười nói, lúc ấy ta xác thực thật thưởng thức tính tình của ngươi, nhưng ta nhớ được giao tình cũng liền nửa tháng a. Làm bộ này cùng Trung Chí Hướng có phải hay không có chút quá tại buồn nôn rồi? Các ngươi không thắng được. Có lẽ là. Xem ra Hứa Minh chủ ý đã định. Nửa trang chúc mừng, không phải một cái thói quen tốt, huống chi bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu. Nói, Hứa Nguyên trong mắt lóe lên sắc ý, còn có, coi như nhà ngươi quỷ kia con non không tìm đến ta các loại ta tu vi đi lên, cũng sẽ chủ động đi tìm hắn. Im mắng trầm mặc, đang nhìn nhau ở giữa. Mục Hưng Nghĩa bình tĩnh ngựa khí mang tới một tia tiếc nuối, quả nhiên vẫn là dạng này à. Mà đợi cái này âm thanh nhu hòa nhỉ non tan mất, Mục Hưng Nghĩa chậm rãi nhắm lại kia giữ tợn mắt ép, mà ngày đó màn phía trên biến đổi lớn đột khởi. Xoẹt xẹt bén nhọn tinh thiết giao kích thanh âm vang vọng bầu trời, một cây to lớn giáp trùng chân lưới đao không có bất kỳ cái gì dấu hiệu từ ngoại bộ đâm xuyên hộ thành màn trời, mũi đao cực tốc rơi xuống, như là một thanh kình thiên cự kiếm cắm vào phủ thành mặt đất, nhấc lên một trận bụi mù. Mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, kia to lớn đủ lưỡi đao bắt đầu huy động. Tại hộ thành màn trời phía trên xé mở một cái trăm trượng lớn nhỏ vết nước, ánh nắng cùng trùng triệu điên cuồng tuôn hướng lỗ hổng, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, bén nhọn côn trùng đều vang bắt đầu hướng phía bên trong thành lan tràn. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên đang muốn treo chọc hai câu đối phương lực phá hoại kém xa bệ đế, nhưng đợi cho hắn đem ánh mắt rơi xuống trước mắt nam tử thời điểm, Mục Hưng Nghĩa đã chậm rãi mở mắt ra, hắn trên thân khí tức đống nhiên trở nên thâm bất khả chắc. A, chúng thánh còn có thể đem bản thể chuyển di đến thuật pháp hình chiếu a? Hứa Nguyên ánh mắt bên trong kinh dị chưa tiêu tán, Mục Hưng Nghĩa làn ra mặt ngoài một cây khe hẹp dần dần vỡ ra. Từ đó nhô ra một cây tinh tế roi lưới đao. Tại gần như đỉnh trệ thời gian bên trong, roi lưới đao đông nhiên xẹt qua quất về phía Hứa Nguyên. Từ trên xuống dưới, huy động tạo thành vết chém trong nháy mắt từ mặt đất lan tràn ra ngoài mấy chục trượng, dọc đường bày cửa hàng ốc xá nhau nhau bị dựng thẳng cắt hai nửa, chạm kích nhấc lên khí lưu qua một hơi mới hậu chi hậu giác quét sạch ra. Khí lãng cuốn lên quần áo, Mục Hưng Nghĩa nhìn chằm chằm vẫn như cũ đứng ở trước mặt mình nam tử tuấn mỹ, dày đặc mắt kép bên trong lộ ra một tia cổ quái. Hứa Nguyên đồng dạng nhìn xem nó, ngựa khí mang theo một tia bất đắc dĩ, vừa mới đàm phán không thành, liền lập tức thống hạ sát thủ. Mục Hưng Nghĩa nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, lấy tu vi của ngươi không có khả năng kịp phản ứng. Hứa Nguyên nhún vai, khép mắt cười nói, nghe nói nếu như chạm kích tốc độ đầy đủ nhanh, người thậm chí không ý thức được mình đã chết rồi, có lẽ hiện tại ta đã chết cũng khó nói. Mục Hưng Nghĩa không nói gì, chúng nhân cùng còn lại sinh vật khác biệt, hắn không có ý hồn loại này dùng để dò xét bốn phía đồ vật. Nhưng tương đối, chúng nhân mắt kép mang đến cho hắn viễn siêu cùng giai nhân loại động thái thị lực. Mới tại roi lưới đao tiếp xúc đến đối phương một cái trước mắt, Mục Hưng Nghĩa rửa sạch trông thấy trước mắt Hứa Trường Thiên thân hình lóe lên một cái, lệnh một ly né hắn chạm kích. Hứa Nguyên thấy thế, yếu ớt thở dài, nói thật, ta thật hâm mộ ngươi, cái gì đều không cần làm, chỉ cần đem cha mình ăn, liền có thể trực tiếp thu hoạch được thánh nhân thực lực. Lời còn chưa dứt, Mục Hưng Nghĩa dưới ra ẩn tàng roi lưới đao lại lần nữa nhô ra, mười mấy nói đột ngột vết chém từ Hứa Nguyên dưới chân lan tràn mà ra, đem Hoàng Long tập đông nam một vùng cắt chém đến phân biệt rõ ràng. Nhưng quỷ dị chính là, Hứa Trường Thiên ngoại trừ quần áo lây dính một chút cho bụi bên ngoài, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mắt của hắn. Hắn mỗi một lần chạm kích chống đỡ lâm, thân hình của hắn đều sẽ lấp lóe một chút. Hứa Nguyên nhìn lướt qua sau lưng khắp nơi trên đất bừa bộn, cảm ứng đến thể nội rỗng gần một nửa đan điền, thở dài một cái, vốn còn muốn đợi đến đệ muội hiện thân, nhưng đã Hưng Nghĩa ngươi như thế lễ bận, bản công tử cũng tự nhiên đáp lễ một chút làm chủ nhà lễ tiết. Xem ra ngươi quả nhiên ở đây thiết hạ mai phục, bất quá ngươi xác định ngươi mai phục đối ta. Lời còn chưa dứt, Mục Hưng Nghĩa lông mày bỗng nhiên nhíu lên, hắn chợt phát hiện thân thể của mình bị lực lượng nào đó định trụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số hơi mở huyền diệu phù lục từ phiên chợ trong bóng tối sáng lên, bóng ánh sáng long lanh phù lục chậm rãi đan xen, nối thành một mảnh, cuối cùng tạo thành một cái hình tròn lồng ánh sáng, đem trọn tòa phiên chợ bao khỏa trong đó. Dây đặc mắt kép nhanh chóng nhấp nô, Mục Hưng Nghĩa quan chắc lấy bốn phía, mặc dù vẫn như cũ không cách nào tìm kiếm đến người thi pháp vị trí, nhưng một chút suy nghĩ nhanh chóng trong đầu hiện lên. Đây là sớm bảy thuật pháp, người thi pháp nên chỉ là thuế phàm tu vi tà hữu. Pháp đùa này chi trận mặc dù không khó, nhưng cần thời gian. Lấy thánh nguyên hộ thần, những đùa chú này sẽ để cho hắn thụ thương. Lựa chọn lột xác rời đi, ngược lại là không có thụ thường, nhưng sẽ hao tổn đại lượng thánh nguyên. Phân tạp suy nghĩ vừa mới hiện lên, sát na do dự, để quanh mình biến cố tái khởi. Trôi nổi tại trong không khí phụ lục lồng ánh sáng đông nhiên kiểm chế, giống như từng đầu màu vàng kim xiềng xích, leo lên dinh dính tại hắn thân thể phía trên, đem hắn khí tức một mực khóa chặt tại bùa này lồng giam bên trong. Cũng liền tại lúc này, Mục Hưng Nghĩa nhanh chóng nhấp nô mắt kép thoáng nhìn kia cao vút trong mây thành tây trên tường có động tĩnh. Đó là một lơ lửng giữa không trung khôi ngô trắng hán. Đối phương chính ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn, mà hắn phía sau là trên trăm đỡ đã dẫn cung trở phân phó thành phòng trọng nỏ. Chương 659, chủ nghĩa hình thức thánh nhân chương 659, chủ nghĩa hình thức thánh nhân đợi cho dâng lên bụi mù bị cuồng bạo phong áp bay tới, Hứa Nguyên dưới chân đất đai đã hóa thành một tòa thật to cái hố, khắp nơi trên đất bừa bộn mảnh gỗ vụn cùng đá vụn rầm rầm nhấp nô, mảy may nhìn không ra đã từng phiên trợ bộ dáng. Một cách này, nên tính là thành công. Thuế phàm cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch rất lớn, nguyên khí chênh lệch, tố chất thân thể chênh lệch, thánh nguyên chênh lệch, nhưng những này chênh lệch lại đều không có lớn đến không thể bù đắp tình trạng. Tại ghi chép qua trong lịch sử, liền không chỉ một lần từng có thuế phạm vây giết thánh nhân ví dụ, tỉ mỉ chu bị, phối hợp lẫn nhau, tương tính khắc chế những yếu tố này đều có thể trở thành thuế phạm lịch phạt thánh nhân thẻ đánh bạc. Quan sát cái hố bên trong rẽ rùa chật vật đứng dậy Mục Hưng Nghĩa, treo ở giữa không trung Hướng Nguyên nghĩ như thế đến, thanh âm thanh đạm tại bóng tối bốn phía bên trong quanh quần lái đi, nếu là không nhường nữa hoàn phu nhân cùng con của ngươi hiện thân, ngươi khả năng thật sẽ trực tiếp chết ở đây. Cái hố bên trong không có trả lời, chỉ có kia rợn người tiếng sột soạt âm thanh. Mục Hưng Nghĩa gắn bó nhân loại hình thái phương thức cũng không phải là như yêu tộc như vậy hóa hình thuật, mà là đem trùng nhân thân thể cưỡng ép nhét vào nhân loại túi da phía dưới. Mà mới công kích đã nó gắn bó không ở nhân loại hình thái, thân thể dọc theo mặt ngoài những cái kia nếu như dây nhỏ khe hở vỡ ra, đến không hết tinh tế đủ lưỡi đao từ đó nhô ra, từng đôi trùng loại mắt kép tại làn da xoắn ốc lấy mọc ra. Nhìn thấy đối phương cái này xấu xí bản thể, Hứa Nguyên lông mày hơi chớp chớp. Xem ra kia Mục Hưng Trần không có nói sai, chúng thánh là một loại không có ý hồn sinh vật, hắn quan trắc bốn phía phương thức chỉ là thông qua con mắt, thông qua thính lực, thông qua kia ngàn vạn trùng chiều thông cảm giác. Mà trước mắt tình huống, thôn vệ trùng thánh Mục Hưng Nghĩa nhìn cũng giống như vậy. Dự đoán đạt được nghiệm chứng, Hứa Nguyên khỏe môi câu lên một vòng ý cười. Trên đời này cũng không phải là ai cũng cùng hắn Hứa Nguyên đồng dạng có mị thần ảo cảnh trải qua, đem bỗng nhiên đạt được lực lượng trở nên điều khiển như cánh tay là cần thời gian. Làm đã từng tu giả, Mục Hưng Nghĩa càng là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thích ứng cố này thuộc về cổ thú lực lượng. Tại triệt để hóa thành trùng nhân bộ dáng về sau, Mục Hưng Nghĩa một bên dùng thể nội bàng bạc thánh nguyên chữa trị thân thể thương thế, một bên đem trên thân thể trong đó một con mắt khóa chặt tại trên thân Hứa Nguyên, nguyên bản ôn nhuận tĩnh mịch thanh âm biến khàn giọng bé nhọn, ta tính mạng cũng không nhọc đến Hứa Minh lo lắng. Lời còn chưa dứt, Mục Hưng Nghĩa liền trông thấy giữa không trung nam nhân khóe môi có chút dương lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo chói mắt bạch quang đống nhiên từ Mục Hưng Nghĩa dưới chân bắn ra bốn phía nở rộ. Xuyên thấu qua kia bị đủ lưỡi đao xé mở hộ thành màn trời, Bạch Đế ba người quan sát bên trong thành hết thảy. Bọn hắn nhìn xem Mục Hưng Nghĩa giáng lâm bên trong thành, nhìn xem Mục Hưng Nghĩa chém về phía Hứa Trường Thiên, lại nhìn xem Mục Hưng Nghĩa đem chính mình khiến cho hãm sâu nhà tù. Trên bầu trời một mảnh trong trầm mặc, Bạch Đế bỗng nhiên nhìn về phía một bên còn xuống lão giả, "Tần Kha, cái này trùng thánh là đang nói đùa với chúng ta." Còn xuống lão giả tự nhiên cũng tương tự nhìn xem bên trong thành hết thảy, nghe được vấn đề này khỏe miệng giật một cái, trầm mặc nửa ngày, mới phun ra một câu, "Ây, cái này có lẽ là nó cố tình làm." Dứt lời, Còn xuống lão giả phát hiện lời này ngay cả chính hắn đều không tin, liền ngược lại nói ra, kia Hứa Trường Thiên quả thật có chút quỷ dị, lấy hòa mình chi cảnh có thể tránh thoát thánh nhân công kích, mà ta thế mà nhìn không ra hắn dùng thủ đoạn gì. Bạch Đế ánh mắt có chút khinh thường, thở ra một hơi, cái này chẳng lẽ không phải là bởi vì kia trùng thánh quá yếu, chỉ có một thân tu vi lại không chỗ tà lực, xem ra cái này giữa phàm thế còn tưởng là thật có bực này chủ nghĩa hình thức thánh nhân. Còn xuống lão giả nhíu mày chỉ chốc lát, đột nhiên cười một tiếng, chủ nghĩa hình thức thánh nhân cũng là thánh nhân, đối phương thánh nhân không già, hẳn là giết không chết nó. Mục Hưng nghĩa nó hẳn là kế thừa đời trước trùng thánh thánh nguyên, mà ngươi hẳn là cũng biết được cổ thú thể nội thánh nguyên có bao nhiêu khổng lồ. Bạch Đế thanh âm trầm thấp bình tĩnh, ngươi cảm thấy Hứa Ân Hạc dòng dõi sẽ không rõ ràng điểm này. Hắn dám dùng loại kia số lượng cấp nguyên tinh làm lợi khí, mà không phải củng cố hộ thành trận pháp, cũng đã nói rõ hắn đối đại cục phán đoán cực kỳ chuẩn xác. Còn xuống lao giả suy nghĩ một cái chớp mắt, câu lên một vòng âm trầm cười, cái này Hứa Trường Thiên dù sao cũng là Hứa Ân Hạc tiểu tử kia khâm định người thừa kế, tự nhiên là có chút năng lực, bất quá Bạch Đế ngươi cũng không cần sốt ruột, phía dưới cái này Tam Thánh bản thân liền là chúng ta dùng để bước ra tướng phủ thánh nhân thẻ đánh bạc, ngươi cũng không muốn vội vàng không kịp chuẩn bị chúng vào Phượng Cửu Hiên một kiếm a. Nghe nói lời ấy, Bạch Đế đạm mạc ánh mắt bên trong mang tới một vòng như có điều suy nghĩ, xem ra ngươi chưa đem treo trên bầu trời giới tin tức cáo chi cho bọn hắn. Chí ít Tần Mỗ cáo chi ngươi, cho nên mong rằng Bạch Đế đại nhân ngươi không nên sinh lòng khoảng cách. Ta ngược lại thật ra đã thành thói quen các ngươi xảo trá, ngươi liền không sợ phía dưới Tam Thánh sinh lòng oán hận. Chỉ một điểm này bên trên, lão hủ cho rằng ngươi lập trường của ta là nhất trí. Còn xuống lao giả không có phủ nhận, nhìn chằm chằm phía dưới Tam Thánh, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, trên đời này tốt nhất vẫn là ít một chút loại này không ràng buộc thánh nhân, không phải sao? Bạch Đế cũng không tại cái đề tài này quá nhiều dây dưa, ngược lại nhạt tiếng nói, không hiểu đấu pháp, không có nghĩa là bọn hắn không hiểu lợi hại quan hệ, ngươi lại không ra tay, liền sẽ mất dạng tại ba người kia, đến lúc đó khoảng cách cả đời, sợ rằng sẽ lại biến cố lan tràn. Còn xuống lao giả nghe ra trong lời nói của đối phương có chuyện, Bạch Đế sẽ không lo lắng phía dưới Tam Thánh an nguy. Nói ra lời này, chỉ là vì buộc bọn họ những này đại viêm thánh nhân từ phía sau màn hiện thân trước sân khấu. Bất quá không phải bạn bất đắc dĩ, bọn hắn là không thể nào kết quả. Còn xuống lao giả lắc đầu, trầm âm thanh cười nói, lời ấy sai rồi, bây giờ chỉ có trùng thánh lâm vào tình thế nguy hiểm, còn lại hai thánh đô chưa xuất thủ, sao là mất giả nói chuyện. Nghe được cái này thôi bị ngữ, Bạch Đế ánh mắt bên trong mang tới một tia nguy hiểm thần sắc, xem ra Tần Kha ngươi thật rất tín nhiệm thực lực của ba người này, đến mức cho rằng chỉ dựa vào bọn hắn liền có thể đánh hạ cái này trấn Tây phủ thành. Dứt lời, Bạch Đế trực tiếp nhắm mắt, không có lại tiếp tục quan sát phía dưới chiến cuộc. Thấy như thế thái độ, còn xuống lao giả hơi có vẻ bất đắc dĩ liếc qua Thiên Huyền, lấy ánh mắt hỏi thăm đối phương ý kiến. Bạch Đế không phải mặc người chém giết quân cờ, nếu bọn họ đại viêm thánh nhân không hiện thân, đối phương là sẽ không lại xuất thủ, dù là cuối cùng dẫn đến hành động thất bại, cũng sẽ không xuất thủ. Thiên Huyền cảm nhận được bên cạnh thân ánh mắt một hơi về sau, thần tính đạm mạc trên gương mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, thanh tiếng nói, Bạch Đế, đợi cho ba người kia tướng phủ thánh nhân bước ra, ta sau đó trận xung phong. Ngươi xác nhận? Bạch Đế đôi mắt nửa mở. Các chủ cùng lão phu khác biệt, hướng không ra cho đùa. Còn xuống lao giả quái thanh cười trả lời. Bạch Đế liếc mắt nhìn hắn, ta là chỉ, ngươi xác nhận ba người kia có thể đem tướng phủ thánh nhân bước đi ra. Đây. Còn xuống lao giả chần chờ, nhưng ở lườm phía dưới kia biến mất tại trong bóng tối quỷ mị thiếu niên một chút về sau, vẫn là cười nói, hẳn là có thể, Bạch Đế, ngươi hẳn là cũng nhìn không thấu người thiếu niên kia khí tức a. Chương 660, đột nhiên dáng lâm tan tác chương 660, đột nhiên dáng lâm tan tác nhìn phía dưới lần nữa mở rộng cái hố, cùng trong đó đã thân thể vỡ vụn chủ nhân, trong lòng Hứa Nguyên đối với Mục Hưng Nghĩa đánh giá lần nữa hạ xuống. Không bằng Man Vương một cái tay. Như hắn hiện tại vẫn là thuế phàm dị quỷ chi thân, không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật chỉ sợ đều có thể đem cái này Mục Hưng Nghĩa đơn soát. Mục Hưng Nghĩa vị này một đời mới trùng thánh như thế kéo hông biểu hiện, Hứa Nguyên đều có chút bắt đầu đau lòng việc của mình trước tiên ở nơi này làm ra bố trí. Trên tay hắn tài nguyên cực kỳ có hạn, mới bảy những cạm bẫy kia đều là phạm vi tính tổn thương, tại lý tưởng trạng thái dưới, những cạm bẫy này tốt nhất có thể gài bẫy hai tên thánh nhân, mà bây giờ lại tất cả đều đập vào Mục Hưng Nghĩa tên phế vật này trên thân. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên bên cạnh mắt nhìn phía cách đó không xa nguy nga tường thành. Không cần Hứa Nguyên chỉ huy, đông thành trên tường trăm chiếc trọng nỏ đã lần nữa dẫn cung, bị Hoàng Thi Duy điều khiển nhắm ngay cái hố bên trong Mục Hưng Nghĩa. Nhìn tình huống này, kia hai đầu âm quỷ cũng hẳn là nhanh hiện thân a. Bởi vì thánh nguyên tồn tại, liền Hứa Nguyên biết, muốn giết chết thánh nhân phương thức tổng cộng có 3 loại. Lấy thánh nguyên trảm kích thánh nguyên, lấy quân trận sát ý trực tiếp chặt đứt sinh cơ, cùng trong khoảng thời gian ngắn lấy thuần túy tổn thương đem nó giết chết. Mà giờ khắc này Mục Hưng Nghĩa rõ ràng đã đạt đến bị tổn thương giết chết điểm tới hạn. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên nghiêm túc ánh mắt ném rơi trên người Hoàng Thi Duy, ở không trung sen lẫn một cái chớp mắt. Mặc dù cũng không nói gì, nhưng đối với Hoàng Thi Duy loại này thần kinh bách chiến thuế phàm cường giả mà nói, đã là hết thảy đều không nói bên trong. Kia chẳng lành tiểu quỷ Hứa Nguyên không xác định, nhưng này hoàn phu nhân là tuyệt đối sẽ không nhìn xem chồng mình bỏ mình. Cũng đúng như Hứa Nguyên suy nghĩ, ai. Nhu hòa thở dài vang lên tại màn trời phía dưới, một bóng người xinh đẹp tại trong bóng tối như ẩn như hiện, trong chốc lát liền xuất hiện ở Hoàng Thi Duy kia to con thân hình về sau. Mà hắn thân ảnh vừa mới hiện hiện. Vâng. Một vang triệt cả tòa phủ thành anh minh nổ lên. Hoàng Thi Duy trong mắt nhìn xem trong nháy mắt kia xuất hiện, lại trong nháy mắt bị thành phòng trận pháp nhập vào lòng đất hiểu địa phụ nhân, yên lặng thay đổi trọng nỏ phương hướng, nhắm ngay mặt đất, hừ lạnh nói, thật quá ngu xuẩn, tam công tử có thể nào không biết thao túng trọng nỏ ta sẽ trở thành các ngươi mục tiêu. Dứt lời, tại hoàn phu nhân thần sắc dữ tợn bên trong, trăm chiếc trọng nỏ trực tiếp bị kích phát. Ầm ầm ầm ầm. Nghe nối thành một mảnh nổ đùng từ thành dưới chân xa xa chuyển đến, Hứa Nguyên nhìn xem Hạ Phương Mục Hưng Nghĩa, cười nhẹ nói ra, lúc trước ta nghe Thiên Dạ nói âm quỷ không có đầu óc, bây giờ xem ra người kia nàng dâu đầu óc xác thực không thế nào linh quang, cũng không biết vốn là có tổn thương nàng có thể sống sót hay không. Nói đến đây, Hứa Nguyên dừng một chút, khóe môi câu lên một vòng cười khẽ, may mà ta không có đáp ứng ngươi điều kiện, khai chiến bất quá mười mấy hơi thở, các ngươi cái này toàn gia thánh nhân trực tiếp phế đi hai người các ngươi tính mạng lấy cái gì cùng ta Hứa Trường Thiên so, Mục Hưng Nghĩa. Vừa nói, Hứa Nguyên trực tiếp từ tu di giới bên trong lấy ra đầy đủ gắn bó thành phòng trận pháp vận chuyển hai ngày nguyên tinh, làm bộ liền muốn hướng về phía dưới đã không thể động đậy Mục Hưng Nghĩa ném đi. Mà cũng liền tại lúc này, Hứa Nguyên nhịp tim bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Không kịp phản ứng, một bàn tay trắng xám bỗng nhiên bắt lấy hắn cổ tay, bên cạnh mắt nhìn lại, Hứa Nguyên nhìn thấy một tên cùng Mục Hưng Nghĩa có mấy phần thần sắc tái nhợt thiếu niên. Hắn đen nhánh một mảnh đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, thanh âm tỏ khắp lấy điên cuồng, "Không, không cho phép giết bọn hắn." Cảm thụ được trái tim gia tốc nhảy lên, Hứa Nguyên lần nữa đối tiểu quỷ này nết miệng cười một tiếng, lộ ra sâm mạch rằng, "Hoa con, ngươi đã lớn như vậy vẫn là không trí nhớ à?" Nghe nói như thế, Mục Nhu toét ra miệng, lộ ra trong đó tầng tầng lớp lớp răng nanh, "Ngươi đã dọa không đến ta, Nhu Nhu, muốn từng chút ăn hết ngươi, còn có ngươi bên người, tất cả mọi người." Lời còn chưa dứt, thời gian bỗng nhiên đứng im. Hất lên tị hồn ý thiên dạ lặng yên phù hiện ở Mục Nhu sau lưng. Nàng chạm kim chi mắt ngậm lấy ý cười nhìn chằm chằm cái này nuốt vào chính mình tế luyện cả đời pháp khí tiểu quỷ, chậm rãi nâng lên trắng non ngọc thủ, phản phất đâm xuyên giấy mỏng từ nó phía sau lưng xuyên ngực mà qua. Loại này xuyên ngực mà qua thương thế đối với Mục Nhu mà nói cũng không nặng, nhưng nó thể nội thuộc về thiên cấp quỷ liễu lực lượng lại bỗng nhiên bắt đầu bạo động. Ngay tại lúc đó, tại kia xa xôi phủ nha bên trong, một cỗ hỗn tạp thành phòng đại trận cùng quân trận chi lực bàng bạc uy áp cũng bắt đầu khuyết tán ra, xa xa khóa chặt Mục Nhu thể nội kia ngay tại bạo động bàng bạc cơ nguyên. Bên trong thành một màn này, tự nhiên đắp lên trống không còn xuống lao giả bọn người để ở trong mắt. Mẹ nó, cái này ba cái thùng cơm thật là thánh nhân a, vào thành bất quá mười mấy hơi thở, đầu kia lân lang đều không có xuất thủ, liền mẹ nhà hắn muốn diệt sạch. Mục Hưng Nghĩa không phải nhớ thương cái kia Hứa Trường Thiên, ngươi nếu có tương ứng thực lực đi nhớ thương người ta cũng không quan hệ, dù sao từ vừa mới bắt đầu cái này một nhà ba người mục đích đúng là Hứa Trường Thiên, nhưng ngươi đạp mã thế mà vừa thấy mặt trực tiếp bị tính kế thành tàn phế. Âm vị nữ thanh càng là một thằng ngu, bản thân liền có thương tích trong người, lại không am hiểu cùng giai tác chiến, thế mà còn muốn lấy đi xung kích tường thành cứu Mục Hưng Nghĩa, lấy trùng thánh có bảng bạc thánh nguyên, có nửa điểm chết đi có thể sao? Trước khi chuẩn bị đi, Ô tiểu thư rõ ràng đã cho ba người này vẽ ra mưu kế, nếu dựa theo kế hoạch đi làm sao về phần này? Kia âm quỷ nữ thánh quỷ vực vốn có đặc tính cơ hồ là đối quân thần thuật, một khi triển khai, những cái kia kết thành quân trận đê dài võ đồ liền sẽ lâm vào mê bóng. Chỉ cần bọn hắn phá vỡ màn trời về sau, Mục Hưng Nghĩa cùng tên kia gọi Mục Nhu thiếu niên bay thẳng phủ nhà, âm quỷ nữ thánh tướng quân trận một phế, kia Hứa Trường Thiên không phải cũng giống nhau là cá trong chậu à? Trong lòng tức giận chợt lóe lên, còn xuống lao giả cũng ý thức được bọn hắn nhất định phải xuất thủ. Mặc dù cái này ba tên thánh nhân nhìn thấy người huyết áp tiêu thăng, nhưng nếu cái này trùng thánh một nhà thật bị phế, ba người bọn hắn cũng có thể ai về nhà lấy, các tìm các mẹ. Một khi tướng phủ thánh nhân giáng lâm, trừ phi ba người bọn họ đều nguyện ý ở chỗ này không để ý thương thế liều mạng, không phải căn bản không nhìn thấy một tơ một hào phần thắng. Còn xuống lao giả không chần chờ chút nào hướng phía phương tây phóng đi. Thiên luyện cũng trong nháy mắt biến mất tại bầu trời phía trên. Đồng thời, trấn tây phủ nha, quân su đường bên ngoài, thần nữ muội muội tức hồn hển tiếng mắng chửi cũng đang vang vọng, ngươi cái này xuẩn sói, đến lúc nào rồi, còn đang ngủ. Nam dạp trên mặt đất ngủ gật lân lang ngao ô một tiếng, không đội không chậm nâng lên sói mắt nhìn thoáng qua trên bầu trời đáng sợ khí cơ, chợt nhìn giả ước một chút. Nguy hiểm, không đi, Lan. Cũng không phải hướng về phía ngươi tới, bạn sói mới không muốn đi. Thấy thế, Giá Ước tức giận một cước đá vào lân lang trên ông, nổi giận mắng, ngươi lại không đi cắn người bên kia một bại, bản cô nương sẽ phải chết. Nghe nói như thế, lân lang rốt cục bất đắc dĩ chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mà đợi hắn triệt để đứng vững một cái trước mắt, hắn trên thân lười biếng khí chất trong nháy mắt hóa thành giống như thực chất sát ý buộc lên lang đồng nhìn chằm chằm phía trên mấy đạo khí tức nhìn mấy tức, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh bỗng nhiên phóng lên tận trời. Đương nhiên, thông minh như nó, rất thông minh chọn lựa kia nhìn cũng nghĩ bảy người kia. Ân chính là duy nhất còn đứng ở trên trời không núp ních cái kia sừng hiệu nhân loại. Chương 661, chân chính thánh nhân chương 661, chân chính thánh nhân đứng ở hư không bên trên, Hứa Nguyên nhìn xem quanh mình hết thảy. To lớn cái hố bên trong, tiếng sột soạt thanh âm lặng yên chuyển đến, dây đặc sợi tơ chậm rãi tụ lại lấy Mục Hưng Nghĩa không trọn vẹn không chịu nổi tứ chi. Xa xa thành tây tường dưới đáy, hoàn phu nhân đang trải qua trăm chiếc trọng nỏ điên cuồng công kích. Cuối cùng, Hứa Nguyên ánh mắt rơi vào cái kia thân hình dần dần hiện hiện nữ tử áo trắng phía trên. Vài gốc màu vàng kim dây xích từ phía sau nàng đen nhánh trong hư không nô ra, một mực bọc tại thiên dạ kia mảnh khảnh hạo trên cổ tay, cản lại nàng ấp ủ sát chiêu, ngăn trở Mục Nhu sắp chết vòng tương lai. Cố gắng tại thời khắc này, giám thiên các một mực hết lòng tin theo vạn năm kiếp nạn, bị giám thiên các chủ tự tay cứu lại. Thở dài chi sắp tại đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, Hứa Nguyên không vô ác ý phúc phỉ thiên luyện hành vi. Liên thế cục trước mắt tới nói, bởi vì Mục gia tam phế biểu hiện, thắng lợi thiên bình tựa hồ đã hướng phía bọn hắn bên này nghiêng, nhưng Hứa Nguyên rất rõ ràng đây chỉ là tạm thời. Nếu là không cách nào đem thánh nhân chu sát, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, liền có thể mượn nhờ thánh nguyên trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đem thương thế phục hồi như cũ. Mặc dù Hứa Nguyên lặp đi lặp lại cường điệu cho Lý Quân Vũ, không muốn đối với mấy cái này thánh nhân vọng nổi sát tâm, nhưng những lời này kỳ thật chỉ nói là cho Lý Quân Vũ một người nghe. Hắn đánh trận chiến này mục đích đúng là vì bảo trụ tính mạng của nàng, nếu muốn nàng mượn nhờ quân trận chém giết thánh nhân vậy liền hoàn toàn lẫn lộn đầu đôi. Bất quá Lý Quân Vũ không thể giết, không có nghĩa là Hứa Nguyên hắn bên này không thể. Trong tay hắn nắm giữ có thể chu sát thánh nhân một sáng một tối hai tấm át chủ bài. Thiên Dạ cùng Huyền Không Thạch chấp nhận. Hắn muốn nhờ cái này hai tấm át chủ bài, tại chiến tranh bắt đầu liền để đột kích lục thánh tại bất ngờ không đề phòng trực tiếp giảm quân số. Lúc trước hết thảy bố trí, mặc kệ là lấy thân làm mồi, vẫn là mặt ngoài hành sát mục hướng nghĩa, hay là thiết kế hoàn phu nhân đều là vây quanh mục đích này. Nhưng khi chiến tranh thật bắt đầu thời điểm, Hứa Nguyên lại phát hiện có chút không bỏ được. Mục Hưng Nghĩa cùng hoàn phu nhân hai vợ chồng này kéo hông biểu hiện cũng không vẹn vẹn ngoài Bạch Đế đám người đón trước, còn để Hứa Nguyên ý nghĩ phát sinh một chút xíu biến hóa. Lấy bại lộ Huyền Không Thạch chấp nhận làm đại giá, đến thuấn sát cái này hai rác rưởi thánh nhân bên trong một cái thật đáng giá a. Không bằng đem Huyền Không Thạch lưu cho còn lại ba cái, để Thiên Dạ xuất thủ xử lý Mục Hưng Nghĩa hoặc là hoàn phu nhân. Mà vấn đề liền xuất hiện ở nơi này, Mục Hưng Nghĩa cùng hoàn phu nhân kéo hông trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi Hứa Nguyên dự liệu hạt cuối. Cái này hai vợ chồng trà trộn vào vương giả cục đến đảo ngược nổ cá. Đã thành thánh Mục Hưng Nghĩa, trong khoảng thời gian ngắn không phá được hắn cái này hòa mình cường giả phòng. Xác thực, đập hư chạm là cơ chế loại thần thuật, lấp lóe thời điểm liền ngay cả Hứa Trường Ca nhân quả kiếm đều không thể tạo thành tổn thương. Nhưng hắn có thể tránh né Mục Hưng Nghĩa chẳng kích, hoàn toàn là dựa vào trong cơ thể hắn kia đặc thù hắc khí. Hắc khí sẽ cùng nguyên khí phát sinh giải tỏa kết cấu, tại thân thể quanh mình bao trùm một tầng hắc khí, làm công kích tới tập thời điểm, cả hai ba chạm phát sinh phản ứng một cái chớp mắt liền sẽ phát động Hứa Nguyên sớm trong kinh lạc lấy chồng bắn bí thuật chuẩn bị đạp hư chạm. Nếu là Mục Hưng Nghĩa chạm kích tần suất hơi cao một chút, hắn cái này hòa mình cường giả thể nội nguyên khí liền sẽ trực tiếp thấy đáy. Nhưng Mục Hưng Nghĩa không có, ngược lại bị hắn bên này một bộ khắc kim tổ hợp kỹ đánh cho trọng thương sắp chết. Trước tới cứu trận hoàn phu nhân đâu, càng là trực tiếp bị hắn tại thành tây tường bên kia bố trí chuẩn bị ở sau làm thành song phu nhân. Làm thánh nhân hai vợ chồng không có cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp biểu hiện, trực tiếp để Hứa Nguyên chắc chắn không thể đem Huyền Không Thạch chấp nhận lãng phí ở cái này hai thánh nhân sỉ nhục trên người ý nghĩ. Mà hắn không gặp uy hiếp chí mạng, Thiên Dạ cái này việc vui người liền căn bản sẽ không xuất thủ, nàng không xuất thủ, liền không có cách nào trong thời gian ngắn chém giết Mục Hưng Nghĩa cùng hoàn phu nhân. Cuối cùng vẫn là cùng Hứa Nguyên đồng nguyên quỷ anh Mục Nhu đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, hắc khí không cách nào cùng tiểu tử này phát sinh phản ứng, thể nội vận chuyển tốt đạp hư trạm không cách nào bị phát động. Thiên Dạ bắt đầu xuất thủ. Trên tình báo ưu thế tại cái này một cái chớp mắt lần nữa triển lộ sắc cơ. Thiên Dạ có thể dẫn bạo thiên cấp quỷ liều âm nguyên, để Mục Nhu trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, mà đối với bọn hắn loại này cấp bậc cường giả tới nói, cho dù là một cái chớp mắt chỉ trệ đều đủ để chí mạng. Nhưng cho dù dạng này hay là thất bại, bất quá cũng coi là trong dự liệu thất bại đi. Mục Hưng Nghĩa toàn ra rất yếu, nhưng còn lại ba cái thánh nhân nhưng đều là thánh nhân bên trong trí cường giả. Bọn hắn sẽ không cho phép Mục Hưng Nghĩa ba người chỉ đơn giản như vậy lò gặp lĩnh cơ hội. Cái này một nhà ba người biểu hiện cho dù lại chịu tượng, đó cũng là thực sự thánh nhân tu vi. Mục Hưng Nghĩa càng là có được trùng thánh kia vài vạn năm để giành khổng lồ thánh nguyên. Thiên luyện tới quá nhanh, giây lát chữ chân ngôn tốc độ thật là không nói đạo lý a. Biển mây thổi qua, chặn ánh nắng, trùng chiều như là một tòa treo ngược tại thiên khung phía trên thác nước. Dọc theo màn trời chỗ thủng tràn vào bên trong thành, rơi xuống đất giữ tận trùng thú, cầm đao mà đứng bao đồ, máu tươi tự đốt đốt ốc xá ở giữa nở rộ chập chờn, chấn thiên kêu giết cùng nổ đùng từ nơi xa xa xa truyền đến, làm nổi bật phiên chợ trên không yên tĩnh. Phanh cơ hồ là thiên luyện hiện thân trước sau trần, nguy nga thành tây trên tường đống nhiên sáng lên một mảnh cực nóng ánh lửa, không ngừng rơi đập tại hoàn phu nhân trên người hoành mình cũng đống nhiên bỏ dở, thay vào đó là tiếng vang kia triệt toàn bộ phủ thành một ngạt nổ đùng. Giây lát ánh sáng nhìn lại, Hứa Nguyên chỉ có thấy được một tên còn xuống lao giả nửa híp đôi mắt, than nhẹ hơi thở lấy đứng ở tường thành chi đỉnh. Hoàng Thi Duy nguyên bản chỗ đứng đã không thấy bóng dáng, nhưng hắn nhớ kỹ, Hoàng Thi Duy là có thành phòng hộ thể. Suy nghĩ hiện lên, Hứa Nguyên lông mày còn đến không kịp nhíu chặt. Âm ầm phủ thành khác một bên nổ đùng liền lại ầm vang truyền đến, một đạo bị nhen lửa cường tráng thân ảnh bay ngược lấy vượt ngang cả tòa thành trì, cuối cùng tại đông thành trên tường ném ra một cái hố to. Một kích, Hoàng Thi Duy không rõ sống chết. Làm xong những này, còn xuống lao giả vô vô áo huyết, liếc qua thành dưới chân âm quỷ nữ thánh, nhưng không có tiến đến thi cứu ý tứ, hơi đưa tay, hắn quanh thân bẩn quanh liệt diễm liền bắt đầu lấy kinh khủng nhiệt độ cao nhanh chóng hòa tan tường thành. Mỉm cười thanh âm không che đậy từ bên trong thành khuyết tán ra, Bạch Đế, lão hủ cùng các chủ đã xuất thủ, ngươi cũng không cần che giấu đi. Sau một khắc, phản phất là vì đáp lại lời nói của ông lão, bị trùng chiều chỗ che giấu màn trời phía trên, cũng bỗng nhiên vang lên gấp rút như nhịp trống sấm sét. Âm ầm nổi lên sát chiêu thiên dạ cảm ứng được cố khí tức này, cũng không tự chủ giơ lên cặp kia chạm kim chi đồng nhìn về phía bầu trời, lông mày không tự giác chớp chớp, a nha. Thần nữ tiểu cẩu cẩu bị đánh cho tê người, lần này giống như hơi rắc rối rồi. Dứt lời, thiên dạ ánh mắt chiếu tới, hộ thành màn trời một góc đột nhiên xuất hiện từng tia vết dạng. Sau đó, cách cách, nương theo lấy một đầu nhập vào trong thành nhuốm máu bạch lang, kia một mảnh hộ thành màn trời tức thời giống như lưu ly vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán không khí. Lân lang rơi xuống đất tốc độ cực nhanh, cả tòa phủ thành đều phát sinh một trận như là địa long xoay người rung động. Không có cho bất luận kẻ nào cơ hội thở dốc, cái kia đạo chúng long vần quanh, phản phất bóp méo không gian bóng người liền từ cái này ném ra chỗ thủng chậm rãi đã rơi vào phủ thành trên không. Mắt rồng đạm mạc, bệ nghệ chúng sinh. Thuộc về trí cường thánh nhân uy áp không có chút nào che giấu dáng lâm đến phủ thành trên không. Chương 662, bại lộ chương 662, bại lộ chiến hỏa lan tràn, thế gia phủ binh tại từng đầu quang trường bên trong chống lại lấy tràn vào màn trời trùng chiều, nhưng hai thánh dáng lâm, cơ hội tại trong chớp mắt liền phá hủy bọn hắn quân tâm. Từ trên xuống dưới phá hủy. Trấn Tây phủ thành làm đã từng biên cảnh trọng trấn, làm Tây Trạch Châu phủ, thế gia bên trong cũng không thiếu cao giai tu giả tồn tại, tại quyết tâm kháng địch về sau, bọn hắn liền vẫn luôn mật thiết chú ý bên trong thành hết thể độc tĩnh. Tướng phủ Tam công tử bố cục cùng dẫn đầu vào thành Tam Thánh thảm trạng cho bọn hắn thắng lợi lòng tin, nhưng phần này lòng tin lại tại trong một chớp mắt trở nên chia năm xẻ bảy. Cùng là thánh nhân đẫm máu bạch lang tại cái hố bên trong rẽ rủa lấy đứng dậy, mà trên đó không cái kia đạo long ảnh vờn quanh người quanh thân thời cơ càng là giống như tiên nhân hàng thế, áp bách đến bọn hắn không cách nào thở dốc. Mà thành tây phía trên, tên lão giả kia quanh thân nóng rực biển lửa càng là phảng phất có thể thiêu tận bầu trời, nhanh chóng phá hư thành phòng trận văn. Cái này mới tới hai tên thánh nhân một khi xuất thủ, bên trong thành nguyên bản một mảnh tốt đẹp thế cục trong nháy mắt sập bàn. Bất quá khi trước loại này thế cục phía dưới, bọn hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể chờ mong tại kia tướng phụ Tam công tử, chờ mong hắn có thể ứng đối cái này hai tên đáng sợ thánh nhân. Chỉ là những thế gian này cao tầng ý nghĩ cũng không truyền lại cho tướng phụ Tam công tử, bởi vì Hứa Nguyên giờ phút này căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Bạch Đế cùng còn xuống lao giả hiện thân về sau, vẻn vẹn chỉ là xa xa quan tới ánh mắt liền để hắn tâm thần không cầm được chập chờn. Vị rốt cục đúng rồi. Mục Hưng Nghĩa một nhà biểu hiện, đều nhanh để Hứa Nguyên quên thánh nhân kia làm người tuyệt vọng cảm giác các bách, nhất là trên bầu trời Bạch Đế. Hắn tản mát uy áp thậm chí để Hứa Nguyên nhớ tới đêm hôm đó muốn lấy sức một mình lật úp toàn bộ Đại Viêm Hoàng đô Tây Ân Đế Hoàng. Lân lang tại Bạch Đế trong tay trong nháy mắt là bại, Hứa Nguyên cũng không kỳ quái, ngược lại thật tò mò lấy cái này xuẩn sói tập tính, vì sao lại chủ động đi khiêu chiến Bạch Đế. Thế giới buồn, cũng có khoảng cách. Càng đừng đề cập tại Thương Nguyên bên trong Lân Lang định vị chỉ là một cái phụ trợ loại hình nạp địa bảo, thế giới chân chính buộc một người khác hoàn toàn. Không sai, chính là cái kia bị hắn cùng Lý Quân Vũ cùng một chỗ dây thừng trói treo hơn nửa ngày giả ức. Bất quá rất đáng tiếc, hiện tại thần nữ tiểu muội muội căn bản là không có cách xung làm lên gìn cờ gì kỳ trách nhiệm, chỉ có thể để Lân Lang tạm thời đi lên đỉnh bao. Dư quang đảo qua Lân Lang điểm rơi, Hứa Nguyên vô ý thức coi là đối phương đã đứng lên, nhưng lại chỉ nhìn thấy một đầu lưỡi bên ngoài lật, nằm trên mặt đất hít vào thì ít, thở ra thì nhiều đẫm máu bạch lang, tựa hồ đã đến thời khắc hấp hối. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên khỏe mắt không tự giác nhảy lên, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống dưới. Nếu là đầu này xuẩn sói dễ dàng như vậy quả điệu, vậy căn bản không có khả năng sống sót hơn mấy vạn năm. Đối diện có đảo ngược nổ cá thể, bọn hắn bên này cũng không tốt gì, diễn viên bắt đầu phát lực mình diễn. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Hứa Nguyên nhìn về phía Bạch Đế. Bất quá để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, còn xuống lao giả vào thành sau liền bắt đầu phá hư thành phòng trận pháp, mà Bạch Đế hàng nhập màn trời bên trong sau nhưng không có tiến một bước động tác. Hắn không có đi thừa thắng sông lên Lân Lang, cũng không có đến đây chu sát hắn, càng không có hướng phía trấn Tây phủ nhà bên kia đánh tới, chỉ là đứng tại kia hư không bên trên, lặng lặng nhìn xem bên này chiến cuộc. Cái này Bạch Đế đang chờ cái gì? Điểm này Hứa Nguyên nhất thời nghĩ không rõ lắm, nhưng rất nhanh hắn phát hiện trên trận diễn viên tựa hồ cũng không chỉ có Lân Lang một cái. Vị kia áo trắng tung bay giám thiên các chủ giống như cũng đang diễn. Hắn suy nghĩ trên trận thế cục bất quá hai hơi ở giữa, nhưng thời gian này dĩ nhiên đã đầy đủ giám thiên các chủ cùng tiên dạ đại chiến mấy chục cái hiệp. Có thể tiên luyện không có, nàng thuần di mà đến về sau, ngăn lại thiên dạ sát chiêu về sau, liền một mực tại cùng thiên dạ giằng co, không có chút nào muốn chủ động ý xuất thủ. Phải biết, thiên luyện mặc dù đem thiên dạ ngăn lại, nhưng trấn tây phủ nha bên kia thế nhưng là vẫn như cũ nổi lên nhằm vào mục nhu sát chiêu, mà lấy tiểu tử này hiện tại đứng máy trạng thái là căn bản tránh không xong. Suy tư một cái chớp mắt, Hứa Nguyên đại khái đoán được vị này giám thiên các chủ dự định. Thiên diễn đã từng nói, là bảo đảm nhân đạo vĩnh xương giám thiên các tựa hồ chưa hề cùng dị tộc hợp tác qua. Vì cam đoan trấn tây phủ thành sẽ bị lật úp, giám thiên các chủ cần cứu mục nhu đến bảo hộ chiến lực, nhưng cùng lúc cũng cần mượn nhờ hắn Hứa Nguyên tay đến suy yếu Mục Hưng Nghĩa một nhà chiến lực, lấy thuận tiện bọn hắn tại sau đó gãy đôi người một nhà chạm thảo trừ căn. Thậm chí, thầm nghĩ, Hứa Nguyên ánh mắt mang theo trần chờ lướt qua thiên luyện, quét kia cao cao tại thượng Bạch Đế một chút. Không thể nào, khẩu vị như thế lớn. Nhưng nếu thật là dạng này, vậy hắn ngược lại là có chút lý giải Bạch Đế tại sao lại ở bên kia quanh tay đứng nhìn. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên nhìn chằm chằm thiên luyện, thử thăm dò đem kia một dương nguyên tinh lần nữa từ tu di giới bên trong lấy ra ngoài, nhắm ngay cái hô dưới đáy kia đã phá thành mảnh nhỏ Mục Hưng Nghĩa. Làm trung thánh, Mục Hưng Nghĩa sức khôi phục rất mạnh, nếu là bỏ mặc không quan tâm, cho dù thiên luyện sẽ khoanh tay đứng nhìn, hắn cũng đại khái suất sẽ vì con của mình ngăn lại một kích này. Nếu là Hứa Nguyên suy đoán của hắn không sai, thiên luyện hẳn là sẽ đối với hắn hành vi lựa chọn làm như không thấy. Mà chính như Hứa Nguyên suy nghĩ như vậy, thiên luyện vẫn đứng tại chỗ, không có chút nào muốn làm dự hắn hành vi ý tứ. Phòng đoán bị nghiệm chứng, Hứa Nguyên ngoài miệng không tự chủ xách một tiếng. Trên trận 10 người không đến, nhưng tâm nhãn tử cộng lại chỉ sợ có thể có một vạn cái đều hơn. Hứa Minh, chấm đã. Khô khốc thanh âm từ dưới chân cái hố dưới đáy truyền đến, tại cái này nghìn cần treo sợi tóc thời khắc, Mục Hưng Nghĩa lựa chọn đối Hứa Nguyên truyền âm, thanh âm của nó rất nhanh, "Ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì cái này Tam Thánh muốn hạ chẳng cứu chúng ta tính mạng?" Đương nhiên là để bảo đảm trấn Tây phụ thành lật út. Hứa Nguyên nghe thấy được, nhưng không có để ý tới đối phương ý tứ. Rất hiển nhiên, Mục Hưng Nghĩa mặc dù chiến lược kéo hồng, nhưng đầu óc chuyển cũng không chậm, cũng rõ ràng giám thiên các chủ cử động lần này dụng ý bất quá cái này lại như thế nào. Hắn có can đảm thủ thành lớn nhất lực lượng bản chính là cái này lục thánh nội bộ không thống nhất, bây giờ đối phương mâu thuẫn nhanh như vậy bạo lộ ra, hắn tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Đủ để gắn bó thành phòng đại trận toàn lực vận chuyển nguyên tinh hòm sắt xoay tròn lấy hướng phía lòng đất rơi đi, mà tại cái này rơi xuống quá trình bên trong, Mục Hưng Nghĩa kia trùng hóa sau khô khốc thanh âm lại lần nữa truyền đến, "Hứa Minh, ngươi liền không suy nghĩ bằng vào hiện tại phủ thành bên trong võ bị lực lượng, dùng cái gì ngăn cản cái này chí cường tam thánh? Càng đừng đề cập còn có vị kia họ Ôn thánh nhân." Hòm sắt vẫn tại hạ lạc, thanh âm dồn dập lọt vào tai về sau, Hứa Nguyên con ngươi lại là không tự chủ thít chặt một cái trước mắt. Hắn nghe hiểu Mục Hưng Nghĩa lời nói bên trong ý tứ. Liên Bạch Đế cùng còn xuống lão giả biểu hiện lực đến xem, cho dù bỏ mặc Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn Phu Nhân chết đi, đối với bọn hắn mà nói phá thành kỳ thật cũng là dễ như trở bàn tay. Giống như hắn lúc trước cùng Lý Quân Vũ nói, bây giờ trấn Tây phủ thành cũng không phải là biên cảnh trọng trấn, mà là chiến trường phía sau một chỗ trung chuyển đầu mối then chốt, không có chiến tranh nhu cầu, mặc dù thành lũy trọng trấn trận pháp nội tình còn tại, nhưng uy năng sớm đã không thể so với Bắc Phong loại kia chân chính thành lũy trọng trấn. Loại trận pháp này nếu là một hai cái thánh nhân mục kích, cho dù là Bạch Đế loại này cấp bậc, mượn nhờ trận pháp, quân trận cùng Lân Lang ngược lại là có thể bảo vệ tốt, nhưng vấn đề là đối diện có ba cái. A không, bốn cái. Nghe Mục Hưng Nghĩa ý tứ trong lời nói, tựa hồ còn có cái kia họ Ôn Nho Sinh. Cái này bốn cái thánh nhân chung vào một chỗ, muốn phá thành cũng không khó. Cho nên, tông môn sẽ như thế nóng nảy cứu Mục Hưng Nghĩa, là tại kiêng kỵ trong tay hắn một ít chưa triển lộ ra át chủ bài. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên đáy mắt lóe lên một vòng nửa tin nửa ngờ. Không thể nào. Huyền Không Thạch giới chỉ bại lộ. Bực này mật tân tại sao lại bại lộ? Cao tầng có phản đồ? Không có khả năng. Bây giờ trong tướng phủ biết được việc này, người tại Thương Nguyên bên trong đều là tại kia lão cha chết đi sau lựa chọn lấy cái chết làm do ý chí người. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên suy nghĩ im bặt mà dừng. Vân vân. Biết được Huyền Không Thạch mật tân người bên trong tựa hồ còn có một cái tung tích không rõ. Ô lần lệ. Chương 663, hợp tác. Cự tuyệt. Chương 663, hợp tác. Cự tuyệt. Hắc Lân vệ vẫn luôn đang tìm kiếm áo Luân Lệ hạ lạc, nhưng từ Đế An một trận chiến về sau, đối phương lại như nhân gian bốc hơi. Bất quá nếu là áo Luân Lệ bị tông môn thánh nhân thừa dịp loạn cướp đi, đây hết thảy không hợp lý đều có thể trở nên hợp lý. Hứa Nguyên không rõ ràng áo Luân Lệ phải chăng cùng tông môn một phương đặt thành cấp độ càng sâu hợp tác, giờ phút này cũng không có công phu suy nghĩ những vấn này. Nếu là treo trên bầu trời giới bại lộ lời nói, tông môn một phương tất nhiên có phản chế biện pháp. Thậm chí, đây là đối phương chủ động bày bộ, dẫn dụ hắn Hứa Nguyên đem cậu giao tới tiến hành vây giết cái bẫy. Vị yêu cậu tuy mạnh, nhưng Bạch Đế cũng rất mạnh. Tại Thương Nguyên bên trong, vị này chính là cùng kia lão cha nổi danh thế giới buột, càng đừng đề cập còn có giám thiên các chủ cùng kia còn xuống lao giả lực trận. Không đúng. Trong điện quang hòa thạch, Hứa Nguyên bỗng nhiên phát hiện chính mình tựa hồ lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn, nếu là đối phương đồng lòng, vậy mẹ cậu tới sát thực sẽ giữ nhiều lành ít, nhưng trên trận người tựa hồ cũng không phải là đều hy vọng mẹ hắn cậu chết ở đây. Nhất là Bạch Đế vị này cổ huyền chi chủ. Bạch Đế cùng tông môn hợp tác tới đây tập thành mục đích Hứa Nguyên cũng không rõ ràng, nhưng đứng tại Bạch Đế trên lập trường, vì cổ huyền xâm lấn Đại Viêm ngàn năm đại kế, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy Đại Viêm nội chiến mở ra trước đó, tướng phủ thế lực bị quá nhiều suy yếu. Vạn nhất suy yếu quá mạnh, Hứa Ân Hạc bị ép lựa chọn thỏa hiệp, lần này không đánh được, kia cổ huyền liền lại phải khổ đợi mấy chục năm. Tại quá khứ mấy chục năm bên trong, Bạch Đế đã chứng kiến Đại Viêm hoàng triều bởi vì hướng tầng dưới chốt mở ra tu tập con đường, mà thực hiện quốc lực bay bọn. Như lại đợi thêm mấy chục năm, trời mới biết Đại Viêm hoàng triều quốc lực sẽ bành trướng đến mức nào. Đem cậu triệu mà tới, cố gắng cũng có rất lớn thao tác không gian. Suy nghĩ đang điên cuồng vận chuyển nghĩ ngợi đối sách, Mục Hưng Nghĩa khô khốc thanh âm lại vừa lúc thời điểm lại lần nữa truyền đến. Hứa Minh, nhìn ngươi thần sắc ứng đối ta chi ngôn đã có định sách. Hứa Nguyên cao mày vô ý thức nhìn lại, to lớn cái hô rơi đáy, dây đặc mà sền sệt sợi tơ cố gắng sâu trôi chữa trị đã chia năm xẻ bảy trùng nhân thể xác, tản mát tại trong bóng tối mắt kép đồng loạt nhìn chằm chằm hắn. Bởi vì định tính tư duy cực hạn, nếu không phải Mục Hưng Nghĩa nhắc nhở, hắn mới xác thực không để ý đến điều này. Nhưng đối phương như vậy làm việc, lại là vì cái gì? Mà rất nhanh, Hứa Nguyên trong tim nghi hoặc liền có đáp án. Hứa Minh, cùng ta hợp tác đi. Bởi vì cộng đồng lợi ích mà kết xuống minh ước, cuối cùng rồi sẽ bởi vì lợi ích trái ngược mà đi hướng sụp đổ. Đối với Mục Hưng Nghĩa mà nói, cùng tông môn thánh nhân ký kết phần này minh ước giờ phút này liền đã đến nhất định phải xé bỏ tình trạng. Không phải, bọn hắn một nhà ba miệng đều sẽ chết ở đây. Mục Hưng Nghĩa kỳ thật rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng, cho dù thôn phệ kế thừa chủng thánh huyết mạch lực lượng, nhưng đã từng mẹn mẹn chỉ là ngưng hồn hắn căn bản khống chế không được cỗ này vĩ lực. Tại đi vào Hứa Nguyên trước mặt một khắc này, hắn liền biết mình đại khái suất sẽ bị hắn bố trí xuống cạm bẫy trọng thương. Nhưng tại trong chuyện này, nó căn bản không có lựa chọn. Nếu là nó cùng hoàn mà dựa theo họ Ôn nữ tử kế hoạch làm việc, xác thực có thể cam đoan không chút huyền niệm thắng được trận chiến tranh này, cũng quả thật có thể cam đoan Hứa Trường Thiên bỏ mình, thậm chí liền ngay cả thương thế cũng sẽ không quá nặng. Có thể. Sau đó thì sao? Lấy những tông môn này tác phong, trấn Tây phủ thành một khi hủy diệt, kế tiếp hủy diệt liền nên đến phiên bọn hắn. Lấy hắn đối nhân tộc những đại nhân vật kia hiểu rõ, những người này là dung không được bọn hắn loại này không thể không thánh nhân tồn tại thế gian. Nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ giết chi cho thông khoái. Mà cùng là thánh nhân, Mục Hưng Nghĩa rất rõ ràng bên mình cùng bọn hắn chênh lệch, ngoại trừ Nunu, hắn cùng mỉm cười căn bản không phải bọn gia hỏa này địch. Cho nên, Mục Hưng Nghĩa không có dựa theo họ Ôn thánh nhân bố trí làm việc, tại phá thành một cái trước mắt, hắn liền chủ động tìm tới Hứa Trường Thiên. Một là thử đem nó thuần sát. Nếu có thể thành công, vậy liền lập tức mang theo Nunu cùng hoàn mã thoát ly chiến trường. Còn lại thánh nhân sẽ không ngăn cản bọn hắn, bởi vì trấn Tây phủ thành chưa tiêu diệt, như đến ngăn cản, đó chính là đem bọn hắn hướng trấn Tây phủ thành trận doanh đẩy đi. Mà nếu không thành, vậy liền lấy thân làm mồi, đến bức bách mấy người còn lại xuất thủ, triệt để đảo loạn đối phương bố cục, sớm dẫn bạo song phương đại chiến, thừa dịp loạn kích giết Hứa Trường Thiên sau đó rời đi. Nhưng biến hóa tới quá nhanh. Mặc dù vừa mới khai chiến không lâu, Mục Hưng Nghĩa đối với thế cục phán đoán, đã theo thế cục đi hướng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vị kia cổ huyền chi chủ quá mạnh, đại mạc Lân Lang bị thứ nhất kích tuấn sát mang đến cảm giác gáp bách gần như ngạt thở. Tiếp tục như thế, Hứa Trường Thiên triển lộ át chủ bài, song phương đại chiến triệt để bùng phát, bọn hắn cho dù thừa dịp loạn chém giết Hứa Trường Thiên, cũng không có khả năng có cơ hội đào tẩu. Cho nên, nhất định phải lập tức làm ra cải biến. Theo kia to lớn hòm sắt dần dần tới gần mặt đất, Hứa Nguyên khoan thai tới chậm hồi phục mới chuyển vào Mục Hưng Nghĩa trong thai, hợp tác. Ngươi có thể thuyết phục nhà ngươi kia hai cái kẻ ngu a? Nghe được cái này mang theo mỉa mai lời nói, Mục Hưng Nghĩa nhất thời không thể nào phản bác. Hắn có thể làm được đủ lý tính suy nghĩ, cũng không đại biểu thê tử của hắn cùng nhi tử có thể làm được. Âm vị đặc tính đưa đến hoàn mà cùng nhu nhu tính tình cực kỳ cố chấp, tại thôn phệ Hứa Trường Thiên trong chuyện này, bọn hắn hai mẹ con là không có bất kỳ cái gì đầu óc có thể nói. Mà còn chưa chờ Mục Hưng Nghĩa tổ chức ngôn ngữ, Hứa Nguyên thanh âm liền lại lần nữa truyền đến. Hưng Nghĩa, ngươi cùng tông môn đạt thành hợp tác thời điểm, liền nên muốn dự đoán cho tới bây giờ cục diện, chỉ nghĩ bảo hộ Lột Gia chi lợi, không nghĩ hắn hiểm cũng không phải cái thói quen tốt. Việc này ta không có lựa chọn. Nghe nói như thế, Mục Hưng Nghĩa kia bình thản thanh tuyến hơi dâng lên, ta sớm đã nhìn ra ngươi xuất thân bất phàm, nếu không cùng những này thánh nhân hợp tác, đến lúc đó chẳng lẽ muốn trèo lên ngươi tướng phủ cửa chính cưỡng ép bắt người à? Tại ngắn gọn lời nói ở giữa, Hứa Nguyên đã đem Mục Hưng Nghĩa lập trường phỏng đoán bảy tám phần, nhìn phía dưới đã cơ hồ một lần nữa ngưng tụ ra thể sát xấu xí trùng nhân, trêu tức nói ra, cho nên ta nói các ngươi hai vợ chồng đều là cử chỉ điên rồ người a, biết lao tử xuất thân bất phàm, còn dám vì mình nhi tử đem lệch ra đầu góc đánh tới lao tử trên đầu, nó không ăn ta là sẽ chết đúng không? Chán ghét lời nói rơi xuống, Hứa Nguyên bắt đầu vận công kích phát kia Dương Nguyên Tinh, trầm trọng nói, Mục Hưng Nghĩa, các ngươi sẽ lưu lạc đến tận đây hoàn toàn là đầu góc quá ngu. Dứt lời, hạ xuống hòm sắt bắt đầu phát ra làm người sợ hãi quan mang. Mà nhìn thấy một màn này, Mục Hưng Nghĩa ngữ điệu ngược lại khôi phục bình tĩnh, xử trí theo cảm tính cũng không giống như Hứa Minh tác phong của ngươi, lần này hợp tác ngươi ta đều có lợi. Sưng. Trầm mặc một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liếc qua phía trên thiên luyện. Áo khuyết đồng bền, áo trắng như tiên, vẫn như cũ cùng váy đen mở mịt thiên dạ giằng co. Đây là muốn giả bộ như không có nghe thấy sao? Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, Nguyên Tinh hòm sắt triệt để đã rơi vào cái hố bên trong, Hứa Nguyên khẽ môi ý cười cũng đột nhiên lạnh lẽo, ngươi thật giống như tính sai một điểm, vì sống sót, cho dù ta không cùng ngươi hợp tác, ngươi chẳng lẽ liền có thể không đâm lưng mấy vị này tông môn thánh nhân a? Mục Hưng Nghĩa, không có lại có bất luận cái gì ngôn ngữ, thẳng đến tại kia Dương Nguyên Tinh bắt đầu nở rộ quang mang thời khắc, Hứa Nguyên mới đột nhiên lên tiếng lần nữa cười nói, đúng rồi, xem ở ngươi mới lời nói xác thực nhắc nhở ta, mà lại ngươi ta hợp tác xác thực tại đại cục có lợi, liền miễn phí nói cho ngươi một cái tình báo đi. Vừa nói, Hứa Nguyên đưa tay chỉ Thiên Uyển, ngươi vừa rồi truyền âm những lời kia, các chủ đại nhân đều có thể nghe được rõ ràng, một hồi các ngươi đâm lưng thời điểm tốt nhất đừng tuyển năng a, Hưng Nghĩa lao đệ. Mục Hưng Nghĩa, bạch quang chói mắt đốt sáng lên thâm thúy cái hố, thôn vẻ Mục Hưng Nghĩa kia mới hội tụ hình thức ban đầu chủng nhân thể xác. Mà ngay tại lúc đó, từ phủ nha phương hướng kích xạ mà đến một thanh trường thương cũng trong nháy mắt quán xuyên không cách nào động đậy Mục Du. Trường thương trận binh phía trên lôi hồ mang theo uy năng, thậm chí để một bên rằng có Thiên Huyền cùng Thiên Dạ nhau nhau lui lại tránh ra mấy chục trượng. Đợi cho hết thể đều kết thúc, kình phong quét quần áo, Hứa Nguyên nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm. Một đạo vầng sáng màu trắng lặng yên phù hiện ở sau người, mà tại mọi người chú mục dưới, trong đó đen nhánh mặt kính bắt đầu hiện trận trận gợn sóng. Chương 664, Giáng Lâm. Chương 664, Giáng Lâm. Tới gần trạm vào tối, trời chiều từ song cửa sổ đầu nhập thư phòng, nhuộm đỏ một hàng kia sắp xếp trưng bày hồ sơ giá sách. Một tên người trung niên áo đen túi tại bàn trước đó, đầu ngón tay bút lông sói bút lông nhanh chóng phê duyệt lấy từng phong tấu chương. Đại Viêm Tể tướng là quyền lợi, cũng là trách nhiệm, tại cái này thời buổi rối loạn, có thể tấu lên trên nhiều sự tình như Long Châu, rất nhiều chuyện đều cần hắn tận mắt xem qua, mà trong đó 89 phần 10 đều cùng Bắc Cảnh kết thúc chiến sự liên quan. Bắc Cảnh chi chiến sắp kết thúc. Trải qua chiến hỏa tàn phá Bắc Cảnh rất nhiều thứ đều cần xử lý, các loại tấu chương như hoa tuyết bay tới. Quân tốt bỏ mình trợ cấp, tướng sĩ luận công hành thưởng, các loại nhân sự điều động, trong lúc chiến tranh tham nhũng trừng phạt, thậm chí lấy ngàn vạn mà tính đếm được bách tính di chuyển dự án. Nhìn xem kia từng cái xuất hiện tại tấu chương phía trên tên người, Hứa Ân Hạc đều có thể trong đầu tìm ra đối ứng nhân vật chân dung. Đây là mấy chục năm qua tích lũy. Nếu không có hiểu rõ, nói gì chỉ dùng người mình biết. Mà khi nhìn đến trong tay kia một phần tên là Quý Mão Cương Kỵ sách thời điểm, Hứa Ân Hạc đầu bút lông hơi dừng lại. Man tộc là tại Quý Mão năm quy mô xuôi nam sầm lớn, cho nên lấy Quý Mão mệnh danh, lấy biên niên sử hình thức ghi lại lấy cái này năm thứ 11 phát sinh lớn nhỏ chiến dịch. Có thể trông thấy phần này kỳ cương, vậy liền nói rõ Bắc Cảnh chi chiến đã thật kết thúc, trải qua hắn thẩm duyệt phê bình chú giải qua đi liền sẽ sắp xếp Đại Viêm sử sách. Trung quy là kết thúc, lấy năm đó bọn hắn muốn xem đến kết cục kết thúc. Nhìn chăm chăm sách nhìn mấy tức, Hứa Ân Hạc lật ra tờ thứ nhất, nhưng trong mắt nhưng không có chủ tính đã thành mừng rỡ, tương phản lại lộ ra một vòng như có như không giá rời. Mà khi hắn đọc qua đến kỳ cương cuối cùng, kia đoạn từ chính mình dòng dõi viết lên Hạ Tuế Nguyệt thời điểm, không ngừng đầu bút lông hơi dừng lại. Trầm tư thật lâu, mới chậm rãi đặt bút phê bình chú giải. Lấy nhân khí chi lợi, gián điệp bí mật chi thế, phụ hành nguyện dụ rất, kỳ chiêu chi thắng dây là trời, nhưng này mưu phi thường, rất ngàn năm suy yếu lâu ngày, binh suy khí cùn, cố hắn vương thuận ngươi chi ý, giới người cùng không cùng, lại làm thế nào? Bút lạc, theo một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, tĩnh mịch trong phòng đã thêm ra một bộ áo trắng. Đứng ở trong thư phòng, hữu nhiên mùi mực phiêu tán. Phượng Vũ Hiên nhìn chằm chằm khí chàng hơi có vẻ cổ quái Hứa Ân Hạc trầm mặc mấy tức, mới chậm rãi phun ra hai chữ, chuyện gì? Hứa Ân Hạc nước mắt, song cửa sổ đầu nhập kia sáng khắc ở gò má của hắn, một nửa bóng ma, một nửa trời chiều, giọng thanh khẩn, cần huynh trưởng ngài đi trấn Tây phủ một chuyến. Phượng Vũ Hiên nghe vậy nhíu mày, trấn Tây phủ? Chuyện gì? Tông môn đã bắt đầu đối trấn Tây phủ động thủ. Có thể ta nhớ được ngươi đã bỏ đi bên kia. Đúng, nhưng trời cao ở nơi đó. Phượng Cửu Hiên. Phượng Cửu Hiên nhìn chằm chằm Hứa Ân Hạc, ánh mắt tức thời mang lên một vòng sát ý. Hứa Ân Hạc ánh mắt trầm tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Đối mặt một cái chớp mắt, Phượng Cửu Hiên không có lại có bất luận cái gì ngôn ngữ, hơi siết chặt nắm đấm, trực tiếp trầm mặc xoay người qua. Mà cũng liền tại lúc này, Hứa Ân Hạc lời nói bỗng nhiên đánh gây hắn, huynh trưởng nếu là đồng ý, liền dùng cái này đi. Nói, Hứa Ân Hạc từ trong ngực lấy ra một viên chiếc nhẫn màu đen, đặt ở bàn phía trên, nói, đây là từ Tây Ân Hoàng đế trên thân ngưng luyện ra treo trên bầu trời giới. Truyền tống. Phượng Cửu Hiên tán đi khí cơ, lãnh đạo ngó nhìn, một cái khác mai trên người trường tiên. Đã sắp xếp người được qua. Hừ. Phượng Cửu Hiên hừ lạnh một tiếng, tiện tay một chiều, đem chiếc nhẫn kia thu nhập lòng bàn tay, nhìn chằm chằm trước mặt trung niên nam nhân lạnh lùng nói, Hứa Ân Hạc, ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ đã nhanh đến cực hạn, trời cao nhiều lần như vậy hiện tượng hoàn sinh trải qua chẳng lẽ còn không đủ a? Hứa Ân Hạc đôi mắt hơi bên cạnh rời, xuyên thấu qua song cửa sổ, nhìn phía bị mặt trời lặn nhuộm đỏ Đế An cự thành, ngựa khí trầm thấp lạnh nhạt, trời cao hắn cần những cơ hội này. Phượng Cửu Hiên tiến lên một bước, thanh âm lãnh tịch, Thịnh Sơn sự tình, Bắc Cảnh chi chiến, Tây Ân một đêm, trời cao đều đã làm được đủ tốt, còn chưa đủ. Hứa Ân Hạc không quay đầu lại, ngựa khí rất tiến tĩnh, muốn có thể áp đảo toàn bộ tướng phủ những này còn xa xa không đủ. Nghe nói như thế, Phượng Cửu Hiên nhìn về phía đối phương ánh mắt hơi biến đổi, thanh âm mang theo một vòng hồng nghi, việc này nên còn rất dài một đoạn thời gian, nhưng ngươi tựa hồ rất gấp. Vấn đề này, Hứa Ân Hạc cũng không trả lời, chỉ là nói ra, trời cao sự tình, ta đã đi gặp qua Lý Diệu Huyền, cái kia bên cạnh sẽ tạm thời bảo trì trung lập, nhưng tông môn mưu đồ Tây Cảnh hơn 10 năm, băng phong ba thước không phải một ngày chi lạnh, trời cao cố gắng có thể kỳ chiêu đối hắn chế tạo một bộ phận phá hư, nhưng nghị xoay chuyển tình thế tại tức ngược lại vẫn còn thiếu một số người hòa, như sự tình không thể thành, đến lúc đó mong rằng huynh trưởng ngài nhất định phải đem trời cao mang về. Phượng Cửu Hiên. Làm Phượng Cửu Hiên lần nữa mở mắt thời điểm, ánh vào hắn tầm mắt đã là kia cảnh hoang tàn khắp nơi trấn Tây phủ thành. Bầu trời phía trên, hộ thành màn trời hiện ra gợn sóng, vô số trùng chiều che đậy tia sáng, giữ tận gào thét tuôn hướng kia mấy chỗ chỗ thủng. Bầu trời phía dưới, hắc ám phủ thành bên trong khói lửa nổi lên bốn phía, nhóm lửa quảng trường chiếu sáng lên màn trời, bốn phía tiếng la giết xa xa truyền đến. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là những cái kia ném rơi ở trên người hắn ánh mắt. Cảm ứng được bên trong thành những cái kia thuộc về thánh nhân khí tức một cái trước mắt, Phượng Cửu Hiên lạnh nhạt lông mày không tự chủ có chút nhíu lên, theo ánh mắt của hắn đảo qua bên trong thành chiến đấu vết tích, một chút tin tức nhanh chóng tại trong đầu tập hợp. Vị kia giám thiên các thánh nữ khí tức có chút cổ quái, nhưng nhìn hắn cùng Thiên Huyền rằng co dáng vẻ, tựa hồ đã nhạy phản. Đầu kia giả chết bạch lang trên thân lưu lại bạch đế khí cơ, hẳn là người một nhà, nhưng nhìn rất ngu. Phía dưới cái hô dưới đáy đã chia năm xẻ bảy trùng nhân nhìn như trọng thương, nhưng hắn thánh nguyên khổng lồ, thêm chút lấy tu chỉnh liền có thể phục hồi như cũ, nhưng cái này trùng nhân rất yếu, yếu đến làm cho người giận sôi. Dưới tường thành tên kia tản mát cổ quái khí tức nữ nhân nên là đầu âm quỷ, Phượng Cửu Hiên chưa từng cùng thành thánh âm quỷ giao thủ, nhìn không ra thật sâu cạn, nhưng đối phương tựa hồ đã bị trọng thương. Thiên Huyền bên cạnh tên thiếu niên kia bộ dáng thánh nhân, khí tức quá mức quỷ dị, Phượng Cửu Hiên cũng nhìn không ra sâu cạn, nhưng có thể bị trời cao lấy bên trong thành hiện hữu thành phòng hệ thống bị thương thành dạng này, thực lực nên cũng không tính quá mạnh. Cho nên, còn lại chính là phía trên tam thánh a. Thang kiếm ánh mắt đảo qua còn lại ba người, Phượng Cửu Hiên nếu như không minh tâm cảnh nhấc lên tên là ngưng trọng từng mảnh gợn sóng. Ba người này đều là gương mặt quân a. Ngưng lại tâm cảnh, Phượng Cửu Hiên liếc qua bên cạnh cháu trai, đã thấy Hứa Nguyên cũng chính nhìn xem hắn. Không nói chuyện, nhưng trông mong. Tựa hồ đang hỏi, "Cậu, ngài nhìn cái này có thể thắng a?" Không khí yên tĩnh một cái chớp mắt, Phượng Cửu Hiên không nói gì, dường như đang trầm tư. Hứa Nguyên thấy thế, thì vội vàng liếc qua Bạch Đế bọn người. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái này cậu đã hiện thân, nếu là đối phương đã có chuẩn bị, vậy liền tất nhiên sẽ không chờ lấy bọn hắn thương nghị, nhưng sự thật lại là toàn bộ trấn Tây phủ thành đều theo Phượng Cửu Hiên đến mà an tĩnh xuống dưới. Hứa Nguyên nỗi lòng nhanh chóng vận chuyển các loại khả năng, nhưng cuối cùng ánh mắt đỗng nhiên dừng lại tại nhà mình cậu sau lưng màu đen mặt kính phía trên. Tại Phượng Cửu Hiên truyền tống mà đến về sau, trận pháp cũng không tiêu tán, chói mắt bạch quang bao khỏa hắc kính vẫn như cũ hiện ra trận trận gợn sóng. Bạch Đế mấy người không lập tức xuất thủ, là đang lo lắng kia lão cha cũng cùng nhau truyền tống tới. Tâm tư hiện lên, Hứa Nguyên đôi mắt buộc lộ một vòng tinh quang, ẩn ẩn có chút chờ mong. Bất quá phần này chờ mong cũng chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liền cười nhẹ lắc đầu, cảm thấy mình suy đoán có chút quá mức mạo hiểm. Hiện tại cậu đến đây, nếu là kia tể tướng lao cha lại đích thân tới trấn Tây phủ thành, trận chiến này tông môn một phương cân nhắc liền không nên là có thể hay không phá thành, mà là nên cân nhắc làm sao rút lui. Nhưng vấn đề là, lượng biến đổi quá nhiều. Tông môn một phương bây giờ cố gắng còn có dấu át chủ bài. Đừng nói kia tể tướng lao cha tại cái này trấn Tây phủ thành xảy ra bất chắc sẽ dẫn đến mấy chục năm bố cục thay đổi một bó đuốc, nếu như treo trên bầu trời giới xảy ra vấn đề, đều đầy đủ tướng phủ uống một bình. Tướng quốc phủ là một quái vật khổng lồ, nội bộ thể chế kết cấu đã cực kỳ hoàn thiện, mà tại Đế An tướng phủ phủ đệ thì là toàn bộ tướng quốc phủ chỉ huy trung tâm, tất cả mệnh lệnh đều là thông qua cái này trung tâm từng tầng hướng xuống truyền lại. Nếu là lao cha rời đi dẫn đến cái này trung tâm bị hoàng đế một nồi gãy mất, tướng quốc phủ trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Mà cái này tại bây giờ cái này thời buổi rối loạn không thể nghi ngờ rất chí mạng, lấy kia lão cha cẩn thận, không có khả năng bước lên này phong hiểm. Đang trầm mặc bên trong, Phượng Cửu Hiên ném rơi ở bên người thanh niên ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Nếu là tình huống ác liệt hơn một chút, hắn liền có thể mang theo trời cao tiểu tử này cưỡng chế phá vây. Nếu là tình huống càng tốt hơn một chút, ba cái kia gương mặt quen bên trong ít hơn một người, hắn thậm chí có thể không đánh mà thắng đem đối phương bức lui. Bây giờ trên trận cục diện hoàn toàn xen vào có thể đánh cùng sập bàn biên giới tuyến bên trên, cái này khiến hắn cái này tới cứu chàng cậu có chút xấu hổ. Trời cao cần cái này công tích, trực tiếp rút đi quá mức đáng tiếc, nhưng nếu muốn cùng những này gương mặt quen đại chiến một trận chỗ mạo hiểm lại quá lớn. Cùng Thiên Huyền tại Quỳnh Hoa bí cảnh gặp nhau, cũng không thăm dò ra vị này giám thiên các chủ sâu cạn. Cái kia không biết tên tông môn lão đầu đã sớm lên lâu cơ liệt ra sổ đen, từng có gặp mặt một lần, rất mạnh, nhưng chưa từng động thủ, thực lực không biết. Về phần kia Bạch Đế, Phượng Cửu Hiên ánh mắt nhìn về phía vắt ngang ở chân trời quần long hư ảnh, đôi mắt không tự chủ liếc liếc. Lúc còn trẻ, hắn cùng Hứa Ân Hạc bọn người cùng nhau đi tới cổ huyền lịch luyện, ngược lại là thấy qua vị này cổ huyền chi chủ phong thái, một cái mạnh đến cực hạn thánh nhân. Bất quá dựa vào thành phong đại trận, cùng kia bảng bạc quân trận chi lực cũng là không phải là không thể cùng cái này tam thánh một trận chiến. Trong trầm mặc, Phượng Cửu Hiên từ tu di giới bên trong lấy ra một thanh vô danh trường kiếm, thanh âm chậm rãi truyền vào Hứa Nguyên trong tai, trời cao, nếu là muốn tiếp tục, liền đem treo trên bầu trời giới cho ta. Xem ra lão cha là không thể nào đến đây. Nghe nói như thế, trong lòng Hứa Nguyên hơi hiện lên một vòng thất vọng, thành thành thật thật đem treo trên bầu trời giới đưa cho bên cạnh cậu. Mà tiếp nhận treo trên bầu trời giới về sau, Phượng Cửu Hiên nhẹ nhàng đem nó đeo ở trên ngón trỏ, ngoái nhìn nhẹ giọng cười nói, trời cao, làm không tệ, hồi phủ nha đi thôi, bên này tạm thời giao cho cậu. Dứt lời, ông một tiếng to rõ kiếm minh vang vọng trấn Tây phủ thành. Hàn mang lộ ra lưới kiếm trong không khí vạch ra ba đạo vậy mực vết kiếm, đồng thời hướng phía đã trọng thương ba tên dị tộc thánh nhân chém tới. Phượng Cửu Hiên, hắn muốn thanh tràng. Đối với thánh nhân mà nói, cái này tam thánh mặc dù rất yếu, nhưng đối với bên trong thành còn lại võ bị hệ thống sát thực đủ để chí mạng. Vậy mực vết kiếm vạch phá hư không, nhưng không có vào thịt chạm kích thanh âm, ngược lại nhớ tới ba đạo nổ đùng. Vành, vành, vành. Chạm kích bị tông môn hai thánh cùng Bạch Đế đều cản lại. Nhìn xem kia bỗng nhiên từ giữa không trung biến mất, có bỗng nhiên xuất hiện tại cái hồ dưới đáy Bạch Đế, Phượng Cửu Hiên không tự chủ nhíu mày lại. Tốc độ thật nhanh. Bất quá thăm dò tính công kích bị ngăn lại cũng là tại Phượng Cửu Hiên trong dự liệu, còn lại tam thánh là sẽ không cho phép hắn dễ dàng như thế chém giết cái này ba cái dị tộc thánh nhân, duy nhất vượt quá hắn dự liệu là tên kia giám thiên các thánh nữ. Phượng Cửu Hiên ánh mắt ném rơi trên người Thiên Dạng. Mới tuy có ba đạo chạm kích, nhưng nơi nhằm vào mục tiêu chỉ có tên kia khí tức không rõ thiếu niên, bởi vì hắn phán đoán thánh nữ sẽ ngăn lại giám thiên các chủ, nhưng đối phương lại hoàn toàn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thiên Dạng cảm nhận được cái này ánh mắt, cười mỉm nhún vai, giải thích nói, đừng nhìn ta như vậy dưới tình huống bình thường, ta đều là trung lập, sẽ chỉ xem kịch. Phượng Cửu Hiên nhíu mày, ánh mắt mang tới một vòng chất vấn, trung lập xem kịch. Thiên Dạ hai tay vào ngực, nghiêng đầu điểm một cái bên cạnh má, khép mắt cười nói, "Đúng, bất quá ngươi bây giờ tốt nhất thu hồi sát ý của ngươi, nếu là ta tâm tình một cái không tốt, khả năng liền sẽ tùy thời nhảy phản a." Hướng Nguyên, cậu chương 665, bộ đại chiến chương 665, bộ đại chiến Hướng Nguyên trong tim dâng lên một vòng lo lắng. Bước Vương Sơ hảo cơ cùng Nhạc Tử Nhân yêu nữ tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đều rất cực đoan, bởi vì một câu không hợp nhau, liền trực tiếp điểm cái sinh tử khả năng rất lớn. Mà cương địch vây quanh, để Hứa Nguyên cũng không có thời gian đem toàn bộ tin tức trên lệnh truyền lại cho Phượng Cửu Hiên. Bất quá vượt quá Hứa Nguyên dự liệu, Phượng Cửu Hiên phản ứng một mực rất bình tĩnh, cũng không nhận được Thiên Dạ khiêu khích ảnh hưởng. Tại giáng lâm một khắc này, Phượng Cửu Hiên liền đã nhận ra cái này thánh nữ cổ quái. Tu vi vẫn như cũng là nguyên sơ đỉnh phong, nhưng quanh thân lại tản ra có thể để cho hắn đều cảm giác được khí tức nguy hiểm. Bây giờ đối phương một khi mở miệng, lượng lớn lịch duyệt trực tiếp để hắn sáng tỏ tiền căn hậu quả. Cái này dám thiên các thánh nữ thay người. Đối phương không phải hắn từng nói qua cái kia thiên diễn. Đây là ký hồn chi thuật. Phượng Cửu Hiên thanh âm truyền đến một cái chớp mắt, đã châm trước dùng tốt từ Hứa Nguyên lập tức giản lược nói tóm tắt vì cái này cậu giải thích nói, cậu, nàng tạm thời không phải địch nhân, chỉ là. Lời còn chưa dứt, Phượng Cửu Hiên cùng Thiên Dạ thân hình trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, một cỗ hoảng sợ bàng bạc kình phong đống nhiên từ phía dưới phóng lên tận trời. Bạch Đế xuất thủ, không có cho bọn hắn giao lưu tình báo cơ hội, cực hạn bạo lực hội tụ một đạo giống như thực chất cự long hư ảnh từ trên xuống dưới gào thét hướng phía Hứa Nguyên tích khiếu mà đi. Loại này tầng cấp chiến đấu, Hứa Nguyên căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể dựa bao trùm tại quanh thân màu đen nguyên khí cùng cỗ này khí cơ sinh ra phản ứng một cái chớp mắt kích hoạt thể nội đạp hư trạng. Bất quá tiếp xúc đến Hứa Nguyên trước đó, áo trắng như tắm nam tử đã ngăn tại hắn trước người, long ảnh chùm sáng trong nháy mắt bị một đạo chiếu sáng lên bầu trời kiếm mang màu trắng từ đầu đổ tới đôi. Một phân thành hai long ảnh chùm sáng nhưng lại chưa tiêu tán, vẫn như cũ hướng phía bầu trời phía trên phóng đi, nương theo lấy kịch liệt chấn vỡ mảng nhĩ oanh minh tại hộ thành màn trời phía trên lưu lại hai mảnh như giống mạng nhện chậm rãi lan tràn ra vết dạng. Một kiếm kết thúc, cuồng loạn kình phong cuốn lên lấy Phượng Cửu Hiên áo bào trắng. Ánh mắt của hắn lại hơi có vẻ cổ quái nhìn chằm chằm kia cơ hồ cùng hắn đồng thời xuất hiện tại trời cao trước người mắt vàng thiếu nữ, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không phải mới vừa nói trung lập a? Thiên Dạ không có phản ứng hắn, cười gần một tiếng nói, mặc dù ta không phải toàn thịnh, nhưng ngươi cái này kiếm thanh có thể nhanh hơn ta, cũng coi như có chút thực lực, coi như ta nhạy cảm. Thanh âm truyền vào trong tai, Phượng Cửu Hiên trực tiếp mang tính lựa chọn không để ý đến đối phương đùa cận, hiểu được đối phương câu kia trung lập chi ngôn hàm nghĩa. Chỉ hộ trời cao sinh mệnh chu toàn a. Chỉ là ở đây chư thánh lòng dạ đều là thế gian đỉnh cao nhất, kịp phản ứng điểm này người. Trấn Tây phủ bên trong còn có còn lại 4 cái. Còn xuống lao giả đến từ trên tường thành truyền âm, lập tức vang lên tại còn lại ngũ thánh trong hai, không công kích Hứa Trường Thiên, thánh nữ kia các hạ tựa hồ liền sẽ không xuất thủ a. Nghe nói như thế, nửa chết nửa sống Mục Hưng Nghĩa lập tức thở dài một hơi. Hắn hiện tại đối với Hứa Nguyên an nguy lo lắng chỉ sợ không kém gì Phượng Cửu Hiên, nhưng hắn cũng không phải thật muốn Hứa Nguyên sống sót, mà là bởi vì thánh nhân cấp bậc chiến đấu, cho dù là quét đến một chút, Hứa Nguyên đều phải hài cốt không còn, đến lúc đó nhu nhu như thế nào bù đắp tự thân. Chỉ là đáng tiếc, còn xuống lao giả câu nói tiếp theo trực tiếp để Mục Hưng Nghĩa tâm tình đống nhiên trầm xuống. Bất quá ta cảm thấy ngược lại là có thể thử một chút, các ngươi cũng đều gặp qua chúng ta Đại Viêm Kiếm Thánh đêm hôm đó phong thái, trực tiếp vây công hắn phong hiểm quá lớn, không bằng tập trung công kích Hứa Trường Thiên để hắn bó tay bó chân, như thế nào? Nghe nói như thế, Thiên Uyển mặt không biểu tình lườm kia mỉm cười lão giả một chút. Tần Kha lời này nói là cho nàng nghe. Mặc dù chỉ nói đối phó Phượng Cửu Hiên, nhưng Thiên Diễn đã tỏ rõ lập trường, công kích Hứa Trường Thiên đồng thời cũng liền đại biểu cho muốn chu sát Thiên Diễn vị này giảm thiên các thánh nữ. Trầm mặc một cái trước mắt, Thiên Uyển thanh lãnh thanh âm bình tĩnh trả lời, giữ nguyên kế hoạch làm việc là được, ta cùng Bạch Đế sẽ ngăn chặn kiếm thánh. Tần Kha ngươi nắm chắc thời gian bài trừ thành này phòng trận pháp, tầm tầm tiến dần lên là đủ. Mà Bạch Đế thì trực tiếp đem còn xuống lời nói của ông lão xem như gió thoảng bên tai, mắt lộ suy tư nhìn mình chằm chằm trưởng vậy bên trên vết chém. Vết thương không sâu, nhập vậy bất quá số ly, cũng không thấy máu, nhưng mới một kích kia thăm dò, hắn lại là hơi thua một bậc. Kiếm thánh chạm kích xuyên thấu huyết long, bước bách hắn hiện ra lân giáp hộ thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lần nữa động. Đạm mạc mắt rồng tụ đồng tập trung vào kia một tiệp áo trắng, tức thời ở giữa liền chống đỡ phút cuối cùng trước mặt hắn. Lần này, hắn không có công kích Hứa Trường Thiên, mà là lựa chọn chính diện đối đầu vị này Đại Viêm kiếm thánh. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, trực tiếp đem trên tường thành còn xuống lao giả thấy choáng, ánh mắt ngu ngơ một cái chớp mắt, khóe môi mới khơi gợi lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Cái này Cổ Huyền chi chủ lòng tự trọng tựa hồ rất mạnh a. Bất quá nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn cũng là có thể tiết kiệm không ít chuyện. Bạch Đế đột kích tốc độ rất nhanh, Phượng Cửu Hiên động tác cũng rất nhanh, trong điện quang hỏa thạch, chọn trên thân kiếm dương, ba tấc hàn mang diện hóa ra vô số kiếm lộ trực tiếp phong tỏa Bạch Đế đột kích tất cả đường đi. Kiếm quang cùng long ảnh tại thiên khung nở rộ, tức thời ở giữa, chiến đấu liền tiến vào gay cấn. Tại Thương Nguyên bên trong, Hứa Nguyên đã từng huyễn tưởng qua từng cái phong cách khác lạ bột loạn đấu chẳng cảnh, nhưng giờ phút này thật phát sinh ở trước mắt, hắn ngoại trừ mộng bức cũng liền chỉ còn lại một bước. Cùng Đế An đêm đó, hắn thấy không rõ, ngoại trừ đầy bình phong ô nhiễm ánh sáng bên ngoài, hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng những này ô nhiễm ánh sáng đều không phải đặc hiệu, bốn phía kiếm mang cùng long ảnh cơ hồ tại trong chớp mắt liền chấn Tây phủ thành bên trong mười mấy con phố khu san bằng thành đất bằng, vô số trùng triều cùng thế gia phủ binh ở trong đó y mắng chôn bụi, thậm chí liền liên thành ao trên không màn trời đều bị rung ra từng tia vết rạn. Mà cũng liền tại lúc này, Thiên Dạ chậm rãi trôi giạt đến bên cạnh hắn, cười nhẹ nói ra, nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, hai người bọn họ muốn phân ra thắng bại đoán chừng phải kể tới ngày. A. Hứa Nguyên bỗng dưng hoàn hồn. Thiên Dạ cười mỉm vì hắn giải thích nói, Bạch Đế chủ động đưa ngươi cậu kéo vào chiến đấu bên trên, chiếm cứ một phe ưu thế nếu không nghĩ đến biến đổi, thế yếu một phương trừ phi nguyện ý chúng vào một cái hung ác, liền vĩnh viễn sẽ không có cơ hội kéo dài khoảng cách, càng không có thời gian thi triển lớn uy lực thuật pháp cùng kiếm chiêu, cho nên dưới tình huống bình thường đều sẽ như thế tiêu hao đến một phương sinh tử. Nói, Thiên Dạ nhìn chằm chằm kia đã đánh tới ngoài mấy trăm trượng hai đạo nhân ảnh, ưu nhiên cười nói, bất quá liền trước mắt mà nói, hẳn là mẹ ngươi cậu chiếm cứ thượng phòng, chỉ là đáng tiếc hắn đánh ra trạng kích cũng không thể đối cái này Cổ Huyền chi chủ tạo thành thực chất tổn thương, mà lại ai cũng không nói chắc được các chủ cùng lão đầu kia có thể hay không xuất thủ, Phượng Cửu Hiên hẳn là muốn biến chiêu. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Bạch Đế trên thân thuộc về nhân tộc pháp y liền đã đều vỡ vụn, lộ ra phía dưới nó bị vảy rồng bao quanh tráng kiện thân thể, vô số vết kiếm tuyên khắc trên đó, từng tia từng sợi màu vàng kim long huyết từ đó tràn ra. Mà hắn trước mặt Phượng Cửu Hiên vẫn như cũ áo trắng như tắm, không nhiễm bụi bặm, cuồng phong cuốn lên ở giữa, kiếm như điên làm gió táp, hải chiều kéo dài. Bất quá theo thời gian trôi qua, Phượng Cửu Hiên khíu giác nhạy cảm bắt được một tia không đúng. Bạch Đế lân giáp phía trên vết kiếm càng ngày càng nhiều, hắn tại trên người đối phương lưu lại vết chém lại tựa hồ như trở nên càng ngày càng cạn. Loại biến hóa này hơi không rất nhỏ, nếu không phải hắn đã không linh kiếm cảnh, cho dù lấy thánh nhân thị giác đến xem cũng cơ hồ không phát hiện được loại biến hóa này. Hắn chạm kích trở nên yếu đi, vẫn là Bạch Đế lân giáp mạnh lên rồi. Không đúng, đây là Bạch Đế Long tộc thiên phú. Phượng Cửu Hiên không rõ ràng đối phương đây là cỡ nào thuật pháp, nhưng lại biết rõ không thể lại đánh như vậy đi xuống. Tại phát giác mánh khỏe một cái trước mắt, Phượng Cửu Hiên liền bắt đầu biến chiêu, một kiếm hoành điều, tan mất đối phương quyền phong bên trên ngập trời lực đạo về sau, lấy chấn động thời cơ che lấp tay trái cầm bốc lên kiếm quyết. Thánh nguyên phun trào, một thanh pháp kiếm thoáng qua ngưng tụ tại Phượng Cửu Hiên sau lưng. Pháp kiếm vô hình, không màu, ý mắng, vạch phá hư không liền hướng phía Bạch Đế lồng ngực đâm tới. Bạch Đế dường như căn bản không có phát giác, vẫn như cũ nên quyền mà lên, thẳng đến tại cả hai tiếp xúc trước một cái trước mắt, hắn đột nhiên biến chiêu, tay không nắm lấy kia vô hình pháp kiếm, đột nhiên phát lực, dường như muốn trực tiếp đem nó bóp nát. Phốc phốc. Nhưng trong dự đoán vỡ nát cũng không phát sinh, sắc bén mũi kiếm trong nháy mắt phá vỡ để trong lòng bàn tay vảy rồng, máu tươi bốn phía, năm ngón tay gần như bị chặt đứt. Bất quá coi đây là đại giới, Bạch Đế đổi lấy tụ lực một quyền cơ hội, thuộc về Cổ Huyền chi chủ kia cực hạn bạo lực tại lúc này đột nhiên xuất phát. Phượng Cửu Hiên lông mày trong nháy mắt cau chặt, vô danh cổ kiếm nằm ngang ở trước người, nhưng cùng Bạch Đế kia lân giáp quyền phong tiếp xúc một cái chớp mắt, hắn không hề bận tâm con ngươi chính là co rụt lại. Thật nặng, một kích này quá nặng, nặng đến hắn không tiếp nổi. Bất quá cùng lúc đó, ngao một tiếng sói tru đột nhiên vang lên, một cỗ kinh khủng tới cực điểm quang cầu đồng thời xuất hiện ở Phượng Cửu Hiên cùng Bạch Đế dư quang bên trong. Cái này một viên từ thuần túy thánh nguyên ngưng tụ mà thành quang cầu, đồng thời cái này mai quang cầu chính lấy gần như mắt thường không thể xem tốc độ hướng phía phương hướng của bọn hắn kích xạ mà tới. Mục tiêu, trực chỉ Bạch Đế. Chương 666, lẫn nhau dò xét át chủ bài. Chương 666, lẫn nhau dò xét át chủ bài. Trong điện quang hỏa thạch, sen lẫn vô tận vĩ lực long quyền đã chống đỡ phút cuối cùng, Phượng Cửu Hiên tay cầm ba thước thanh phong. Sắc bén thân kiếm bắt đầu tinh mịn rung động, mà tại cả hai triệt để chạm nhau một cái chớp mắt, Cái này xóa rung động lực đạo gần như muốn đem vô danh cổ kiếm từ Phượng Cửu Hiên trong tay chấn động đến rời khỏi tay. Phượng Cửu Hiên cả đời này gặp được rất nhiều cường địch, vô luận là vị kia Tây Ân hoàng đế hay là trước mặt vị này cổ huyền chi chủ, bọn hắn muốn có tương tính, hắn đều tại quá khứ tuế nguyệt bên trong tích lũy đối sách tương ứng. Tại vô danh cổ kiếm rời khỏi tay trước một cái chớp mắt, Phượng Cửu Hiên trong tay kia nguyên bản cứng cỏi sắc bén thân kiếm liền như là chúng hóa cốt tán mềm xuống. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế một đôi mắt rồng suy nghĩ hiện lên. Cho tới bây giờ khắc này, cho dù phủ thành bên trong vô số quảng trường đã bị dư ba phá hủy, Song Vương kỳ thật đều chưa tuân ra toàn lực, còn tại thăm dò. Tại biến cố phát sinh một cái chớp mắt, Bạch Đế liền phát giác Phượng Cửu Hiên trường kiếm trong tay cũng không mềm hóa chính là hắn quyền phong đả kích cảm giác. Hắn không cách nào trong nháy mắt phá giải xuất phát sinh như thế biến cố nguyên lý, nhưng lại có thể rõ ràng ý đồ đối phương. Đối phương muốn tá lực, mà thông qua điểm này, Bạch Đế cũng hiểu biết trước mắt Đại Viêm kiếm thánh bình thường trạng thái dưới nhục thân lực lượng cực hạn. Bởi vì Đế An nhất đêm, Bạch Đế chi tại Phượng Cửu Hiên chiếm cứ lấy tuyệt đối tình báo ưu thế, nhưng cũng đúng như đêm hôm ấy, hắn đối với mình nữ nhi lời nói, nếu chỉ quan chiến, liền có thể phân ra thắng bại, muốn chiến đấu có ích lợi gì? Rất nhiều đồ vật, nhất định phải chính mình tự mình trải qua, mới có thể chính xác tiến hành phán đoán. Lấy được mình muốn tình báo, Bạch Đế cũng liền không có muốn tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ là đáng tiếc nguyên bản giả chết Lân Lang đông nhiên lựa chọn tham chiến. Từ thuần túy thánh nguyên ngưng tụ mà thành quang cầu tầng trời thấp lướt qua thành trì, dọc đường kiến trúc tại hắn khổng lồ uy thế hạ tối khô lạp hủ sụp đổ, tại mặt đất cày ra một đầu rộng chừng mấy chục trượng khe rãnh. Bất quá đối với một cái này, Đại Viêm kiếm thánh cùng cổ huyền chi chủ thái độ lại là hoàn toàn tương phản. Phượng Cửu Hiên hẹp dài đôi mắt không bị khống chế nhảy lên, mà Bạch Đế một đôi mắt rồng thì bộc lộ một vòng cổ quái ý cười. Lân Lang công kích vượt ra khỏi ở đây dự liệu của tất cả mọi người, vô luận giám thiên các hai thánh cũng hoặc ở vào trong chiến trường Phượng Cửu Hiên cùng Bạch Đế. Bởi vì từ thuần túy thánh nguyên tạo thành thuật pháp trên lý luận là không cách nào bị dò xét đến, tại thánh nhân trong giao chiến có thể nói là chính công sát chiêu. Nhưng cái này Lân Lang lại tại công kích trước, lại trước gào lên một tiếng. Cái này không khác nào là đang nhắc nhở Bạch Đế, nhân loại ti bỉ, bản lang muốn báo thù nha. Một đầu xuẩn sói. Bây giờ nói những này đã trễ rồi, Bạch Đế quyền thế bị Phượng Cửu Hiên một kiếm nghiêng đi lực đạo, trên đó vô tận vĩ lực tại Phượng Cửu Hiên thao túng hạ công bằng hướng xuống đất Mục Hưng Nghĩa liền chút xuống mà đi. Mục Hưng Nghĩa ầm ầm nương theo lấy một tiếng oanh minh, vừa mới sắp gây dựng lại lên chủng nhân thân thể tức thời lại lần nữa chia năm xẻ bảy. Mà trên bầu trời, tan mất lực đạo Phượng Cửu Hiên lập tức huy kiếm vận chuyển lên lấy vô số kiếm cương, muốn phong tỏa ngăn cản Bạch Đế chạy trốn đường lui. Nhưng cổ huyền chi chủ phản ứng lại lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Bạch Đế không có tránh. Tại kia phảng phất đứng im trong thời gian, Bạch Đế chậm rãi giơ lên kia bị bảy rồng bao trùm cánh tay, mà kích xạ mà đến quang cầu cũng lấy mắt thường không thể xem tốc độ chống đỡ phút cuối cùng trước mặt hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, vung tay. Thê minh tiếng xe gió triệt bầu trời. Tại Phượng Cửu Hiên ánh mắt ngưng trọng bên trong, kia một viên từ thánh nguyên ngưng tụ ra quang cầu giống như mị vắt xuất hiện một chỗ lõm. Sau đó, phanh quang cầu không có sụp đổ nổ tung, mà là trực tiếp bị Bạch Đế lấy nhục thân đánh bay ra ngoài. Cải biến tiến lên phương hướng thánh nguyên quang cầu thoáng qua nhập vào đông thành tường bên trong, trong thành vô số người trong ánh mắt. Vâng. Bắn ra bốn phía mà ra rượu quang sẽ bị trùng chiều che đậy bầu trời phản chiếu đột nhiên sáng, tại nguy nga tường thành bắt đầu đổ sụp thời khắc, Bạch Đế hờ hững ánh mắt rơi vào phụ cận chau mày áo trắng phía trên, thanh tuyến chấm thấp, Phượng Cửu Hiên, tá lực chi pháp, đúng lúc ta cũng hiểu sơ một chút. Nhìn xem hai người thăm dò một trận chiến kết quả, Thiên Dạ ngả lớn mỉm cười ánh mắt có chút nheo lại, Bạch Đế cái này tá lực chi pháp, tựa hồ có thể khắc chế hết thảy thuật pháp, mà như lấy sát người vật lộn thế gian này chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Đánh rắm. Lời còn chưa dứt, mặc dù thấy không rõ giao thủ quá trình, nhưng từ phá hư tình huống nghịch hướng suy luận đi ra Trình Hướng Nguyên trực tiếp mắng nhỏ một tiếng, đồ chơi kia căn bản không phải tá lực chi pháp. Ồ. Thiên Dạ nháy hạ đôi mắt, ngoái nhìn về phía bên cạnh thân nam tử, ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, ngươi biết đó là cái gì? Hướng Nguyên lườm nàng một chút, cũng không có lập tức giải thích, mà là đưa ra một cái giao dịch, ngươi như nguyện ý đem tình báo truyền lại cho ta cậu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Đế cùng Phượng Cửu Hiên chiến đấu kỳ thật đã qua mười mấy hơi thở, trong lúc này, Hướng Nguyên là có thể lấy truyền âm phương thức cùng Phượng Cửu Hiên liên hệ tình báo. Nhưng truyền âm cần trước khóa chặt đối phương khí cơ, mà Hướng Nguyên khí cơ đừng nói khóa chặt, liền liền nhìn đều thấy không rõ, cho nên chỉ có thể đem tình báo này giao cho Thiên Dạ truyền đạt, có thể cái này yêu nữ sẽ chỉ nhìn vui. Bất quá nghe được giao dịch này nội dung bên trong, Thiên Dạ trực tiếp không chậm trễ chút nào một lời đáp ứng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Trong lòng Hứa Nguyên hơi nhất an, mặc dù Thiên Dạ tùy tính không để ý tới đại cục, nhưng hứa hẹn chuyện kế tiếp lại đều sẽ hoàn thành. Kết hợp Thương Nguyên bên trong tin tức, Hứa Nguyên nhanh chóng nói ra, bình thường viễn chỉnh thuật pháp chia làm vật công, ngưng tụ, kích xạ, sụp đổ nổ tung. Tại sụp đổ nổ tung giai đoạn này trước đó, thuật pháp đều ở ổn định trạng thái, mà thuật pháp sụp đổ nổ tung lại phân làm chủ động dẫn bạo cùng tiếp xúc dẫn bạo. Những này ta đều hiểu, nói thẳng trọng điểm. Thiên Dạ trực tiếp đánh gãy. Câu nguyện thấy thế cũng liền không có nhiều lời, trực tiếp nói ra, Bạch Đế có thể đem hắn tiếp xúc đến thuật pháp cưỡng ép duy trì tại ổn định trạng thái, đồng thời chặt đứt thuật pháp cùng người thi pháp liên hệ. Nghe nói như thế, Thiên Dạ duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm hồng nhuận môi, mắt không chấp nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, ánh mắt hiếu kỳ mà ý vị thâm trường. Nguyên lý đại khái đã hiểu, nhưng kể từ đó muốn đối phó Bạch Đế, không phải cũng vẫn là chỉ có thể dùng vật lộn võ kỹ à? Ông đang khi nói chuyện, kình phong lại lần nữa đánh tới. Phượng Cửu Hiên cùng Bạch Đế đã lại lần nữa khai chiến. Bất quá lần này, hai người đã không có Lân Lang quấy nhiễu, bởi vì còn xuống lao giả đã từ Đông Thành tưởng cướp đến nó phụ cận, thiêu đốt hết thể liệt diễm đạo vực cùng Lân Lang gào thét tức thời chôn vùi quanh mình phương viên trăm trượng hết thảy. nhìn chằm chằm hai bên chiến cuộc, Hứa Nguyên nhanh chóng nói ra, Bạch Đế có thể ổn định thuật pháp năng lượng có hạn mức cao nhất, mà lại hồn thuật, thiên tự chân ngôn loại này không có thực thể thuật pháp hắn cũng không cách nào bắn ra. Thiên Dạ nghe vậy bộc lộ một vòng giận mình. Chắc không được ngày đó giao thủ, Bạch Đế cũng không triển lộ ra loại năng lực này. Bất quá lập tức, nàng lại nhẹ giọng cười nói, nhưng vấn đề là, trời cao ca ca cậu của ngươi tựa hồ cũng sẽ không cái này thuật pháp đây. Hứa Nguyên trầm mặc một chút, phát ra một tiếng cười nhẹ, Thiên Dạ, mẹ ta cậu hắn nhưng là đại viêm kiếm thánh phượng Cửu Hiên a. Chương 667, Thiên Dạ chủ quan ý nguyện chương 667, Thiên Dạ chủ quan ý nguyện ngươi đối với hắn ngược lại là rất tín nhiệm. Thiên Dạ đối với Hứa Nguyên phần tự tin này lộ ra rất là từ chối cho ý kiến, khinh bạc mắt vàng xẹt qua bên trong thành hai nơi vòng chiến, khoan thai nói ra, ngươi mới lời nói chỉ là cái này cổ huyền chi chủ thuật pháp một trong, cho dù Phượng Cửu Hiên phá giải, cũng sẽ có loại thứ hai, loại thứ ba, yêu tộc không so với nhân loại, dài rằng giặc tuổi thọ đầy đủ bọn hắn nghiên cứu ra rất nhiều át chủ bài. Cho nên tiếp xuống ta sẽ đem hắn tất cả át chủ bài toàn bộ nói cho ngươi. Hứa Nguyên bình thản ngữ để xa xôi tiếng oanh minh đều phảng phất trở nên yên lặng. Thiên Dạ miệng nhỏ hơi mở lớn, dường như muốn hỏi chút gì, nhưng cuối cùng lại chỉ là cười yếu ớt một tiếng, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, cho nên ngươi vẫn là đừng nói nữa. Hứa Trường Thiên, nàng cũng không nguyện, ta có thể thay ngươi truyền lời. Thiên Huyền bỗng nhiên đâm vào hai người trò chuyện, thanh âm thanh lãnh mà bình tĩnh, ngươi đem Bạch Đế tình báo cáo chi tại ta, ta có thể thay ngươi hướng Phượng Cửu Hiên truyền lời. Thiên Dạ, Hứa Nguyên, đến, bên cạnh còn có cái nghe lén. Ngoái nhìn liếc qua kia thanh mỹ trắng nõn lạnh má lún đồng tiền, Hứa Nguyên ánh mắt dần dần giống như là đang nhìn đồ đần. Nhà các ngươi giám thiên các thật sự người đồng đều tên khôn kiếp đúng không? Vẫy xòe mở mịt, Thiên Huyền vẫn như cũ mặt không biểu tình, lý tính đến vô tình thanh âm bình tĩnh mà đạm mạc, tại tính mệnh của ngươi cùng Trấn Tây phụ xử trí bên trên, giữa chúng ta tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng ở Bạch Đế một chuyện bên trên, chúng ta có hợp tác không gian, ngươi là một người thông minh, hẳn là có thể nghe hiểu ta. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên hiện ra màu máu trong tầm mắt bộc lộ một vòng suy tư. Thế giới cũng không phải là nhị nguyên đối lập, dưới mắt Trấn Tây phủ bên trong mặc dù phân biệt rõ ràng cắt chém thành hai phái, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi hợp tác hình thức. Mục Hưng Nghĩa vì tự vệ có thể hướng Hứa Nguyên đưa ra hợp tác, Thiên Huyền tự nhiên cũng có thể vì Chu Sát Bạch Đế vị này dị tộc đến cùng Hứa Nguyên hợp tác. Bởi vì mặc kệ là Đại Viêm triều đình vẫn là Đại Viêm tông môn đều là hy vọng nhìn thấy Bạch Đế vị này cổ huyền hùng chủ có thể chết ở chỗ này. Bất quá Thiên Huyền đề nghị, Hứa Nguyên cũng không có lập tức cự tuyệt, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là đột nhiên hỏi, còn lại hai thánh đều độc thủ, ngươi cứ như vậy đứng đấy, bọn hắn không có ý kiến. Thiên Huyền liếc qua Hứa Nguyên bên cạnh thân Thiên Dạ, nếu như động thủ giết ngươi, đối với giám thiên các là bất lợi, đối với tương lai đại kiếp cũng là bất lợi, mà lại hiện tại cũng cần một người đến trông coi cái này mục thị tam thánh khôi phục chiến lực. Mà phản phất là vì ứng chứng Thiên Huyền lời nói, tại Hứa Nguyên tầm mắt bên trong, từng đạo hơn một trượng phẩm chất màu trắng trận văn chống rông hiện hiện, từng hạt nhỏ xíu điểm sáng ở trong đó nhanh chóng kiềm chế, giống như trời cơ vũ khí nhắm ngay đã trọng thương Mục Hưng Nghĩa tam thánh. Thành phong trận văn, Lân Lang Thánh Nguyên quang đạn tại cao vút trong mây đông thành trên tường tạo thành một chỗ dài đến hơn trăm trượng sụp đổ, nhưng thành phòng trận văn đều là áp dụng mổ đủ lệ hóa hợp lại cấu thành, trừ phi trung ương trận nhãn bị phá hư, còn lại trận pháp mổ đủ lệ cũng là có thể như thường lệ vận chuyển. Thân ở phủ nha Lý Quân Vũ làm ra giờ phút này lựa chọn chính xác nhất. Đây là nàng lần thứ nhất thao túng thành phòng đại trận cùng như thế quy mô quân trận chi lực, vẹn vẹn chỉ là hòa mình trình độ chiến đấu tố dưỡng, nếu là nghĩ đến đi cưỡng ép đi trợ giúp phe mình thánh nhân lực trận, thậm chí khả năng đưa đến phản tác dụng. Ba đạo trời cơ trận văn chỗ giáng lâm chùm sáng công kích đồng thời bắn xuống. Một màn này bị Mục Hưng Nghĩa thấy được. Ngay tại hắn chết lặng chuẩn bị lần nữa mặt tiếp đại chiêu thời điểm, Thiên Huyền mặt không thay đổi cơ cơ tay áo. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo đen nhánh cốt thứ to lớn cốt thứ từ phía dưới đất ngay bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Mục Hưng Nghĩa thân hình hoàn toàn bảo hộ ở phía dưới nó. Từ trên trời giáng xuống chùm sáng không có phát sinh bạo tạc, hắn tại tiếp xúc đến kia đen nhánh cốt thứ một cái chớp mắt tựa như đồng quang tuyến bị tứ tán bắn ra, tại quanh mình mặt đất cày ra một mảnh cháy đen. Mà theo một màn này ánh vào Hứa Nguyên tầm mắt, một sợi ngạc nhiên lặng yên với hắn trong tim quyết tán, nhưng không phải kinh hãi tại kia cốt thứ hiệu quả, mà là bởi vì cái này đen nhánh cốt thứ hắn gặp qua, thậm chí còn đích thân thể nghiệm qua hắn hiệu quả. Đây là Man Vương đạo vực. Không đến không kịp suy nghĩ sâu xa, Mục Nhu thống khổ tê minh trong nháy mắt vang vọng tại bầu trời. Thiên Huyền chỉ tuyển chọn tính che lại Mục Hưng Nghĩa một người, mà Mục Nhu cùng Hoàn Phu Nhân thì trực tiếp bị cái này chùm sáng xuyên thủng. Mà cùng lúc đó, phương tây cũng đồng thời truyền đến một tiếng bén nhọn giọng nữ, giám thiên các chủ, ngươi vì sao không bảo vệ Nhu Nhu? Hoàn Phu Nhân thanh âm không có thi triển bất luận cái gì thuật pháp, nhưng âm bộ dị rít gào quyết tán, trong đó xen lẫn điên cùng oán hận trực tiếp ảnh hưởng tới gần phân nửa phủ thành. Thanh âm cuốn qua, tại kia từng đầu quảng trường bên trong chống cự trùng triều thế gia phủ binh tức thời lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ, chỉ là một cái chớp mắt, liền có trăm người mất mạng tại yêu trùng kia sắc bén trảo khí phía dưới. Hoàn Phu Nhân yếu hơn nữa cũng là thánh nhân, mà âm quỷ đối với đê giai tu giả tâm trí ảnh hưởng gần như khó giải. Hứa Nguyên cao mày nhìn xem chi kia chống lên thân thể Hoàn Phu Nhân, nói: ngươi là đang cố ý chọc giận nàng. Thiên Huyền cũng không để ý đến Hoàn Phu Nhân vấn trách. Tại trận này thánh nhân chi chiến bên trong, suy nhược chính là nguyên tội. Nàng hơi hận, phảng phất nói một sự thật, chỉ là muốn ngươi minh bạch hiện tại thế cục. Bọn hắn tam thánh mặc dù yếu, nhưng đối với bên trong thành cái khác võ bị nhưng như cũng là nghiền ép. Phượng Cửu Hiên tuy mạnh, nhưng Bạch Đế một người liền đủ để ngăn lại hắn, mà Lân Lang vốn cũng không tiện chiến đấu, nó thua ở Tần Kha trong tay chỉ là về thời gian vấn đề. Trấn Tây quân trận cùng hộ thành đại trận cố gắng có thể làm bị thương Mục Hưng Nghĩa ba người, nhưng đối với ta cùng Bạch Đế ba người mà nói, muốn tránh đi cũng không tính khó. Càng đừng đề cập Mục Hưng Nghĩa cũng đã nói, bây giờ ngoài thành còn có một tên thánh nhân chưa tham chiến. Tinh tế nghe đối phương ngôn ngữ, Hứa Nguyên vẫn như cũ liếc qua Hoàn phu nhân, màu máu lượn lờ đồng tử lờ mờ có thể thấy được trong mắt đối phương oán độc, vừa rồi ngươi hẳn là nghe thấy Mục Hưng Nghĩa lời nói, liền không lo lắng ba người bọn họ nhạy phản. Thiên Huyền không chần chờ, trực tiếp trả lời, có loại khả năng này, nhưng bọn hắn đối với chúng ta không tạo được uy hiếp, mà lại, chỉ cần mục đích của bọn hắn là sinh mệnh của ngươi, vậy liền nhất định phải đem trấn Tây phủ nha phá hủy, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Nghe đến đó, Hứa Nguyên sắc mặt bộc lộ một vòng cổ quái. Hắn phát hiện Thiên Huyền trong lời nói hương vị không đúng. Ngươi nói những này là muốn làm cái gì? Thiên Huyền thanh thúy thanh âm như là máy móc giọng nói tổng hợp bình thản, "Hứa Trường Thiên, ngươi rời đi đi." "Cái gì?" Hứa Nguyên sửng sốt một cái chớp mắt. "Ta nói, Hứa Trường Thiên, ngươi rời đi đi." Thiên Huyền không tình cảm chút nào lập lại, tại thế cục không có chuyển biến xấu trước đó, có Phượng Cửu Hiên cùng Thiên Diễn bảo hộ, rời đi trấn Tây phủ cũng không tính khó. Nhìn xem kia thần tính vô tình màu vàng kim nhạt đôi mắt đẹp, Hứa Nguyên có chút không hiểu rõ Thiên Huyền ý đồ, lúc trước hẳn là ngươi hạ đạt ám sát mệnh lệnh. Thiên Huyền không có phủ nhận, "Vâng, nhưng bây giờ tình huống có biến." Hứa Nguyên theo bản năng liếc qua bên cạnh thân Thiên Dạ. Thiên Dạ không thèm để ý chút nào cười khẽ một tiếng, hai tay vòng quanh Thiên Diễn bằng phẳng bộ ngực, cũng không để ý tới hai người ở trước mặt mưu đồ bí mật. Hứa Nguyên nhanh chóng suy tư đối phương cử động lần này dụng ý châm ngòi ly gián. Nhưng lấy bây giờ trấn Tây phủ thành thế cục, Hứa Nguyên căn bản không có khả năng cùng Thiên Dạ bất hòa, mà lại Thiên Huyền cũng không cần thiết như vậy tốn công tốn sức lý do. Cho nên, đối phương đây là nghiêm túc. Chương 667, Thiên Dạ chủ quan ý nguyện 2 chương 667, Thiên Dạ chủ quan ý nguyện suy nghĩ ở giữa, Thiên Huyền thanh đạm thanh âm lần nữa truyền đến, "Hứa Trường Thiên, nếu là ngươi nguyện ý rời đi, ta có thể làm ra nhượng bộ." Ngươi tại đem Lý Quân Vũ mang rời khỏi thời điểm, ta sẽ không xuất thủ ngăn cản. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên đã cơ hồ chắc chắn Thiên Huyền là thật muốn hắn rời đi. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì, nhưng khiến Thiên Huyền làm ra cải biến, 100% cùng Thiên Dạ có quan hệ. Thiên Dạ đi đón Lân Lang vào thành thời điểm, cái này dám thiên các hai người đến tụt cùng phát sinh thứ gì? Thầm nghĩ, Hứa Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Mặc dù bởi vì Thiên Diễn mở bày, thân thể một mực là Thiên Dạ tại thao túng, nhưng ván giặt đồ thánh nữ có thể vẫn luôn nhìn xem đây, cố gắng hỏi nàng một chút sẽ có kết quả. Nhưng ý nghĩ này vừa lên, Thiên Diễn tựa hồ đã dự đoán được hắn ý nghĩ. Thanh âm lạnh như băng liền truyền vào trong thai của hắn, "Đừng nghĩ lấy hỏi ta, ta cũng không rõ ràng sư phó cùng cái này yêu nữ làm cái gì, đêm qua các nàng gặp mặt lúc đầu chuẩn bị động thủ, nhưng sư phó nàng khi nhìn đến Thiên Dạ đạo vận thời điểm, liền trực tiếp rời đi." "Hứa Nguyên." Nghe được Thiên Diễn thanh âm, Hứa Nguyên vô ý thức nhìn lại, lại chỉ gặp yêu nữ Vũ Mị hướng hắn trừng mắt nhìn. Mà lúc này, Thiên Huyền thanh âm lại lần nữa truyền đến, mang theo chu tâm chi ngôn, "Thiên Diễn nàng vì ngươi người đã ở nhà tù, nếu như ngươi không muốn để cho nàng có làm, vậy liền mượn cơ hội này bước ra rời đi, ngươi cũng không hi vọng nàng vì ngươi lần nữa đốt mệnh chí tử đi." Nghe nói như thế, Hứa Nguyên trực tiếp rơi vào trầm mặc. Thiên Huyền chi miệng đột, không kém gì hắn. Sau cùng một câu nói kia, trực tiếp đem hắn phá phòng. Mặc dù có Thiên Dạ yêu nữ này làm tấm mục, nhưng trên thực tế Thiên Diễn vẫn luôn tại lấy tổn thương giám thiên các lợi ích, đến giúp đỡ hắn cùng hắn sau lưng tướng phủ. Lắc lắc khóe môi, Hứa Nguyên vừa định nói chuyện, liền bị một bên ăn dưa xem trò vui Thiên Dạ đánh gãy, nàng thành tuyến vẫn như cũ ngả lớn mỉm cười, "Giám thiên các chủ, ngươi nói thêm câu nào, ta hiện tại liền cùng ngươi khai chiến." Thiên Huyền nghe vậy trực tiếp bế mạch, ngược lại phất tay vận công đỡ được vô số thân tử phủ nha kích xạ mà đến quân trận pháp binh. Mà lần này, nàng vẫn như cũ chỉ bảo hộ Mục Hưng Nghĩa một người, Mục Nhu cùng Hoàn phu nhân lại lần nữa bị trọng thương. Nhắc lên kình phong nhiễu loạn Hứa Nguyên tâm tư. Vì cái gì? Thiên Dạ mục đích là cái gì? Hứa Nguyên kỳ thật vẫn luôn đang tự hỏi. Tại Mị Thần Huyễn cảnh bên trong, nàng quấn lấy chính mình là bởi vì chỉ có hắn cùng Thiên Diễn là người sống. Nhưng bây giờ đến hiện thực, đối phương còn quấn hành vi của mình cũng có chút ý vị sâu xa, bất quá khổ vì đối phương từ đầu đến cuối đều tại tận tâm tận lực bảo hộ tính mạng hắn, thậm chí không có biểu lộ bất luận cái gì chủ quan ý nguyện, sự hoài nghi này cũng một mực thời điểm tồn tại trong đầu. Nhưng mới Thiên Dạ lại đột nhiên lưu lại một cái mồi. Lời nói mặc dù ngắn, nội dung cũng giản lược nói tóm tắt, nhưng đây cũng là Thiên Dạ từ hiện thân đến nay biểu đạt chính mình chủ quan ý nguyện câu nói đầu tiên. Thiên Dạ tựa hồ hy vọng hắn lưu lại. Cái này tựa hồ là một cái phương hướng, bất quá bây giờ manh mối vẫn như cũ quá ít. Trong lòng thở dài một cái, Hứa Nguyên nhìn xem Thiên Huyền trầm âm thanh nói ra, "Các chủ ngươi nói đúng, Thiên Diễn xác thực vẫn luôn tại thông qua thương tổn tới mình phương thức đến giúp đỡ ta, phần ân tình này ta sẽ đem đến trả cho nàng, lấy giữ lại giám thiên các đạo thống phương thức." Bởi vì liên tiếp không ngừng ngăn lại quân trận pháp binh cùng thành phòng trận văn, Thiên Huyền quanh thân thời cơ có vẻ hơi lộn xộn. Rất hiển nhiên, nàng thuật pháp tương tính, cũng không như Bạch Đế như vậy khắc chế thành phòng trận pháp. Bất quá đang nghe Hứa Nguyên lời nói về sau, Thiên Huyền vẫn là dành thời gian ngoái nhìn liếc mắt nhìn hắn, vẫn như cũ lạnh lùng vô tình, lấy nhân tộc luân lý quan tới nói, "Hứa Trường Thiên, ngươi thật là một cái mặt dày vô sỉ người." Nghe được cái này đánh giá, Hứa Nguyên trong mắt cười khẽ một tiếng, nói, "Đều đến một bước này, ta nhất định phải cự tuyệt ngươi đề nghị." "Bạch Đế sự tình đâu?" Thiên Huyền hỏi. "Một dạng." Hứa Nguyên bệ, "Ngươi đang lo lắng ta đối Phượng Cửu Hiên truyền lại hư giả tin tức." Đầu óc ngươi ngược lại là xoay chuyển rất nhanh. "Ngươi có được diễn trời thần hồn, có thể nghe thấy truyền âm, cho dù nghe không được, bên cạnh ngươi người cũng có thể nghe thấy." Nghe vậy, Hứa Nguyên lườm Thiên Dạ một chút, cười nói, "Nàng chính là một nữ nhân điên, có trời mới biết nàng có thể hay không nói cho ta." Dứt lời, Hứa Nguyên liền không có ở phản ứng Thiên Huyền, ngược lại nhìn về phía Thiên Dạ, làm cố gắng cuối cùng, "Ngươi thật không muốn biết Bạch Đế tình báo? Về sau ngươi rất có thể sẽ chính diện đối đầu hắn, ngươi cũng hẳn là biết thánh nhân ở giữa thuật pháp tình báo tầm quan trọng, đến lúc đó thật đánh nhau, ta là chen miệng vào không loạn." Thiên Dạ híp híp đôi mắt đẹp, chế nhạo cự tuyệt nói, ngươi cũng nói ta là nữ nhân điên, cho nên không quan trọng rồi. Nghe được câu trả lời này, Hứa Nguyên lông mày cau lại. Bởi vì hắn nhìn ra, Thiên Dạ cũng không phải là có năm chắc tất thắng cho nên không quan trọng, mà là đối với mình chết sống không quan trọng. Than nhẹ một tiếng, Hứa Nguyên thấp giọng nói ra, vậy ngươi truyền âm, chúng ta cũng nên đi làm chính mình sự tình sự tình, dù sao xem ra giám thiên các chủ tựa hồ sẽ không ra tay với chúng ta. Dứt lời, Hứa Nguyên hướng thẳng đến vẫn như cũ ở vào cứng ngắc trạng thái Mục Nhu bay đi. Thiên Huyền thấy thế hơi nhíu mày, trong nháy mắt rõ ràng đối phương muốn làm gì, mắt vàng hiện lên một sợi thần quang, không cần ngôn ngữ phong chữ chân ngôn đông nhiên ép hướng Hứa Nguyên. Đã không thể giết hắn, vậy liền đem hắn tạm thời phong ấn. Bất quá vượt quá nàng dự liệu, tại thuật pháp tiếp xúc đến Hứa Nguyên thân hình một cái chớp mắt, đối phương trực tiếp lóe lên một cái biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới Mục Nhu trước người. Chợt Tuấn Di để Hứa Nguyên ngoái nhìn cười nói, các chủ đại nhân, ngươi trừ phi muốn giết chết ta, không phải phong ấn loại hình thuật pháp là đối ta vô hiệu. Hứa Nguyên đã đem đạp hư chạm chơi ra hoa. Hắc khí, Điệp Văn bí thuật, đạp hư chạm ba điệp ra chính là không biết không giữ cơ chế quái, chỉ cần đối phương dùng nguyên khí đánh hắn, kia Hứa Nguyên liền có thể thuấn di tránh né. Đương nhiên, bị giới hạn Hứa Nguyên tu vi, thiên luyện phá giải đi kỳ thật cũng không tính khó. Bất luận hao tổn không hắn nguyên khí, vẫn là dùng tiếp tục tính phạm vi thuật pháp đều có thể đối Hứa Nguyên tạo thành sát thương, nhưng cứ như vậy, Thiên Dạ cái này yêu nữ sẽ phải tham chiến. Đi vào Mục Nhu phụ cận về sau, Hứa Nguyên nhìn đối phương thống khổ vặn mèo thân sắc, đối Thiên Dạ nhẹ giọng hỏi, tiểu quỷ này âm nguyên bạo tẩu sẽ còn tiếp tục bao lâu? Thiên Dạ không để lại dấu vết hừ cười một tiếng, trong cơ thể nó hơn phân nửa âm nguyên đều là thiên cấp quỷ liễu, tiếp tục số lượng năm hẳn là không có vấn đề. Hứa Nguyên chật chật lưỡi, cường không mấy năm, đây là cái gì đơn điểm mạnh nhất khống chế? Bất quá Thiên Dạ lời này cũng coi là cho Hứa Nguyên cảnh tỉnh, phải biết trong cơ thể hắn cũng là có không ít thuộc về thiên cấp quỷ liễu âm nguyên, nếu là có một ngày, Thiên Dạ cũng cho hắn đến bên trên một màn như thế cường không tờ lay. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên chậm rãi đưa tay đưa về phía Mục Nhu, bản năng của thân thể để tim của hắn đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Mà nhìn thấy một màn này, Thiên Dạ sắc mặt mang theo một tia ghét bỏ, im lặng nói ra, không phải, ngươi cứ như vậy bức ta xuất thủ, thật sự coi ta công cụ. Bất quá ngoài miệng mặc dù ghét bỏ, tại Hứa Nguyên tiếp xúc đến Mục Nhu trước một cái chớp mắt, Thiên Dạ quanh thân bàng bạc khí tức vẫn là trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy trăm trượng. Cố này phảng phất vô ngần khí tức thậm chí dẫn tới Phượng Cửu Hiên cùng Bạch Đế cùng nhau dừng tay lại bên trong động tác. Mà xuống một cái chớp mắt, tại Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn Phu Nhân muốn rách cả mí mắt nhìn chăm chú, bảo bối của bọn hắn nhi tử bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan rã tán loạn. Chương 668, cục chương 668, cục tại Thiên Dạ thao túng dưới, từng tia từng sợi hắc khí liền bắt đầu từ Mục Nhu mi tâm chảy ra, lấy hình dạng xoắn ốc khí lưu nhanh chóng tại nàng lòng bàn tay ngưng kết thành một viên đen như mực hình cầu. Mà tại cái này hắc cầu không ngừng ngưng thực biến lớn quá trình bên trong, bị rút lấy lực lượng Mục Nhu cũng cấp tốc từ 13-14 tuổi thiếu niên bộ dáng quay lại đến 6-7 tuổi hài đồng. Nhìn thấy đối phương thân thể biến hóa, Hứa Nguyên lông mày không tự chủ có chút nhăn lại. Hứa Nguyên kỳ thật vẫn luôn rất hiếu kỳ, tiểu quỷ này đến tột cùng là thế nào đản sinh, lại là lấy loại nào hình thức tồn tại ở thế gian. Nếu như nói trùng thánh cùng đời trước đại mạc thần nữ sinh hạ Mục Hưng Nghĩa hành vi, là cổ thú mưu tính vạn năm mới đánh vỡ cách ly sinh sản, như vậy Mục Nhu sự xuất hiện của nó liền trực tiếp phá vỡ tại chỗ thế giới đã có quy tắc. Bởi vì Hoàn Phu Nhân cũng không phải là nhận quỷ vụ ảnh hưởng mà quỷ hóa sinh vật, hắn tồn tại lúc ban đầu chính là từ thuần túy hồn lực chỗ tạo thành vật bất tượng. Điều này đại biểu lấy Hoàn Phu Nhân kỳ thật không có giới tính, cũng không có gây giống dòng dõi khí quan, càng đừng đề cập cùng người khác kết hợp sinh hạ dòng dõi năng lực. Hứa Nguyên hắn không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này, nhưng nghĩ vỡ đầu tử đều không thể hiểu rõ Mục Hưng Nghĩa một cái thực thể sinh vật là thế nào cùng một cái hồn thể quỷ vật giao cấu sinh hạ dòng dõi. Bất quá liền cảnh tượng trước mắt đến xem, Mục Nhu thân thể xác thực rất đặc thù, mặc dù có thực thể, nhưng lại cũng không phải là từ huyết nhục tạo thành, nó tiêu tán là lấy tuổi tác làm cơ sở điểm. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Thiên Dạ mang theo một vòng kinh ngạc thanh âm lặng yên truyền vào trong thai của hắn, "Hứa Nguyên, ta giống như giết không chết tiểu quỷ này." "Cái gì?" Hứa Nguyên trong nháy mắt hoàn hồn. Thiên Dạ ngữ khí mang theo một sợi cổ quái, thấp giọng nói, mặc dù ngươi tại Mị Thần Huyễn cảnh bên trong ký ức không được đầy đủ, nhưng hẳn còn nhớ thánh giai âm quỷ có thể ảnh hưởng hiện thực pháp tắc a. Thiên cấp quỷ liễu loại kia chống rông sáng tạo thực thể cảnh liễu năng lực. Đúng. Thiên Dạ thanh âm có được không có ngạng lớn, thủy hệ thuật pháp chính là ngưng thực trong không khí hơi nước phóng thích, hỏa hệ thuật pháp là lấy nguyên khí làm nhiên liệu, ngươi kia có được thực thể huyết tụy chui thuật pháp cũng là có nguyên khí trực tiếp ngưng thực mà thành, tán đi công pháp, những này thuật pháp đều sẽ tiêu tán là nguyên khí, mà âm quỷ tạo vật cho dù bọn hắn tồn tại trong bụi, cũng vẫn như cũ sẽ lưu tồn ở thế. Hứa Nguyên nhìn xem trước mặt sắc mặt ngưng trọng mắt vàng thiếu nữ, thấp giọng nói, ngươi nói những này là nghĩ cho thấy cái gì? Tiểu quỷ này tựa hồ cũng có thánh giai âm quỷ ảnh bang hiện thực quy tắc năng lực, mà lại so bình thường âm quỷ càng mạnh. Trầm mặc một cái chớp mắt, Hứa Nguyên thấp giọng nói, cho nên Mục Nhu năng lực là cái gì? Thiên Dạ chậm rãi ngoái nhìn, ánh mắt mang theo một vòng bất đắc dĩ, nó không có chết khái niệm. Hứa Nguyên, Thiên Luyện. Hứa Nguyên đầu góc ngậm một cái chớp mắt. Thứ độ gì? Mục Nhu đại khái là từ trước tới nay vị thứ nhất trời sinh thánh nhân, nó là đặc thù. Đặc thù đến liền ngay cả Thiên Dạ cùng Phượng Cửu Hiên đều không thể quan trắc khí tức của nó, nhưng không có chết khái niệm là có ý gì. Thiên Dạ ngừng rút ra Mục Nhu bản nguyên động tác, khôi phục ngày xưa ngạo lớn, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên ý vị thâm trường cười nói, ngươi cũng đừng khẩn trương, ta nói nó không có chết khái niệm cũng chỉ là một cái phỏng đoán, cũng không phải là nói thế gian này không tồn tại xóa đi tiểu quỷ này tồn tại phương pháp. Nói xong, không chờ Hứa Nguyên nói tiếp, Thiên Dạ liền lại lần nữa yếu ớt cười nói, bất quá mới ta ngược lại thật ra phát hiện một cái vật có ý tứ, nếu là tiểu quỷ này đem thiên cấp quỷ liêu âm nguyên triệt để luyện hóa về sau, cho dù thời kỳ toàn thịnh ta đại khái cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng cũng tiếc, tiểu quỷ này bày ra một đôi không kiến thức cha mẹ. Lời này, Thiên Dạ không có truyền âm. Nàng mỉm cười thanh âm rõ ràng truyền vào Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn Phu Nhân trong hai. Cặp kia ở trên cao nhìn xuống mắt vàng quét qua hai người bọn họ, đùa cợt thanh âm như là đồng tâm chi nhận, thiên cực quỷ liễu rõ ràng đã được luyện chế thành pháp khí, cứ như vậy hai vợ chồng này còn dám mang theo nuốt hắn âm nguyên mục nhu đến ta cái này nguyên chủ trước mặt lắc lư. A. Dứt lời, Hứa Nguyên Linh Thị liền tại Thiên Dạ quanh mình cảm nhận được một cỗ xa lạ đạo vận lưu ngấn. Cùng lúc trước loại kia lúc ngừng đạo vận cảm giác hoàn toàn khác biệt, cỗ này đạo vận lưu ngấn hắc ám, sền sệt, âm lãnh, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt nhìn trộm Hứa Nguyên liền cảm giác chính mình muốn bị hắn thôn phệ. Thấy thế Hứa Nguyên vội vàng ngừng Linh Thị, dùng mắt xem quét về phía bốn phía, lại chỉ gặp từng đợt hình dạng xoắn ốc gợn sóng đã lấy Thiên Dạ trung tâm khuyết tán ra, như là một đóa nở rộ ánh sáng sen, đem bọn hắn cùng Mục Nhu bao khỏa, dần dần khép lại thành một cái vắt ngang ở chân trời hình cầu. Đây là Thiên Dạ loại thứ hai đạo vực. Chú ý tới trong mắt Hứa Nguyên xem kỹ. Tóc dài phất phới Thiên Dạ không thèm để ý chút nào vì hắn nhỏ giọng giải thích nói, năm đó vì đối phó mị thần anh thụ, ta thế nhưng là chuẩn bị rất thật tốt đồ đâu, đạo này còn chính là một trong số đó, tác dụng có rất nhiều, nhưng ta thích nhất vẫn là nó áp xúc phong ấn năng lực. Nói, Thiên Dạ hướng về phía trong khi trầm tư Hứa Nguyên cười xấu xa lấy trừng mắt nhìn, ngươi đoán không lầm, Liễu Mộc Quỷ nhận chính là dùng đạo này vận chế tạo a không phải lấy bình thường thủ pháp luyện chế, làm sao có thể làm được như vậy tâm ý tương thông. Hứa Nguyên nhìn xem trước mặt mắt vàng yêu dạ nữ tử, trầm giọng nói, cho nên, đây cũng là ngươi mới nói tới biện pháp. Lấy xử lý thiên cấp quỷ liều phương thức đem Mục Nhu phong ấn. Tại cái này to lớn ánh sáng sen bên trong, Thiên Dạ cười tủm tỉm điên điên trong tay từ Mục Nhu thể nội rút ra ra hắc cầu, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, trên đại thể là như thế này, bất quá bây giờ ta còn thiếu khuyết một cái vật dẫn. Vật dẫn? Cái này đã coi như là chỉ rõ đi. Trong lòng oán thầm một câu, bất quá Hứa Nguyên cũng không có trả lời ngay, mà là thấp giọng hỏi, Thiên Luyện không ngăn trở ngươi à? Tại quanh mình lóa mắt bạch quang làm nổi bật dưới, Thiên Dạ cặp kia chạm kim chi đồng lộ ra phá lệ yêu dã, nàng đang bận mình sự tình đây, nói gì không có ngăn cản. Hứa Nguyên khỏe môi khơi gợi lên một vòng ý cười. Trong hiện thực địch nhân sẽ không như truyền hình điện ảnh kịch bên trong như vậy cho ngươi thở dốc không gian để đạt tới mình muốn mục đích, bất quá bây giờ tựa hồ phát sinh ngoại lệ. Ngoại trừ lúc ban đầu kia một cái phong chữ chân ôn, Thiên Luyện liền một mực an tĩnh đợi ở một bên. A không, cũng không thể xem như yên tĩnh. Dù sao, nàng tại Thiên Dạ xử lý Mục Nhu cái này mấy tức thời gian bên trong cũng làm rất nhiều những chuyện khác. Nàng là Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn Phu Nhân đỡ được từ trấn Tây phủ nha công kích đồng thời, còn ra tay phá hủy mấy chỗ trọng yếu trận văn tiết điểm, những này trận văn tiết điểm sụp đổ, để trận pháp chỉnh thể bất lực lại gắn bó màn trời cấp bậc thành phòng thuật pháp. Nguyên bản chỉ có mấy đạo vết nứt hộ thành màn trời, giờ phút này đã biến thành cái sảng, ngoài thành trùng chiều dọc theo những này chỗ tùng nối đuôi nhau mà vào, dùng số lượng cuốn sạch lấy bên trong thành hết thảy. Bất quá lấy Thiên Luyện thực lực tới nói, chỉ làm những chuyện này nàng không hề nghi ngờ chính là tại phối hợp Thiên Dạ đánh giả thi đấu. Bất quá từ trước mắt tình báo đến xem, Thiên Luyện hiệp trợ Thiên Dạ, bởi vì nàng từ đối phương trên thân nhìn ra một ít mánh khóe, nhưng hắn tại triệt để xác nhận Thiên Dạ lập trường trước đó, loại này hiệp trợ hẳn là cũng không phải là vô hạn độ. Bởi vì ứng kiếp người tuy là thiên diễn, nhưng nàng làm hiện tại các chủ cũng có ứng tận sự tình. Mục Nhu nếu là bỏ mình, phong ấn, Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn Phu Nhân tham chiến ý nghĩa liền sẽ biến mất, thậm chí khả năng tại chó cùng rất dậu phía dưới phản phệ bọn hắn, như tình thế thật diễn biến thành dạng này, bọn hắn đối với Tây Cương Nưu đồ đại khái suất sẽ tao ngộ thất bại. Cho nên, Thiên Luyện danh giới cuối cùng hẳn là Mục Nhu tính mạng. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên biết mà còn hỏi, dạng này a? Tiếc như bằng vào ta vật dẫn, ngươi có thể đem Mục Nhu triệt để phong ấn a? Thiên Dạ nghe vậy lập tức lắc đầu, nói khẽ, lấy thiên diễn muội muội hiện tại tu vi, tại triệt để đem tiểu quỷ này phong ấn trước đó, đại khái liền sẽ lập tức chết đi. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm Thiên Dạ trong tay, kia cơ hồ một nháy mắt liền bị rút ra ra hắc cầu, từ chối cho ý kiến mà hỏi, thật? Thiên Dạ cười đến rất sán lạ, ta lừa ngươi làm gì? Hứa Nguyên ca ca nhanh lên cân nhắc đi, thiên diễn thời gian không nhiều lắm a. Hứa Nguyên thì trực tiếp trợn trắng mắt làm đáp lại. Tại cái này một cái chớp mắt đang đối mặt, Hứa Nguyên cùng Thiên Dạ đều cười. Hắn nhìn ra nàng tựa hồ đối với hắn có chỗ mưu đồ, nàng cũng nhìn ra hắn nhìn ra nàng đối với hắn có chỗ mưu đồ. Nhưng cái này lại ngại gì đâu? Thiên hạ vốn cũng không có vô duyên vô cớ tốt, Thiên Dạ bây giờ vào cuộc thái độ theo Hứa Nguyên, ngược lại so với nàng lúc trước bộ kia vô dục vô cầu bộ dáng càng có cảm giác an toàn. Mặc dù còn không xác định hắn đang mưu đồ thứ gì, nhưng đã bị này hai vạn năm trước một mình những tiếp thiên diễn muốn lấy hắn là cờ, vậy hắn hứa trưởng thiên vào cuộc đón lấy là được. Cuối cùng hiệu chết vào tay ai, còn cũng còn chưa biết đây. Tại cái này ánh sáng chói mắt cầu bên trong, hắn đối nàng vươn tay, cười nói, tốt, tới đi. Chương 669, phong ấn ban văn chương 669, phong ấn ban văn Thiên Dạ miệng, gạt người quỷ. Cái này yêu nữ diễn đều không mang theo diễn một chút. Cơ hồ là tại Hứa Nguyên dứt lời trong chớp mắt, nàng liền hoàn thành đối với Mục Nhu cục bộ phong ấn, căn bản không có phức tạp đến cần tiêu hao thiên diễn sinh mệnh tình trạng. Nhìn xem trên mu bàn tay kia như là lửa cháy không rõ vằn, Hứa Nguyên cũng không có mở miệng xé rách đối phương hoang ngôn ý tứ, cảm thụ vằn bên trong kia phảng phất chính mình bản nguyên bàng bạc vĩ lực, không khỏi thấp giọng nhả ránh một câu, cái đồ chơi này chính là phong ấn. Không phải đâu. Thiên Dạ đương nhiên con mắt cười nói, ngươi sẽ không tưởng rằng muốn phong ấn tiến trong cơ thể ngươi a. Mặc dù đây đúng là một loại biện pháp, nhưng ngươi tu vi quá yếu, chỉ có thể tạm thời dùng thuật pháp khắc văn hình thức, ngươi cảm giác thế nào? Hứa Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên phát hiện bản bên trong bàng bạc năng lực vậy mà tại giống như trái tim rung động về sau, hơi có vẻ chần chờ nói ra, không phải, tại sao ta cảm giác nó đang động đâu? Còn sống đồ vật có thể bất động a? A, sống. Hứa Nguyên khỏe mắt kéo ra, cảm giác một trận dùng mình. Đây chính là thánh giai lực lượng, nếu như là sống, một khi phát sinh bạo động, hắn cái này hòa mình cùng giả. Yên tâm đi, Thiên Giả cười khúc khích, đưa tay vô vô Hứa Nguyên bả vai, đánh gãy hắn suy nghĩ, xinh đẹp cười nói, mặc dù là sống, nhưng không có ý thức. Nói, Thiên Giả ngón tay nhỏ nhắn khẽ nâng, chỉ đã biến thành hài đồng bộ dáng, nhưng vẫn như cũ ở vào cứng ngắc bên trong mục đu. Ta tại phong ấn thời điểm, tận lực bỏ đi tiểu quỷ này ý thức, tóm lại trong thời gian ngắn là không có nguy hiểm. Vừa nói, Thiên Giả trực tiếp tán đi quanh mình đạo ẩn, trong mắt liếc qua Thiên Diễn thân thể, Trạm Kim Chi trong mắt lạnh lùng lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy người khác không thể nghe thấy thanh âm nỉ nó nói, thân thể này dùng so ta dự đoán muốn phiền toái một chút, mặc dù có chút xuất nhập, nhưng mục đích xem như là thành. Dứt lời, Thiên Giả đạo vực hình thành hình dạng xoắn ốc quang cầu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn, mà khi hắn triệt để tiêu tán thời khắc, hai đạo nhân ảnh gần như đồng thời xuất hiện ở Thiên Giả tầm mắt bên trong. Nhìn thấy một màn này, Thiên Giả trong mắt đầu tiên là bộc lộ một vòng kinh ngạc, lập tức quen thuộc ngả lớn chi ý lại lần nữa bò lên trên nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, hơi đưa tay nhắm ngay hai người lai lịch, giọng mang mỉm cười, nếu như ta là các ngươi, hiện tại hẳn là trực tiếp suy nghĩ làm như thế nào đi đường, mà không phải bởi vì phẫn nộ loại này vướng víu cảm xúc chạy tới báo thủ. Mục Hưng Nghĩa không để ý đến Thiên Giả khiêu khích, ở vào chữa trị trạng thái thân thể hắn nhìn thấy mới phát sinh hết thảy, cũng nhìn thấy cái này giám thiên các chủ cùng kia thôn vệ nhu nữ nhân ở giữa bẻ lũ xu định ăn ý, thanh âm khàn khàn mang theo khó mà đè nén lửa giận, giám thiên các chủ, ngươi như còn muốn lấy đặt thành giao dịch giữa chúng ta, vậy liền lập tức xuất thủ giúp ta giết nữ nhân này. Thanh âm vang vọng tại cả tòa châu phủ trên không, nhưng Thiên Uyển vẫn như cũ an tĩnh làm lấy trên tay phá hư trận văn công việc, không có chút nào phản ứng Mục Hưng Nghĩa ý tứ. Nàng đối Mục Hưng Nghĩa đánh giá kỳ thật rất cao. Bất quá phần này đánh giá là trong tương lai. Làm thế gian duy nhất có được linh trí cổ thú, Mục Hưng Nghĩa đã có được cổ thú cái kia khổng lồ đến phảng phất vô hạn thánh nguyên, cũng người sở hữu độc thuộc về nhân tộc tu hành kinh lạc, nếu như đợi một thời gian, nó sẽ trưởng thành là một đầu mạnh đến khó nói lên lời quái vật. Nhưng này cũng là đợi một thời gian về sau. Tại lập tức thời gian này điểm, suy nhược chính là Mục Hưng Nghĩa một nhà nguyên tội. Cho dù không để ý tới bọn hắn tố cầu, những người này cũng không dám ra tay với bọn họ. Nhưng cũng liền tại lúc này, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu từ bên trong thành chỗ kia tuôn ra kiếm cương bên trong truyền ra, "Các chủ, ngươi cùng thánh nữ kiêm lưu đồ để Bạch Mỗ rất hoài nghi ngươi là có hay không ngay cả Bạch Mỗ cũng cùng một chỗ phản bội, như lại không ra tay, Bạch Mỗ lập tức rời đi." Bạch Đế thanh âm tiếng vọng về sau, còn xuống trên tay lão giả một bên đánh cho tê người lấy lân lang, một bên dùng kia mang theo trêu chọc thanh âm cười nói, "Các chủ, mặc dù lão phu cũng nghĩ thay ngươi nói chuyện, nhưng ngươi xác thực cần chứng minh một chút lập trường của mình, chứng minh một chút hôm qua trong miệng ngươi câu kia, thánh nữ sinh tử không so sánh nói là thật hay không? Hỏng, giả thi đấu đánh không thành. Không có che giấu thanh âm truyền vào Hứa Nguyên trong thai thời điểm, hắn liền lập tức ý thức được thế cục trước mắt bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Thiên Giả tuy mạnh, nhưng mới vì phong ấn Mục Nhu đã động tới đạo vận, lúc ban đầu lời nói mười hơi, đã đi qua hơn phân nửa. Nếu như Thiên Luyện tham chiến, vậy liền tất nhiên muốn Thiên Diễn bất mệnh. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Hứa Nguyên nhìn về phía Thiên Luyện. Gia hỏa này sẽ bức bách tại áp lực hướng bọn họ xuất thủ a. Bất quá rất nhanh, Hứa Nguyên liền phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Bởi vì Thiên Uyển đang nghe Bạch Đế cùng còn xuống lao giả bước thoái vị chi ngôn về sau, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ liền xuất thủ. Thiên Uyển trắng non thon dài mười ngón tại nàng nguyện chuyển chập trùng trước ngực kết xuất một cái huyền diệu ấn pháp, môi đỏ khẽ mở, phong vũ. Mà đợi hắn dứt lời, Thiên Giả tức thời cảm nhận được chính mình quanh mình vũ đạo không gian bị phong tỏa, nói cách khác song phương dây lát chữ chân ngôn đồng thời bị phế. Mà ngay tại lúc đó, một mảnh bích ba thủy triều tại Thiên Uyển quanh thân nhanh chóng dương lan tràn ra đi, lại là một loại mới tinh đạo vực. Thiên Uyển quanh mình sóng nước dập dờn cuồn cuộn một cái trước mắt, sóng cả tức thời kinh thiên, tại trấn Tây phủ nha trên không tạo thành một tòa treo ngược với thiên tế cự hình thác nước. Trong đó dòng nước tại Thiên Uyển thao túng hạ biến thành mấy đạo thủy long, xen lẫn vô tận mãnh liệt chi ý từ bốn phương tám hướng hướng về Thiên Dạ lao nhanh mà đến. Trong đó vẩy ra ra giọt nước rơi đến mặt đất ốc xá trong nháy mắt nước chảy đá mòn, bắn tung tóe đến thế gia phủ bình cùng kia to lớn trùng chiều phía trên càng lá trong nháy mắt cốt nhục tan rã. Phát giác được điểm này, Thiên Dạ không tự chủ nhếch miệng, nàng nhìn ra Thiên Uyển không tiếp tục diễn kịch, vừa lên đến liền vận dụng toàn lực. Bất quá hiểu rõ định nhân, còn thật là khó dây dưa đây. Chu thuật đạo vực ưu tiên cấp rất cao, nhưng lại tiêu hao rất nhiều, mà đối mặt lớn diện tích thuật pháp thời điểm càng là tiêu hao sẽ thành bao nhiêu lần dâng lên. Cái này đời các chủ thi triển cái này thủy triều đạo vực rõ ràng là chuyên môn vì khắc chế nàng mà sao chép được. Trong tim khẽ thở dài một tiếng, Thiên Dạ hai tay cùng dạng chắp tay trước ngực kết ấn, Trạm Kim Chi mắt yêu dã như ẩn như hiện, cười nói, "Vừa bạn, để cho ta nhìn xem bạn năm về sau các chủ thực lực có tiến bộ hay không đi." Dứt lời, kia bốn phương tám hướng vọt tới hải triều đột nhiên dừng lại, kia trắng ra bọt nước, dòng nước kích ngấn đều toàn diện bị đình trệ. Hai cố khí cơ va nhau một cái trước mắt, cả hai ở giữa bắn ra mãnh liệt khí cơ thậm chí lấn át Phượng Cửu Hiên cùng Bạch Đế vòng chiến. Đêm qua chưa hết một trận chiến, cuối cùng vẫn là bạo phát. Mà Thiên Dạ phản kích tới so Thiên Luyện trong dự đoán nhanh hơn. Tại vô ngần sóng nước bị lúc ngừng đồng thời, trụ thuật đạo ẩn đã đem nàng quá chặt. Không kịp có bất kỳ phản ứng, Thiên Luyện liền cảm nhận được chính mình thân hình đã không bị khống chế. Tại trước ngực kết ấn hai tay bị giải khai, dọc theo mới kết ấn con đường đặt ngang đến bên cạnh thân hai bên. Liên như là bị nhấn xuống lộn ngược khóa. Thiên Luyện đối với cái này cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Làm giám thiên các chủ, nàng rất rõ ràng thiên diễn đạo ẩn chủng loại cùng công hiệu, đối phương tự nhiên cũng giống như vậy. Thuật pháp kết thúc Thiên Dạ sông nàng cong mắt cười một tiếng, truyền âm nói, phong vũ chân ngôn chính là tiếp tục tính bí thuật, cứ như vậy liền mở ra, thiên diễn tiểu muội muội tạm thời còn hữu dụng, không phải bạn bất đắc dĩ, còn không thể tùy ý tính tình của ta đốt rơi nàng, cho nên ta mới vừa rồi là nói đùa a. Dứt lời thời điểm, Thiên Dạ lại đột nhiên phát hiện bên cạnh Hứa Nguyên biến mất không thấy. Loại kia thuấn di thuật pháp a. Hơi tìm kiếm liền phát hiện Hứa Nguyên tại hai người giao thủ thời khắc, đã bất chi bất giác chạy tới Mục Nhu trước người. Tại Thiên Dạ đám người chú mục dưới, Hứa Nguyên đột nhiên đưa tay nắm lấy Mục Nhu cái đầu nhỏ, hơi dùng sức, mu bàn tay vặn lộ ra quỷ dị bàng bạc lực lượng để hắn đầu ngón tay trong nháy mắt khảm vào Mục Nhu đầu tầng bên trong, như muốn đem nó đầu trực tiếp bóp nát. Hứa Trường Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Buông ra Nhu Nhu. Hứa Minh, chuyện gì cũng từ từ, ngươi trước đem Nhu Nhu buông xuống. Bén nhọn giọng nữ cùng khàn giọng giọng nam đồng thời truyền đến, Hứa Nguyên dùng một cái tay làm bộ che bịt lỗ tai, đối Hải Triều đạo vực bên ngoài hai vợ chồng mỉm cười nói ra, nhìn thánh nữ cùng các chủ đã không định lại đánh, cho nên ta có thể làm phiền hai vị giúp một chút bận rộn không? Dù sao, các ngươi cũng không hy vọng con của mình cứ như vậy chết mất ta. Chương 670, phân tranh chương 670, phân tranh trên lý luận tới nói, chỉ có hòa mình tu vi Hứa Nguyên là không cách nào làm được phá phòng Mục Nhu. Mặc kệ Mục Nhu lại thế nào suy yếu, đó cũng là thánh nhân, liền giống với một cái 2m2 khôi ngô tráng hán cho dù bị rút sạch cơ bắp biến thành cây gậy trúc, cũng không phải mấy tuổi hài đồng có thể người già bị đụng đồng dạng. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Như đứa trẻ này trên thân phủ lấy một tầng xương vào ngoài, tình huống kia tự nhiên là không đồng dạng. Có lẽ là hắn tư chất ngút trời tạo nên tác dụng, tại mới đầu bất an về sau, Hứa Nguyên cũng không có trải qua bất luận cái gì khó khăn liền thích đứng trên mu bàn tay vặn. Cái đồ chơi này mặc dù là Thiên Dạ dùng đạo vận phong ấn ở trên người hắn, nhưng tựa như là dài ở trên người hắn một loại khí quan, hơn nữa còn cũng không phải là ngũ tạng lục phủ loại kia chủ quan ý nguyện không cách nào khống chế khí quan, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể điều khiển như cánh tay. Đem linh thị đắm chìm trong đó, Hứa Nguyên có thể thông qua vận rõ ràng cảm nhận được bên trong thành phát sinh hết thảy, tựa như đêm đó Lâu Cơ đối với hắn mở ra thức hải cùng hắn cùng hưởng tầm mắt. Mà lại so với Lâu Cơ, bởi vì vận bên trong sinh mệnh không có ý thức chủ quan, Hứa Nguyên là có thể chủ động điều khiển quan sát phương hướng, dùng lúc nào tới khóa chặt những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân. Nói cách khác, Hứa Nguyên hắn hiện tại không cần lại nhìn những cái kia ô nhiễm ánh sáng. Nhưng so với lúc trước dị quỷ thân thể, và lực lượng cũng là có lợi có hại. Nó so với thuế phàm dị quỷ thân thể lực lượng tới càng cường đại hơn, có thể cho dù cùng hắn đồng nguyên, lại trùng quy là cái ngoại vật. Hứa Nguyên mặc dù có thể điều hành phần này lực lượng, nhưng như cũng bị giới hạn tu vi thân thể của hắn gánh chịu không được cố này vĩ lực, cho nên chỉ có thể lấy vần làm chủ thể. Do xét tìm địch còn tốt, chu địch thuật pháp phương diện liền có vẻ hơi giật gấu ba bay. Bởi vì cái này vần chính là một cái đan điền cùng thức hải hỗn hợp thể, bên trong căn bản không tồn tại kinh lạc, Hứa Nguyên cũng liền không có cách nào thao túng nó thi triển lớn uy lực thuật pháp. Nếu muốn tham dự phía trên thánh nhân chi chiến, nhiều nhất chính là từ vần bên trong điều hành ra một chút lực lượng bao trùm tại chính mình quân thân. Sau đó đi lên cùng những cái kia thánh nhân đánh quyền. Làm rõ ràng thiên dạ cho vần, trong lòng Hứa Nguyên nhưng như cũng cảm thấy rất trách. Lúc trước hắn có được Liễu một quỷ nhận thời điểm, mặc dù có thể cảm nhận được tự thân cùng kỳ đồng nguyên, nhưng mối liên hệ này kỳ thật rất yếu ớt. Nếu như đem Liễu một quỷ nhận so sánh là năng lượng hạt nhân đèn tin, kia Hứa Nguyên hắn nhiều lắm là cũng chính là bằng vào phần này yếu liên hệ, để hắn tại không bạo tạc tình huống dưới mở ra chút mở, chiếu ra một chút sáng ngời. Mà bây giờ thiên tức quỷ liều âm nguyên đến Mục Nhu thể nội dạo qua một vòng qua đi, hắn liền trực tiếp có thể đem tay này đèn tin bên trong năng lượng hạt nhân điều hành ra chính mình sử dụng. Không hiểu rõ. Hứa Nguyên không hiểu rõ loại biến hóa này đến tột cùng từ đâu mà đến, cố gắng làm phong ấn thi thuật giả Thiên Dạ sẽ giải một chút nội tình, nhưng rất rõ ràng cái này yêu nữ là sẽ không nói cho hắn. Bất quá đây đều là ngày sau suy nghĩ vấn đề. Hiện giai đoạn hắn mục đích là thay tướng phủ bảo trụ trấn Tây phủ không bị tông môn chiếm đoạt, hoàn chỉ cần có thể đối với việc này vì hắn cung cấp trợ giúp, vậy liền là đủ. Theo vận lực lượng bị điều hành mà ra, Hứa Nguyên cầm Mục Nhu đầu bàn tay dần dần thu nạp. Tiểu quỷ này đầu cầm bốc lên tới xúc cảm rất quái, cùng bình thường nhân loại không giống, đầu ngón tay đâm rách ra đầu về sau cũng không tiếp xúc đến xương đầu một loại vật cứng, da phủ xương bảo vệ náo hoa, trong cơ thể không có bất kỳ cái gì khí quan. Đối phương quả nhiên không có huyết đục khái niệm. Bất quá tận mắt nhìn đến đối phương thể nội bộ dáng, Hứa Nguyên ngược lại là đại khái lý giải tiểu quỷ này vì cái gì muốn thôn phệ hắn. Đại khái là vì bù đắp tự thân thiếu hụt. Mặc dù có thể có chút khoe khoang, nhưng nhân tộc ngoại trừ tuổi thọ cái này một khối thiếu hụt, đúng là thượng thiên sủng nhi. Bởi vì nhân tộc thể nội kinh lạc hoàn mỹ phù hợp lấy giữa thiên địa nguyên khí đại đạo, đây cũng là cổ huyền đại yêu không tiếc dứt bỏ tuổi thọ cũng muốn hóa hình thân người nguyên nhân. Mục Nhu nếu là nuốt hắn, cố gắng liền có thể tại thể nội hình thành nhân tộc kinh lạc đi. Trong lòng suy nghĩ lan tràn, theo đầu ngón tay không ngừng xâm nhập Mục Nhu đầu, Hứa Nguyên lông mày bỗng nhiên chớp chớp, hắn phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Liền cái này dây lắc công phu, Mục Nhu đầu lâu đã bắt đầu ý đồ đem năm ngón tay tạo thành lõm bù đắp, bài xích hắn khảm vào trong đó ngón tay. Mà lại, loại này bài xích không phải vật lý trên ý nghĩa để ép, Hứa Nguyên khảm vào trong đó ngón tay tại một chút xíu biến mất. Không có bất kỳ cái gì thuật pháp ba động, không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động. Phản phất thiên kinh địa nghĩa xóa đi lấy ngón tay hắn tồn tại. Cỏ. Cái này đột ngột phát hiện để Hứa Nguyên kinh khởi cả người nổi da gà. Giờ khắc này, hắn nhưng hiểu được Tiên Dạ tại sao lại nói ra câu kia, nó không có chết khái niệm. Cái này Mục Nhu tựa như là một hòn đá, cho dù đem nó đánh nát, cũng sẽ không ngừng tụ lại tảng đá, mà ngăn cản nó tụ lại đồ vật sẽ bị trực tiếp chôn bụi, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chôn bụi. Không biết sự vật luôn luôn làm cho lòng người sinh sợ hãi, liền như là vạn năm trước nhân tộc đệ nhất lần tao ngộ không chết dị quỷ. Hứa Nguyên theo bản năng muốn rút bàn tay ra, nhưng nhanh chóng chớp động suy nghĩ lại làm cho hắn đình trệ dừng tay bên trên động tác. Một là bởi vì hắn vừa mới thả ra ngoan thoại, Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn Phu Nhân đang nhìn. Hai là bởi vì hắn cảm thấy mình hẳn là có biện pháp đối phó tiểu quỷ này, tựa như Mục Nhu có thể vượt qua hắc khí trực tiếp tiếp xúc đến thân thể của hắn. ai còn không phải cái thiên hạ đại kiếp. Đọc chỗ cùng, Hứa Nguyên không tiếp tục điều động bàn bên trong lực lượng, mà là từ trong đan điền điều hành ra một tia hắc khí đem bàn tay của mình bao khỏa. Mà quả nhiên, đầu ngón tay hắn kia không có dấu hiệu nào chôn vùi lập tức dừng lại. Trong lòng hơi bừng lòng, Hứa Nguyên nhìn về phía màn nước bên ngoài hai vợ chồng, lạnh lùng nói, ba hơi các ngươi như còn chưa động thủ, vậy ta liền đưa nó giết. Trừ ra cùng là hư hư thực thực đại kiếp mục đu, phủ thành bên trong thế cục vẫn như cũ không thể lạc quan, xuyên thấu qua vần Hứa Nguyên có thể rõ ràng quan sát đến cái khác vòng chiến tình huống. Phượng Vũ Hiên cùng Bạch Đế vòng chiến vẫn tại giằng co, bất quá vì để tránh cho Chí Cường Thánh Nhân vòng chiến đem thành trì hủy hoại chỉ trong chốc lát, Phượng Vũ Hiên chủ động đem chiến trường kéo đi kia sụp đổ màn trời bên ngoài. Nhìn từ điểm này, cái này cậu hẳn là chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Chỉ là Lân Lang bên kia vòng chiến cũng có chút thê thảm không nỡ nhìn, nhiều lông nhược hỏa tại cái này xuẩn thân sói thân trên hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đang sống tốt Bạch Lang giờ phút này hoàn toàn hóa thành hỏa lang, Lân Lang da lông hoàn toàn bị nhóm lửa, mà tại kia phía dưới nó mấy cái huyết đục lâm ly xuyên qua lỗ lớn cũng khắc ở nó trên thân thể. Lân Lang hoàn toàn không phải còn xuống lão giả đối thủ. Duy nhất để Hứa Nguyên hơi may mắn điểm chính là còn xuống lão giả giống như đem Lân Lang làm phát bực. Lân Lang đau đớn trên người kích thích nó thuộc về sói huyết tính, trong thời gian ngắn không cần lo lắng cái này xuẩn sói đánh giả thi đấu. Mà lấy cổ thú sinh mệnh lực, Lân Lang nếu là tử chiến không lùi hẳn là còn có thể kéo lên hồi lâu. Vấn đề liền xuất hiện ở thiên luyện bị này giám thiên các chủ thân bên trên, đối phương đã chính thức tham chiến, mà địch giả bài thiên dạ đã bắt đầu nháy đèn, hiện tại hắn cần Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn Phu Nhân đến cân bằng chiến cuộc. Chương 670, phân tranh 2 chương 670, phân tranh 3. 2. Theo báo giờ phun ra, nhìn xem Hứa Nguyên bàn tay không ngừng rút lại, Hoàn Phu Nhân hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm đã hoàn toàn đánh mất lý trí, muốn không quan tâm trùng sát đi lên, nhưng một bên Mục Hưng Nghĩa lại là một tay lấy nàng thân hình ngăn lại, giữ tợn giác hút bên trong thanh âm khàn khàn trầm thấp truyền ra, "Hứa Trường Thiên, mới ta hẳn là đã đối ngươi đưa ra hợp tác thỉnh cầu, nhưng ngươi cự tuyệt." Hứa Nguyên lấy thánh nhân tốc độ truyền âm nói, không có bất kỳ cái gì khách sáo, Mục Hưng Nghĩa nhận rõ hiện thực, hiện tại lời ta nói là mệnh lệnh, mà không phải hợp tác, hoặc là các ngươi hiện tại lập tức quay đầu cho ta đi trùng sát lão đầu kia, hoặc là liền nhìn xem Mục Nhu chết trên tay ta. Mục Hưng Nghĩa thấy thế đồng dạng lấy thánh nhân tốc độ mở miệng, chúng ta có thể ra tay với Tần Kha, nhưng ngươi trước tiên cần phải đem Mục Nhu còn cho ta, ta có thể dùng tính mạng phát thệ. Hứa Nguyên lực đạo trên tay lại lần nữa rút lại, nhân loại thời kỳ Mục Hưng Nghĩa nói lời này, ta ngược lại thật ra có thể tin tưởng, nhưng ngươi vẫn là quên đi thôi, trời mới biết đem Mục Nhu trả lại ngươi qua đi, có thể hay không mang theo nó đi đường. Nhục thân trạng thái sẽ ảnh hưởng tư duy. Mục Hưng Nghĩa mặc dù bảo lưu lấy một phần nhân loại tư duy, nhưng thuộc về chủng thánh tập tính đã đem hắn cái này một bộ phận tư duy dị hóa, đem huyết mạch chuyển thừa trọng yếu khắc ở thực chất bên trong. Hứa Trường Thiên, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi sẽ không thôn vệ hết Nhu Nhu? Ngươi đến cho chúng ta một cái tin lẫn nhau chứng minh. Hoàn Phu Nhân tại lúc này đống nhiên âm thanh quát tầm lên, ngươi nếu không đem Nhu Nhu giao ra, cùng lắm thì chúng ta cùng chết tại cái này, ta ngược lại muốn xem ngươi cùng bên cạnh ngươi tiện nữ nhân có thể hay không đồng thời chống cự thất thánh. Hứa Nguyên không có phản ứng đầu này đã điên âm quỷ, ngược lại đối Mục Hưng Nghĩa cười nói, Mục Hưng Nghĩa, ngươi cũng đã phát hiện đi, ta có thể đuổi theo các ngươi nói chuyện tốc độ, vậy liền đại biểu cho ta hiện tại cũng có thánh giai thực lực, cho dù đánh không lại, đi theo mẹ ta cậu cùng thiên dạ đằng sau đào tẩu còn có thể làm được, cho nên các ngươi uy hiếp không có chút ý nghĩa nào. Dứt lời, Hứa Nguyên liền không có lại nói tiếp. Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn Phu Nhân mặc dù là một đôi không hợp cách cha mẹ, ngay cả mình dòng dõi đặc tính cũng không biết, nhưng hai người đối với Mục Nhu kia bệnh trạng đến cuồng nhiệt yêu lại là không cách nào làm bộ. Cho nên Hứa Nguyên cũng không lo lắng hai người cự tuyệt. Nhược điểm, cứ như vậy dùng. Sơ hở duy nhất đại khái chính là thiên luyện. Tại Hoàn Phu Nhân chói hai giận mắng cùng Mục Hưng Nghĩa trong trầm mặc, Hứa Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía vị các chủ này đại nhân. Mà theo hắn ánh mắt ném rơi, thiên luyện thanh lãnh truyền âm cũng vang lên tại hắn bên tai, hai vị, các ngươi dòng dõi là đặc thù, nó căn bản không có tử vong khái niệm, Hứa Trường Tiên hiện tại giết không chết nó. Cái này lộn các chủ quả nhiên vẫn là đem nghe lén tới tình báo cáo chi cho Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn Phu Nhân. Bất quá cũng may tất cả mọi người có diễn trời thần hồn, có thể lẫn nhau nghe lén, không phải để hắn đơn phương truyền âm, cố gắng thật có thể đem hắn kế hoạch làm hỏng. Hứa Nguyên thần sắc không có biến hóa chút nào, tại Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn Phu Nhân nghi hoặc bên trong, mỉm cười đâm vào ba người đối thoại, Mục Nhu đúng là không cách nào giết chết, nhưng nếu là ta có thể đem hắn ăn hết đâu. Nói, Hứa Nguyên thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời khắc, hắn đã mang theo Mục Nhu thuấn di đến thiên luyện sau lưng. Con thân, khí cơ lượn lờ phát động hai người áo bào, hắn màu máu lượn lờ con ngươi bên cạnh mắt mà xem, nhìn chằm chằm bên nàng má lún đồng tiền, phải biết, ta thế nhưng là người khâm định thiên hạ đại kiếp, Mục Nhu loại này không có tử vong quỷ dị tồn tại, làm kiếp nạn trưởng thành chất dinh dưỡng chẳng lẽ không vừa vặn phù hợp a. Thiên Uyển nhìn ngang phía trước, bên mông lướt tới theo gió phiêu lãng, không quay đầu lại, ngươi thật giống như coi đây là vinh, Hứa Trường Thiên. Đây chính là các chủ đại dân cư dụ định gia điệu, ta đương nhiên đến cảm thấy vinh hạnh rồi. Nói, Hứa Nguyên liếc nhìn phía dưới Mục Hưng Nghĩa hai người, nét miệng cười nói, thiếu nghị nhắc nhở một chút, thời gian nhanh đến nha. Mục Hưng Nghĩa cuối cùng vẫn là kéo lấy Hoàn Phu Nhân rời đi, hướng phía Lân Lang chỗ vòng chiến mau chóng đuổi theo. Ngay tại lúc đó, còn xuống lão giả phàn nàn âm thanh cũng vang lên tại có được diễn trời thần hồn người bên hai, không phải lão phu lắm miệng, các chủ đại nhân ngươi dám thiên các có mưu đồ lão phu có thể lý giải, nhưng trấn Tây phủ một nhóm nếu là bị phá đi, cứ kéo dài tình huống như thế, cố gắng thật có thể ảnh hưởng đại cục. Nghe nói lời ấy, Hứa Nguyên sắc mặt bất động, nhưng trong lòng là hơi trầm xuống. Lão giả này lời nói ở giữa dư giật là bởi vì cái kia còn chưa xuất thủ họ Ôn Nho Sinh a. Mà Thiên Huyền đáp lời bình tĩnh như trước, liền trước mắt mà nói, thế cục đều còn tại khả khống phạm vi bên trong. Tùy ngươi vậy, Việc này vốn là Ôn tiểu thư dẫn đầu tích lũy cục, lão phu cũng không muốn phật mặt mũi của nàng. Còn xuống lão giả hơi bất mãn về một câu truyền âm về sau, lên tiếng lần nữa thời điểm đã không có lại truyền âm, bình thản phàn nàn ngữ khí biến mất, ngược lại mang theo một cỗ tức giận thấp giọng mắng, "Thiên Uyển, chuyện cho tới bây giờ đã phát sinh quá nhiều biến cố, lão phu có thể nhìn ra thánh nữ kia lực lượng không thể bền bỉ, cũng có thể nhìn ra kia Hứa Trường Thiên là đang hư trương thanh thế, cái này Lân Lang cùng Mục Hưng Nghĩa hai người lão phu có thể tạm thời đón lấy, nhưng ngươi, như sẽ cùng thánh nữ vô ích thời gian, coi như không nên trách lão phu bội ước." Tiếng nói vừa ra, Hứa Nguyên lập tức kịp phản ứng, lời này rõ ràng là đang cố ý biểu lộ giữa hai người khe hở, dùng cái này đến trấn an Bạch Đế. Mặc dù ba khu vòng chiến đều rất kịch liệt, còn xuống lao giả tiếp xuống càng là muốn một mình đứng trước Tam Thánh vây công, nhưng áp lực lớn nhất kỳ thật vẫn là Bạch Đế. Mặc dù nói hiện tại Phượng Cửu Hiên kiếm kỹ nhìn như đối với hắn không có gì sát thương, nhưng đây là bởi vì song phương đều đang thử thăm dò, nói không chính xác tiếp theo một cái chớp mắt cái này kiếm thánh liền trực tiếp dùng sát chiêu dây người. Đêm đó phá thiên một kiếm rung động, đều còn rõ mồn một trước mắt. Đang suy nghĩ, Thiên Luyện Phiêu Hốt thanh âm êm dịu vang lên, "Hứa Trường Thiên, mới Tần Kha ngươi hẳn là cũng nghe thấy được, lại không rời đi, liền thật không có cơ hội." Nghe nói như thế, Hứa Nguyên tiện tay đem Mục Nhu ném mạnh cho Thiên Dạng, dặn dò nàng xem trọng tiểu quỷ này về sau, có chút cổ quái trả lời, "Vì cái gì ngươi luôn luôn lấy chính mình sẽ thắng là điều kiện tiên quyết?" Thiên Luyện Tú má lún đồng tiền bên cạnh rời, màu vàng kim nhạt con ngươi đối đầu Hứa Nguyên ánh mắt, bình tĩnh nói ra, "Đây chỉ là căn cứ trên trận thế cục làm ra lý tính phán đoán." Hứa Nguyên rủ xuống tầm mắt, mỉm cười, "Các ngươi còn có kia họ Ôn Nho sinh không có xuất thủ, nhưng làm sao ngươi biết ta bên này liền không có cái khác gác chủ bài đây?" Nghe nói như thế, Thiên Luyện nhìn về phía Thiên Dạng, ánh mắt mang theo một tia chất vấn. Thiên Dạng mang theo Mục Đu, trực tiếp đem ánh mắt mở ra cái khác, không có cho bất kỳ đáp lại nào. Thấy thế, Thiên Luyện bị áo trắng bao khỏa bộ ngực hơi chập trùng, thở phào thở ra một hơi, thuận theo tự nhiên à. "Hứa Trường Thiên, tiếp xuống ta sẽ không còn có bất luận cái gì lưu thủ, hy vọng ngươi có thể còn sống sót đi." Hứa Nguyên khỏe môi câu lên một vòng ý cười, thấp giọng nói, "Mặc dù nói đến ngươi khả năng không tin, mới ta đã đem Bạch Đế thuật pháp đặc thù đều truyền lại cho ta cậu, cho nên ta cảm thấy, ta bên này hẳn là có thể so sánh Bạch Đế bên kia chống lâu hơn một chút." Chương 671, xả thân tự tử. Chương 671, xả thân tự tử. Điển kỵ đua ngựa là cái tốt cố sự, mụ dạy mụ vui, lấy yếu thắng mạnh điển hình, trải qua Hứa Nguyên một hệ liệt thao tác, phủ thành bên trong song phương cũng đại thể tạo thành tương tự cục diện. Dù sao, tông môn một phương cũng đúng lúc còn lại ba người, nhưng cũng tiết hiện thực so cố sự tàn khốc nhiều. Tông môn một phương ba người tất cả đều là đỉnh tiêm hãn huyết bảo mã, mà Hứa Nguyên bên này ngoại trừ mẹ hắn cậu, còn là con lửa, châu mã, ngũ hoa tám môn chủng loại mọi thứ đều đủ. Bất quá trên tổng thể cũng coi là có đánh. Phượng Cửu Hiên hơi mạnh hơn Bạch Đế, mà Lân Lang Tam Thánh mặc dù từng cái đều là châu ngựa, nhưng lại thêm phủ nha bên trong trận pháp cùng quân trận, đối đầu còn xuống lao giả cái này thượng đẳng ngựa, năm cái đánh một cái nghĩ như thế nào đều có phần thắng. Duy nhất không được hoàn mỹ đại khái chính là loạt cái người, phải do hắn Hứa Nguyên cái này là ngựa đi lên bổ sung. Hứa Nguyên đối với mình một mực rất có tự mình hiểu lấy, mặc dù lời nói được rất xinh đẹp, dù sao thua người không thua trận, nhưng để hắn đến đánh Thiên Luyện, nói như thế nào đây? Liền, rất tuyệt vọng. Tuyệt vọng thì tuyệt vọng, dù sao cũng là chính mình tự mình làm hạ cục, khóc cũng phải kiên trì lên. Mọi thứ hướng tôi nghĩ, Hứa Nguyên chính hắn hiện tại nói thế nào cũng đều là cái cơ chế trách, mặc dù không thắng được, nhưng ngăn chặn Thiên Luyện vẫn là có nhất định hy vọng. Đại khái, ầm ầm theo thân thể bị nện xuống mặt đất, Hứa Nguyên thể nội mỗi một hạt tế bào đều nhao nhao truyền đến sắp gặp tử vong cảnh cáo. Thứ nhất hơi thở, Hứa Nguyên dựa vào lấy chính mình lấy đạp hư chạm làm hạch tâm sáng tạo phòng ngự tuyệt đối cùng Thiên Luyện đánh quyền đánh cho có đến có bể. Thứ hai hơi thở, Hứa Nguyên bắt đầu ý thức được Thiên Luyện là cái pháp gia, thuần túy pháp gia, mới đánh quyền chỉ là vì hiểu rõ hắn cấu thành phòng ngự tuyệt đối cơ chế. Thứ ba hơi thở, hắn cơ chế bị Thiên Luyện phá giải. Sau đó, hắn bị xuống đất an tỏi rồi. Thất bại a. Nằm tại cái hố bên trong, xuyên thấu qua tràn ngập tiên trần nhìn chằm chằm kia cao cao tại thượng nữ tử áo trắng, Hứa Nguyên xem như lần thứ nhất cảm nhận được thế giới này chí cường thánh nhân lực lượng. Tựa như là kiếp trước nhìn chức nghiệp thi đấu vòng tròn cảm thấy tất cả đều là một đám đồ ăn chó, ta bên trên ta cũng được, kết quả thật lên trận lại phát hiện chính mình 10 năm cơ hội đều không có. Xì ra một ngụm máu tươi, Hứa Nguyên muốn chống đỡ lấy thân thể đứng lên, mà ở trong quá trình này, Thiên Luyện cũng không tiếp tục xuất thủ, màu vàng kim nhạt con ngươi liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp thẳng hướng lấy phủ nhà phương hướng bay đi. Hứa Nguyên biết đây là Thiên Luyện cùng Tiên Dạ ở giữa ăn ý, cũng là hắn có can đảm khiêu chiến giám tiên các chủ lực lượng một trong. Nhìn đối phương thân hình dần dần đi xa, Hứa Nguyên bắt đầu tiến một bước điều hành vần bên trong cùng hắn đồng nguyên lực lượng, nỗi lòng nhanh chóng tập hợp lấy mới chiến đấu tình báo. Hắn hư thiểm đối với hiện giai đoạn tu giả mà nói trên lý luận là không giải, chỉ cần hắn nguyên khí sẽ cùng hắn hắc khí phát sinh phản ứng, như vậy tại hao tổn không hắn màu xanh trước đó sẽ cùng tại vô địch. Làm sao Hứa Nguyên cùng Thiên Luyện tu vi bên trên hồng câu quá lớn, cho dù mượn nhờ vần lực lượng bám vào tại thân thể mặt ngoài, có thể bởi theo Thiên Luyện tốc độ, thậm chí trình độ nhất định ngăn kháng nàng thuật pháp, nhưng cái này vẫn như cũng không cải biến được hắn hòa mình tu vi hiện thực. Thiên Luyện phá giải hư thiểm phương pháp kỳ thật rất đơn giản. Hứa Nguyên hắc khí chỉ là bọc lại mặt ngoài thân thể, mà nàng trực tiếp đem thuật pháp tuấn di đến hắn trong cơ thể nổ tung, mà lại tinh chuẩn đến vừa vặn để hắn không cách nào động đậy trình độ. Và lại lần nữa lạc ra một miệng lớn đỏ bừng máu tươi. Hứa Nguyên dùng mu bàn tay xoa xoa khỏe môi, nếu như không có hắc tử thảm vi khuẩn có thể cưỡng ép lấp đầy thương thế, hắn đại khái thật sẽ như Thiên Luyện suy nghĩ như vậy, một mực tại cái này nằm làm ca mê ra thẳng đến sự kiện kết thúc. Bất quá làm địch nhân, Diễn Thiên Quyết thật là bản ti ngựa công pháp, tập được công pháp này người hoàn toàn chính là cái hình lục giác chiến sĩ, cái gì thuật pháp đều sẽ một chút xíu. Ngươi còn muốn đi? Thiên Dạ lặng yên đi tới Hứa Nguyên bên cạnh. Hứa Nguyên yên lặng chữa trị thương thế bên trong cơ thể, không nói gì. Thiên Dạ ánh mắt tĩnh mịch lưu nhiên, thanh âm không có kia phần ngạo lớn, tự thuật một sự thật, ta cùng nàng ở giữa hợp tác là có hạn độ, ngươi như lại đi, Thiên Huyền thật sẽ giết ngươi. Ngươi cũng nghĩ khuyên ta rời đi. Hứa Nguyên bất tình lình hỏi, ngữ khí đồng dạng bình tĩnh, là bởi vì ngươi mục đích đã đạt thành rồi. Xem như thế đi. Thiên Dạ không có phủ nhận, nhìn chung quanh đã một vòng tứ bề báo hiệu bất ổn phủ thành, Lân Lang bên kia vòng chiến đã đem thành Bắc Triệt để biến thành phế tích, liền trước mắt mà nói, ta nhìn không thấy bất luận cái gì thay đổi chiến cuộc cơ hội, lưu tại nơi này cũng chỉ sẽ chết vô ích. Đương nhiên, để Thiên Diễn bất mệnh, cố gắng còn có một tuyến phần thắng, bất quá cái này cũng phải xem ngoài thành tên kia thánh nhân sắc mặt, như người kia cùng Thiên Huyền bọn người thế lực tương tự, cái này thành trung quy là sẽ rơi vào. Có lẽ là. Hứa Nguyên từ chối cho ý kiến trả lời một câu, ngược lại đột nhiên thấp giọng hỏi, ngươi cẩn thận như vậy hạn chế mục đu, nó thật sự có nguy hiểm như vậy à? Nói, hắn lườm trong tay nàng mang theo vật bất tưởng. Mục Nhu vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, mắt bị cường khống, nghĩ đến hẳn là Thiên Dạ không có đưa nó thể nội quỷ liêu âm nguyên hoàn toàn rút ra, cưỡng chế để hắn vẫn như cũ ở vào trạng thái bùng nổ. Thiên Dạ hồng nhuận khỏe môi có chút câu lên, từ khi ta hiện thân đến nay, nên chưa hề lừa qua ngươi. Hứa Nguyên hơi ngâm nghĩ một cái trước mắt, hỏi, cho nên lần đầu gặp Bạch Đế lúc, liễu một quỷ nhận bị Mục Hưng Nghĩa thừa dịp loạn cướp đi, cũng là ngươi cố tình làm. Lúc trước Hứa Nguyên chỉ cho là hoàn phu nhân cùng Mục Hưng Nghĩa động tác quá nhanh, Bạch Đế lại để cho Thiên Dạ hoàn mỹ ngăn cản, cho hai người thời cơ lợi dụng. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến hai vợ chồng này thực lực về sau, suy nghĩ cẩn thận Thiên Dạ nếu không muốn cho Liễu Mộc Quỷ nhận bị đoạn, hai người này liền tuyệt đối không thể khả năng rời đi. Chầm tư một cái trước mắt, Thiên Dạ vẫn không có lừa hắn, đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu ta chính là cố ý bỏ mặc hai người kia rời đi. Hứa Nguyên khẽ gật đầu một cái, như thế nói đến ngươi làm thật sự là coi trọng tiểu quỷ này, là bởi vì kiếp nạn. Lời này, Thiên Dạ không có nhận, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Không nói a. Hứa Nguyên thở dài, bắt đầu chậm rãi từ cái hố bên trong đứng dậy, đem linh thị rót vào vặn, lần nữa khóa chặt Thiên Huyền khí tức. Nhìn thấy một màn này, Thiên Dạ hơi nhíu nhíu mày lại, nhưng vẫn không có nói chuyện. Hứa Nguyên thấy thế hơi có vẻ kinh ngạc đối với nàng hỏi, ngươi không ngăn cả ta. Cái này vẫn là ngươi đạo ẩn chỗ phong, nếu như nguyện ý ngươi hẳn là có phản chế thủ đoạn a. Thiên Dạ lộ ra dị thường bình tĩnh, lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi không cảm thấy loại này cấp thấp lời nói khách sáo thủ đoạn, đối với chúng ta hai người mà nói quá mức trò đùa a. Hứa Nguyên bật cười một tiếng, mắt mang theo một sợi giống như cười mà không phải cười, ngươi bây giờ giọng nói chuyện tựa như Thiên Huyền, là kiềm chế thứ gì? Thiên Dạ không nói chuyện, mấy tức trầm mặc. Nếu như ta có thể cường đại đến ngăn lại Thiên Huyền liền tốt, nếu như có thể ngăn lại nàng, kế hoạch cũng liền có thể tiếp tục tiến hành tiếp, nhưng cũng tiếc ta quá yếu. Hít sâu một hơi, Hứa Nguyên hơi siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, trợn mặt một cái chớp mắt, mang theo thuần thức ý cười mở miệng nói, ngươi nói đúng, thế cục trước mắt xác thực đã hoàn toàn không nhìn thấy chuyển cơ. Tông môn chuyến này thánh nhân quá mạnh, chuẩn bị đồ vật cũng quá là nhiều, dù là ta đã làm được ta có thể làm cực hạn, nhưng bây giờ cục diện vẫn như cũ hoàn toàn thoát ly trường khống. Thật rất khó tưởng tượng năm đó Lý Diệu Huyền cùng cha ta là thế nào tại loại này tuyệt cảnh bước kế tiếp một bước đi đến bây giờ có thể cùng tông môn địa vị ngang nhau tình trạng. Nói đến đây, Hứa Nguyên hơi dừng một chút, đột nhiên bên cạnh mắt hỏi, Thiên Dạ, ngươi cảm thấy bọn hắn là thế nào làm được? Thiên Dạ nghe Hứa Nguyên tự thuật, coi là đối phương chuẩn bị từ bỏ rời đi, nhưng nói đến cuối cùng lại đột nhiên biến vị. Không có chờ đến câu trả lời của nàng, Hứa Nguyên liền tự mình nói ra, ta cảm thấy hẳn là cực bệnh, chặt đứt hết thể đường lui, được ăn cả ngã về không, không có thỏa hiệp, cũng không lui lại, thẳng tiến không lùi cược chính mình có thể thắng. Thiên Dạ trầm ngâm một cái chớp mắt, chạm màu vàng kim đôi mắt đẹp mang theo một vòng xem kỹ, thoạt nhìn là còn có át chủ bài, bất quá phần này át chủ bài tựa hồ có chút nguy hiểm. Chương 671, xả thân tự tử 2 chương 671, xả thân tự tử nguyên bản ta không xác định có thể thành hay không, cho nên ta vừa rồi tận lực cùng ngươi xác nhận điều này. Xác nhận? Xác nhận cái gì? Thiên Dạ suy nghĩ nhanh chóng chớp động, lập tức tựa hồ ý thức được cái gì, mắt vàng liếc nhìn trong tay mục đu, đồng thời thuộc về trụ thuật đạo ẩn đông nhiên vận chuyển triển khai. Nhưng ở này trước đó, Hứa Nguyên đã trầm âm thanh phun ra một câu, Thiên Diễn, giúp ta khống ở Thiên Dạ. Ông còn ở vào ngưng tụ trạng thái dưới đạo vực sụp đổ, thiếu nữ lâm vào một loại nào đó cứng ngắt trạng thái, mảnh mai hiểu điệu thân hình run nhẹ nhẹ, phảng phất thể nội tại trải qua lấy một loại nào đó tranh đoạt chiến. Bất quá phần này run rẩy bẹn bẹn kéo dài một cái chớp mắt liền đình chỉ, hẳn là Thiên Dạ từ bỏ. Mà tại thiếu nữ không cách nào động đậy thời điểm, Hứa Nguyên chậm rãi đi tới nàng phụ cận, đưa tay từ trong tay nàng kéo qua đầu kia không rõ quỷ anh, nhìn chăm chăm hắn từ từ nhắm hai mắt, mắt phảng phất ngủ say bộ dáng nhìn mấy tức, ngước mắt cười nói, giữa chúng ta lẫn nhau tính toán cũng không phải lần đầu tiên, cho nên ngươi hẳn là có thể hiểu được ta a. Thiên Diễn thân thể không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, nhưng thuộc về Thiên Dạ thanh âm lại vang lên tại Hứa Nguyên đáy lòng, thứ, quả nhiên là người điên. Lần này, Thiên Dạ thanh tuyến đã không tại bình tĩnh, khôi phục bình thường trạng thái ngạc lớn, ngươi nghĩ tỉnh lại nó. Ngươi không có thể khống chế tiểu quỷ này thủ đoạn, nếu là hắn tỉnh lại, phản ứng đầu tiên vẫn như cũng là ăn ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi dọc theo con đường này hiểu biết đến tình báo, ta hẳn là cũng biết ta. Nói đến đây, Thiên Dạ ngữ khi đã mang tới một vòng bệnh trạng vấn, không đúng. Không đúng, Hứa Nguyên ca ca. Ngươi thật giống như vẫn luôn biết rất nhiều liên quan tới tương lai đồ vật, là những tin tình báo này. Không để ý đến Thiên Dạ tự lẩm bẩm, Hứa Nguyên liếc qua Phượng Cửu Hiên cùng Bạch Đế vòng chiến, mà cái này vừa nhấc mắt lại vừa vặn đối mặt cậu ánh mắt. Đối mặt chỉ có một cái chớp mắt, mà Hứa Nguyên nhìn thấy Phượng Cửu Hiên nhẹ nhàng hướng hắn gật đầu một cái. Mà một màn này cũng rõ ràng bị Thiên Dạ nhìn thấy, thanh âm của nàng mang theo không hiểu chần chờ, ngươi mới vừa rồi không có lựa gạt Thiên Huyền, vì cái gì diễn trời thần hồn sẽ nghe không được truyền âm? Hắc tử thảm vi khuẩn đã cơ hồ triệt để lấp đầy thương thế bên trong cơ thể, Hứa Nguyên cũng liền trầm tĩnh nhẹ giọng trả lời, truyền âm thủ đoạn bản chất là lấy nguyên khí hoặc ý hồn bao trùm thanh âm tới mục đích, diễn trời thần hồn có thể xuyên thấu hai người này, ta khí là đặc thù, chỉ là cho tới nay bị giới hạn tu vi không cách nào cấu trúc ra đầy đủ nặng nghề mang đến ngăn cản thần hồn xuyên thấu, mà ngươi cho ta vặn vừa vặn đền bù điểm này. Người loại sinh vật này luôn luôn nhỉ lại quen thuộc, làm diễn trời thần hồn xuyên thấu truyền âm trở thành một loại từ xưa đến nay thói quen, người khác cho dù trực tiếp nói cho ngươi hắn có thể phá giải thần hồn, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Thiên Huyền là như thế này, Thiên Dạ cũng là dạng này. Mà đợi nàng đang muốn nói, Hứa Nguyên đã dắt lấy Mục Nhu biến mất, duy dư thiếu nữ một thân một mình đứng tại chỗ. Trầm mặc nửa ngày, Thiên Dạ kia thanh tịnh và đẹp đẽ thanh tuyến mỉm cười, "Thiên Diễn tiểu muội muội, ngươi biết ngươi vừa rồi tại làm cái gì sao?" "Thiên Diễn, không nói lời nào a? Ta đại khái có thể đoán được ngươi muốn làm cái gì." Thiên Diễn bỗng nhiên đáp lời, "Ngươi đã có thể đoán được, vậy ngươi hẳn phải biết bởi vì ngươi vừa rồi hành vi, nguyên bản muốn trở nên khả không kiếp nạn lần nữa trở nên không thể không đi." Thiên Dạ ngữ khí rất là không quan trọng, nhưng ẩn ẩn mang theo một tia phàn nàn. Thiên Diễn trầm mặc một cái trước mắt, thanh lanh thanh âm lại lần nữa vang lên, "Kiếp nạn nếu là khả khống, vậy liền không phải kiếp nạn." "Hừ, quả nhiên là cái truyền thừa tuyệt tự qua đi tiểu nha đầu phiến tử." Thiên Dạ hừ nhẹ một tiếng, "Kiếp nạn xác thực không thể khống, nhưng là có thể dẫn dắt." Nói, Thiên Dạ dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên khanh khách cười khẽ hai tiếng, "Được rồi, đây cũng là chính ta không ra, bất quá cái này nghĩ đến cũng hẳn là một loại tất nhiên, dù sao ta là hai vạn năm trước ứng kiếp người, mà không phải hiện tại." Thiên Diễn còn xuống lao giả nhìn xem đột nhiên xâm nhập vòng chiến khách không ngợi mà đến, ánh mắt mang theo một tia như có như không bất đắc dĩ. Thiêu đốt lân lang cùng chúng nhân đã nửa hư hóa quỷ thánh, trên trời còn có đã dẫn cung chờ phân phó trận binh cùng trời cây trận văn, mà bây giờ lại thêm ra tới một cái Hứa Trường Thiên cùng quỷ anh. Mặc dù nói làm đại viêm tiền bối hắn không ngại đều nhờ gánh một chút trách nhiệm, nhưng bây giờ đây cũng quá mức, để hắn một cái lao nhân ra cách cái này đánh bậy. Bất quá bây giờ người đều tới, còn xuống lao giả tự nhiên không thể bừng trà tiễn khách, cũng coi là cho hậu bối một chút để điểm đi. Thầm nghĩ, còn xuống lao giả đem ánh mắt quá chặt tại Hứa gia tiểu tử trên thân, ánh mắt chiếu tới, liệt diễm bỗng nhiên bay lên, chỉ cần ở vào hắn đạo vực bên trong, trừ phi dùng thánh nguyên làm ngăn cản, trích diễm liền có thể thiêu cháy tất cả. Mà khiến Tần Kha cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hứa Trường Tiên tiểu tử kia đốt là bốc cháy, nhưng thân thể lại một mực cao tần lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều có thể đem hắn mãi mãi không tắt trích diễm tránh thoát. Tần Kha, thị giác bên trên rất là quái dị, để Tần Kha sửng sốt một cái chớp mắt, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, lập tức hắn khô khốc môi biến khơi gợi lên một vòng ý cười. Hắn hiểu rõ cái này thuật pháp nguyên lý, chắc không được Mục Hưng Nghĩa tên phế vật này bắt không được hắn. Còn xuống lao giả cười quái dị hai tiếng, "Tiểu tử, Thiên Huyền hắn khả năng bởi vì dám thiên các bên trong một chút nhu đồ không nguyện ý giết ngươi, nhưng lão phu bên này nhưng không có loại này cố kỵ." Lời còn chưa dứt, còn xuống lao giả liền không tự giác nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện cái này Hứa gia tiểu tử tựa hồ không cùng hắn chiến đấu ý tứ. Tại trích diễm bao khỏa hiệp cao tần lấp lóe một chút về sau, hắn liền lập tức chạy về phía Lân Lang. "Có ý tứ gì?" Tần Kha vô ý thức phán định đối phương đây là gặp chuyện không thể làm, chuẩn bị mang theo Lân Lang rút lui. Hứa Trường Tiên có thể dắt lấy Quỷ Anh Tuấn Di, vậy liền đại khái suất cũng có thể mang theo Lân Lang Tuấn Di, hắn đến ngăn cản đối phương tiếp xúc đến Lân Lang thân thể. Cấp tốc ngẫm nghĩ hướng nguyên thuật pháp tình báo về sau, một đoàn liệt diễm không có dấu hiệu nào đem Lân Lang to lớn thân hình bao khỏa, không chút nào cho Hứa Nguyên tiếp nó cơ hội. Nhưng cũng liền tại lúc này, ông màn trời phía trên, một đạo kiếm quang gọn qua tầng mây, chặt đứt hết thảy long ảnh, chỗ chiếu rọi ra ánh sáng phảng phất đem bầu trời chém làm hai nửa. Phát giác được Thiên Dạ bị định trụ, Thiên Huyền cùng bị Phượng Cửu Hiên bức lui, Bạch Đế gần như đồng thời truyền âm nói, "Tần Kha, Hứa Trường Thiên mục tiêu là Mục Hưng Nghĩa cùng đầu kia âm quỷ." "Tần Kha, Phượng Cửu Hiên muốn đi qua." Ý mắng ở giữa, Hứa Nguyên dắt lấy Mục Nhu đi tới Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn Phu Nhân trước người, linh thị đảo qua Hoàn Phu Nhân trạng thái, đạm âm thanh cười nói, "Xem ra, Hoàn Phu Nhân ngươi đã chuẩn bị kỹ càng xả thân tự tử a." Chương 672, Vong Thi Long Niệm kích phát. Chương 672, Vong Thi Long Niệm kích phát. Nghe được ta lời kế tiếp, còn xin hai vị không muốn bộc lộ bất kỳ biểu lộ gì. Nếu như các ngươi còn muốn chính mình dòng dõi còn sống đây không phải uy hiếp, cũng không phải hợp tác, mà là một phần thông chi. Đại Viêm Tông môn chuyến này thánh nhân so ta trong dự đoán còn muốn càng cường đại, cho dù ngươi ta song phương cộng lại cũng không phải đối thủ của bọn họ, cho nên ta cần phải mượn Mục Nhu lực lượng không cần giật mình. Các ngươi hải tử xác thực có được loại lực lượng này, nó xác thực có được có thể địch nổi giám thiên các chủ hoặc cổ huyền chi chủ lực lượng. Cho nên làm hai người các ngươi tiến đến vây giết Tần gia thánh nhân thù lao, nếu như ta tiếp xuống không cách nào một mình ngăn lại giám thiên các chủ, ta sẽ dành cho các ngươi một cái cơ hội, một cái lấy hoàn phu nhân tính mạng làm đại giá. Tỉnh lại Mục Nhu cơ hội đây là Hứa Trường Thiên mới truyền âm, cũng là hai vợ chồng từ bỏ giằng co, lựa chọn đến đây vây giết Tần Kha nguyên nhân. Cũng bởi vậy, Hoàn Sát Thực đã chuẩn bị kỹ càng chịu chết. Tên là Hứa Trường Thiên nhân loại cũng không có nuốt lời, như hắn truyền âm nói tới như vậy đưa nàng hài tử trả lại cho nàng. Ôm hài tử kia quen thuộc thân thể, Hoàn kia đã nửa hư hóa thân thể bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, âm nguyên trôi qua để nó nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt lộ ra trong suốt, bất quá Hoàn ánh mắt rất bình tĩnh, hoàn toàn không có bình thường âm quỷ tới gần tiêu tán trước điên cuồng. Từ khi bắt đầu biết chuyện, nàng chính là âm quỷ bên trong dị loại. So với cái khác cấm quỷ, Hoàn rất thông minh, mặc dù chỉ là so ra mà nói, nhưng ở những cái kia điên cuồng ngu dại chỉ biết hủy diệt đồng loại đã đầy đủ. Bằng vào phần này thông minh, nguyên bản nhỏ yếu nó học xong tại những cái kia cường đại đồng tộc lúc chiến đấu tàn mát ra tàn dễ cơm thừa, cũng học xong làm sao dẫn dụ so với mình càng thêm nhỏ yếu đồng tộc đến đây thôn phệ, càng học xong như thế nào đi tranh đoạt những cái kia tại thánh trong xương mù định kỳ xuất hiện thi thể cùng vật sống. Mà cũng chính là bằng vào phần này thông minh, đang không ngừng thôn phệ mạnh lên quá trình bên trong, nó cũng phát hiện tại tộc quần sinh hoạt thánh xương mù bên ngoài có một loại tên là nhân tộc vật sống tại nuôi nhốt bọn chúng. Loại này vật sống sẽ định kỳ cho bọn hắn đầu vi đủ lượng cấp dưỡng cung cấp bọn hắn trưởng thành, sau đó lại định kỳ đưa chúng nó trong tộc chí cường giả giết. Kia là nó lần thứ nhất sinh ra e ngại cảm xúc, một loại không nên thuộc về âm vị cảm xúc. Nó e ngại xương mù người bên ngoài tộc, cũng sợ lấy chính mình một ngày nào đó sẽ nên đón cùng trong tộc những cái kia chí cường giả kết cục giống nhau, cho nên kể từ lúc đó, bằng vào chính mình thông minh nó học được che giấu mình. Vì tiếp tục tồn tại xuống dưới, nó cũng bắt đầu thử quan sát những cái kia tiến nhập thánh xương mù nhân loại, học tập bọn hắn hết thảy, từ thân hình thân thể đến quần áo ăn nói. Chỉ là đáng tiếc, làm âm vị nàng không thể nào hiểu được nhân tộc kia phong phú tình cảm, mà chẳng biết lúc nào Hoàn phát hiện sẽ định kỳ có một ít thắng yếu nhân tộc tiến nhập thánh xương mù săn giết những cái kia cấp thấp đồng tộc. Bọn hắn đem loại hành vi này xưng là thí luyện, dường như tại so với ai khác có thể giết đến càng nhiều. Nó đối nhân tộc có càng sâu nhận biết, đây là một cái đáng sợ tộc quần. Loại này nhận biết một mực tiếp tục đến Hoàn một ngày nào đó chợt phát hiện, đã từng bị nhân tộc định kỳ giết trí cường giả đã hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Thế là nó cẩn thận đếm thử tự cứu cùng ra ngoài, vì điểm này, nó diễn tiêu trừ có thể ảnh hưởng nhân tộc tâm trí hồn lực. Nó bắt đầu từng chút tích lũy lực lượng, thẳng đến một ngày nào đó nó chợt phát hiện thánh trong xương mù tới rất nhiều cường giả, bất quá những này nhân tộc bên trong tuyệt đại bộ phận đều đã bị nó khống chế. Đại chiến bạo phát. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, nguyên bản ở trong mắt nó cao cao tại thượng nhân tộc lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Ngoại trừ nhân loại nữ nhân kia, bất quá cũng may chính mình cuối cùng vẫn là ăn luôn nàng đi. Sau đó, nó phát hiện chính mình hình thể bắt đầu không bị khống chế hướng phía nữ nhân kia bộ dạng biến hóa, phương thức tư duy cũng bắt đầu hướng phía nhân tộc phương hướng chuyển biến. Đây cũng là đối phương trước khi chết làm một ít chuyện, nhưng nàng cũng không cảm thấy cái này có không ổn. Tóm lại, ngày đó nàng rất vui vẻ. Có thể là bởi vì thoát khỏi nhân tộc nuôi nhốt, cũng có thể là bởi vì nàng rốt cục có chính mình danh tự. Hoàn. Đèn kéo quân giống như xuất hiện ở trước mắt nhanh chóng lướt qua, Hoàn ôm thật chặt trong ngực hải tử, mặc dù có chỉ là băng lãnh xúc cảm, nhưng lại ngăn chặn nàng đối với tiêu tán sợ hãi. Đạo vực bên trong, phản phất không có chút nào cuối cùng liệt diễm vẫn như cũ thiêu đốt lên, nhưng trong đó nóng rực lại dần dần bị một tầng hùng hậu thánh nguyên ngăn cách. Cảm thụ điểm này, Hoàn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh hắn, cũng là nàng cái này kỳ quái âm quỷ đời này Lang Quân. Kỳ thật nàng cũng không biết tại sao mình lại lựa chọn hắn làm chính mình Lang Quân, nhưng ở gặp hắn lần đầu tiên lúc chính là muốn cùng hắn thân cận. Một loại kỳ quái cảm xúc, mà lại dù là cho tới bây giờ khắc này, loại này cũng không thuộc về âm quỷ cảm xúc cũng chưa tiêu tán. Nhưng đối mặt Hoàn ném đi ánh mắt, xấu xí trùng nhân lại vô ý thức thong xuống tầm mắt, thánh nguyên bao khỏa để hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nội bộ phát sinh hết thảy. Có thể cảm nhận được nàng suy yếu, có thể cảm nhận được nàng tồn tại đang không ngừng tiêu tán ở thế gian. Hoàn có thể nhìn ra chính mình Lang Quân suy nghĩ trong lòng, cắn cắn môi, vô ý thức muốn tiến lên ôm một cái hắn, nhưng đã không cách nào nhìn chăm chú hồn thể lại trực tiếp từ hắn nhục thân xuyên qua. Cái ngoại ý muốn này để Hoàn cặp kia thanh lệ con ngươi hơi trợ to, sửng sốt một cái trước mắt, lập tức tầm mắt cũng có chút rủ xuống, thanh tuyến thanh thuy êm hai, mang theo bất đắc dĩ, nhân tộc, quả nhiên là đáng sợ nhất vật sống, cho nên cái này cũng không trách ngươi. Chúng nhân dùng sức nắm chặt lấy nắm đấm, nhưng phần này phẫn nộ ở chúng quanh đạo vực tiêu đốt liệt diễm bên trong lộ ra là như vậy bất lực. Hoàn nhìn xem hắn, ánh mắt đu hòa. Hắn hô hấp run rẩy giơ lên đôi mắt. Ánh mắt trên không trung xen lẫn, nàng dài nhỏ dịu dàng con ngươi hơi còn một chút, quanh mình sôi trào liệt diễm, giống nhau hôm đó tại Đại Mạc Tà Dương Hạ mới gặp lúc thiếu niên cùng phụ nhân. Sau đó, nàng rủ xuống ánh mắt, ôn nhu như nước nhìn xem trong ngực hài đồng, môi đỏ đống lúc ních, nhưng đã không có âm thanh phát ra. Nhìn xem nàng muốn nói ra ngữ, Mục Hưng Nghĩa chủng nhân thân thể run nhẹ nhẹ. Nhu nhu, liền nhờ ngươi. Thuộc về cẩm bào nhân loại thanh âm lạnh lùng không hiểu phong tình mang theo niệm ai phục khắc hoàn thần ngữ. Nhìn xem quả bóng tia hình thánh nguyên bên trong đã gần như trong suốt âm quỷ nữ thánh. Hứa Nguyên không có bất kỳ cái gì thương hại cười nói, nó thật đúng là tín nhiệm ngươi à, bất quá liền trước mắt mà nói, cùng hắn xin nhờ ngươi tên phế vật này lao cha, không bằng xin nhờ ta cái này thúc thúc, ngươi nói đúng à, Hương Nghĩa. Vô số mắt kép đồng thời chuyển hướng nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, lít nha lít nhít ánh mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Hứa Nguyên giờ phút này cũng đã bị chém thành muôn mảnh, nhưng cũng tiếc Mục Hương Nghĩa không biết cái này loại thuật pháp. Hứa Nguyên không ngừng mà quỷ dị lóe ra quỷ dị thân hình chậm rãi tiến lên, trực tiếp không trở ngại chút nào bước vào kia chủng nhân ngưng tụ hình tròn thánh nguyên, đi tới cuối cùng cáo biệt mẹ con hai người trước mặt. Nhìn chằm chằm kia lông mi không ngừng rung động dường như lúc nào cũng có thể sẽ mở mắt hài đồng, cùng thân thể kia đã gần như sụp đổ mẫu thân, Hứa Nguyên một bên đưa tay, một bên miết miệng cười nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Đã phải chết, cũng liền đừng nghĩ lấy lưu lại hồn nguyên nhìn nó sau khi lớn lên bộ dáng. Dứt lời, bàn tay hắn hơi một nắm. Tại Mục Hưng Nghĩa ánh mắt giữ tợn bên trong, hoàn hồn thể trong nháy mắt băng tán thành điểm điểm tinh quang. Làm xong đây hết thảy, Hứa Nguyên một tay mang theo muốn thức tỉnh hài đồng, một tay cầm Hóa Long Tinh, ngoái nhìn đối mặt Mục Hưng Nghĩa ánh mắt, nhưng mà, bản công tử đúng là cần tạ ơn Hưng Nghĩa ngươi. Nếu là không có các ngươi tham dự, trận chiến này chỉ sợ là thất bại. Nói, Hóa Long Tinh bị kích phát, đồng thời một tiếng long ngâm từ Mục Nhu thể nội truyền ra. Hứa Nguyên ngước mắt nhìn về phía Trích Diễm Đạo Vực bên ngoài bầu trời, đem Mục Nhu thân thể trong nháy mắt ném ra, thanh âm quyết tán, Bạch Đế, bản công tử không biết ngươi tới đây mục đích là cái gì, nhưng bây giờ các ngươi nhất tộc vong thi long niệm tại tiểu quỷ này trên thân, mà nó không nhận hắn ảnh hưởng. Cho nên như tiểu quỷ này rơi vào đại viêm bất kỳ một thế lực nào trong tay, các ngươi Cổ Huyền đối với Đại Viêm đều đem không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Cho nên hiện tại, ngươi có thể xuống tới cùng nó liều mạng. Chương 673, nội đấu bộc phát chương 673, nội đấu bộc phát vong thi long niệm là độc thuộc về long tộc thần bí, cho dù là trưởng tồn tại thế vài vạn năm giám tiên cát, cũng chỉ là biết nó như thế mà không biết giá trị. Nó không phải là đoạt xá trung sinh, lại không phải mượn xác hoàn hồn, nhưng lại có thể ảnh hưởng ký túc thể ý thức quan niệm, để ký túc thể hết thể đều hướng về vong long khi còn sống dựa sát vào. Nếu không phải phải dùng một cái đến định tính, nguyên rủa từ ngữ này ngược lại là nhất rất phù hợp. Đến từ vong long nguyên rủa. Bất quá từ một góc khác độ đến xem, long niệm kỳ thật cũng có thể được xưng là chúc phúc. Ký túc thể ngoại trừ ý thức chủ quan sẽ bị dị hóa, yếu đuối nhục thân sẽ hướng phía vong long phương hướng dị biến, bởi vậy cũng có thể bị Cổ Huyền long tộc chỗ tiếp nhận là người mình. Lang nguyên rủa vẫn là quà tặng, vẫn là phải xem ký túc thể thân phận địa vị, thể chất tu vi, cùng hắn đối mặt thế cục, mà đối với hiện nay Mục Nhu mà nói, vong thi long niệm không thể nghi ngờ là một phần muốn mạng nguyên rủa. Theo hóa long tinh cám bảo, Mục Nhu xương gò má vị trí giờ phút này dần dần hiện lên một chút vảy trạng thịt văn, cũng nhanh chóng quyết tán. Một màn này bị Hứa Nguyên nhìn thấy, trên không bạch đế tự nhiên cũng có thể trông thấy, nhưng vị này Cổ Huyền chi chủ cũng không có lựa chọn lập tức động thủ, một đôi mắt rồng chăm chú nhìn chằm chằm kia hướng chính mình bay ngược mà đến chẳng lành tồn tại, tựa hồ tại châm trước lợi và hại. Đối với cái này Hứa Nguyên ngược lại là không có chút nào lo lắng. Vong thi long niệm chỉ là tại thương nguyên bên trong, nhận hạn chế độ dài chỗ biểu lộ ra ba lượng tình báo liền đã có thể đối Cổ Huyền an toàn tạo thành uy hiếp, càng đừng đề cập một phần hoàn chỉnh. Phải biết, lúc trước tiểu long nhân hẳn là bị làm tiếp theo đại yêu hoàng bồi dưỡng, như làm đồng loại so sánh, cơ bản giống như là đem hắn Hứa Nguyên trong đầu có quan hệ tướng phụ tình báo đều tiết lộ cho tông môn. Hắc Lân quân cụ thể quy mô, các nơi quân doanh bố cục, dấu tại trong núi sâu quân giới công xưởng, chiến tranh thu trận tọa độ, cùng cách vật viện tuyệt đại bộ phận bí mật nghiên cứu mới phát quân giới tham số các loại tuyệt mật. Cho nên, Hứa Nguyên căn bản không lo lắng Bạch Đế không xuất thủ. Bạch Đế giờ phút này hẳn là chỉ là tại xác nhận vong thi long niệm phải chăng có thể ảnh hưởng Mục Nhu chủ quan ý niệm, trong khi phát hiện Mục Nhu có thể siêu thoát vong thi long niệm nguyện rủa thời điểm, đó chính là hắn động thủ lúc. Bạch Đế chần chờ quan sát thời gian đối với tại người bình thường chỉ là trong nháy mắt mà qua, nhưng lại đã đầy đủ ở đây thánh nhân cùng ngụy thánh nhóm làm rất nhiều chuyện. Đầy đủ thiên luyện phi nhanh hướng bị Hứa Nguyên ném bay chẳng lành tiểu quỷ. Đầy đủ tần kha như Lâm đại địch đem tinh lực chuyển hướng tiêu hành ép mà đến Đại Viêm kiếm thánh. Cũng đầy đủ Mục Hưng Nghĩa đem truyền âm đưa truyền vào Hứa Nguyên trong tai, Hứa Trường Thiên, ngươi đối Mục Nhu làm cái gì? Tại vô ngần trích diễm đạo vực bên trong, cái này sợi thanh âm khàn khàn đột nhiên giống như là cưỡng ép kiềm chế lấy một ít xúc động. Hơi bên cạnh mắt, Hứa Nguyên nhìn về phía cách đó không xa chủ nhân, ánh mắt mang theo một sợi như có như không kinh ngạc. Trải qua tam vợ thống khổ, hắn coi là Mục Hưng Nghĩa sẽ mất lý trí, hoặc điên cuồng hướng hắn công tới, cũng hoặc không quan tâm chạy về phía bị hắn ném hướng Bạch Đế Mục Đu, nhưng hắn là thật không nghĩ tới đối phương thế mà còn có thể gắn bó tình áo. Là bởi vì hoàn trước khi lâm trung kia phần phó thác. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên đem trong tay nửa biên hóa long tinh hướng phía đối phương ra hiệu một chút, nói, cho nó một điểm nhỏ lễ vật mà thôi, có vật kia nó có thể trở nên mạnh hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể tại Bạch Đế trong tay sống sót. Mục Hưng Nghĩa trên thân thể vô số mắt kép lộ ra huyết quang, là lúc trước trôi này liêu đao. Chuyện cho tới bây giờ, cái này trọng yếu sao? Không trọng yếu, nhưng ta nghĩ tìm tòi nghiên cứu trong đó nhân quả. Dạng này à, tốt à, suy đoán của ngươi là đúng, tại Mục Nhu nuốt mất quỷ liều âm nguyên đồng thời, cũng đem bên trong vòng thi long niệm cùng nhau thôn vệ. Tại dứt lời thời điểm, giống như là ảo giác, Hứa Nguyên thế mà từ Mục Hưng Nghĩa đỏ như máu mắt kép trông được đến một vòng khó mà ngôn ngữ bi thương. Gia hỏa này, là đang hối hận khi đó cử động. Không đúng, loại tâm tình này không phải hối hận, mà là tự trách chính mình lúc trước không thể biết trước, không thể tính toán không bỏ sót dẫn đến chính mình một nhà thân hãm nhà tù. Nếu như một lần nữa, gia hỏa này vẫn là chọn được hắn, nhưng sẽ càng chú ý bước bước trong tay chỉ còn một nửa hóa long tinh. Hứa Nguyên nhẹ giọng treo chọc nói, ngươi hỏi cái này chút, là muốn làm lâm trùng phục bản. Trung nhân cũng không có đáp lại, thanh âm khàn khàn ồm ồm, việc này nguyên nhân gây ra tại ta, sai cũng tại ta, ngươi chỉ là bị động tiếp chiêu, nhưng trùng thánh huyết mạch đã triệt để dị hóa ta tư duy hình thức. Hứa Nguyên không hiểu đối phương đột nhiên ngôn ngữ, cười nói hỏi, vật chất là ý thức cơ sở, cái này ta có thể hiểu được, đột nhiên nhắc lên đây là muốn nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình cũng không phải là bản ý, cầu ta xem ở kia nửa tháng giao tình bên trên buông tha các ngươi hai người. Mục Hưng Nghĩa thanh âm khàn giọng mà bình tĩnh, phản phất không có nghe thấy Hứa Nguyên khiêu khích, vẫn như cũ tự mình nói ra. Ta muốn thuyết phục chính mình hết thảy đều là chúng ta gieo gió gặt bão, nhưng bây giờ tư duy hình thức đã không làm được. Vô luận nguyên nhân gây ra như thế nào, chung quy là ngươi Hứa Trường Thiên đưa đến hoàn mà tiêu vong, cũng là ngươi để Mục Đu lâm vào tình thế nguy hiểm. Cho nên, Hứa Nguyên nghiêng đầu. Cho nên ta sẽ giết ngươi. Hứa Nguyên sửng sốt một cái chớp mắt. Sẽ giết hắn. Hứa Nguyên vô ý thức muốn cười lấy tra tấn một chút đối phương tên phế vật này thánh nhân, nhưng lại cảm thấy nếu là hiện tại cười ra tiếng sẽ có vẻ chính mình rất nhân vật phản diện, dù sao đối phương hiện tại cái này mang theo sát ý lời thể thế nhưng là nhiệt huyết nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất. Suy nghĩ hiện lên, Hứa Nguyên cảm thấy vẫn là để chính mình suy nghĩ thông suốt trọng yếu nhất, vui cười mang theo đùa cận, sắp chết đến nơi cuối cùng dứt khoát sắc thực xem như không tệ giác ngộ, cảm nhận được ngộ loại vật này là giết bất tử người. Nha! Ta đã biết, ngươi là cảm thấy Mục Nhu có thể giết ta. Dù sao ta nói qua nó rất mạnh, mạnh đến có thể địch nổi bản đế. Sau đó ngươi liền cho rằng nó tại có ngươi vị này phụ thân làm thánh nguyên cung cấp thể qua đi, muốn giết chết ta liền sẽ dễ như trở bàn tay, đúng không? Vừa nói, Hứa Nguyên thân hình nhanh chóng lấp lóe đến Mục Hưng Nghĩa phụ cận, đưa tay vô vô đối phương kia đã không thành nhân dạng bà bay, đừng nhìn ta như vậy, Mục Nhu làm ngươi dòng dõi, có thể trở thành trùng thánh thụ nhục thể chuyện này rất khó phỏng đoán. Mà lại, ngươi không phải mới nói muốn giết ta à? Vì cái gì hiện tại liền lộ ra loại này ánh mắt kinh ngạc? Là bởi vì phát hiện chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo át chủ bài, đã tại nằm trong kế hoạch của ta. Dứt lời, Hứa Nguyên trên mặt ý cười dần dần thu nạp, thân hình cũng lặng yên nổi lên lui lại, quan sát trong biển lửa chủ nhân. Mục Hưng Nghĩa, các ngươi người một nhà ngoại trừ thực lực suy nhược vượt ra khỏi bản công tử cùng tông môn tính toán bên ngoài, còn lại bộ phận từ đầu đến cuối đều bị chúng ta an bài rõ ràng. Liên đối bên trên bản đánh bài tư cách đều không có đồ chơi còn muốn giết ta Hứa Trường Thiên. Ngươi cảm thấy ngươi phối a? Bất quá ta người này nhược điểm lớn nhất chính là thiện tâm, cho nên cho dù ngươi muốn giết ta, ta còn là trước đó nhắc nhở ngươi một câu đi. Một hồi mẹ ta cậu xuống tới sẽ chém phá Tần Kha đạo vực, đến lúc đó dùng ngươi kia chuyển di bản thể thuật pháp tranh thủ thời gian trốn đi, sau đó đem chính mình bản thể che giấu. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tại Bạch Đế trong tay sống sót, cũng mới có thể có cơ hội tiếp tục hướng ta báo thủ. Không phải, hắn tại cùng Mục Nhu tranh đấu quá trình bên trong, đại khái suất sẽ dành thời gian một quyền đem đưa ngươi cái này cung cấp năng lượng người làm thì rồi. Chương 673, nội đấu buộc phát 2 chương 673, nội đấu buộc phát bên trong thành nguyên bản đã phân biệt rõ ràng thế cục bởi vì vòng thi long niệm xuất hiện lại lần nữa trở nên giả dối quỷ quyệt. Bầu trời phía trên, Bạch Đế lặng yên rơi đến Thiên Huyền trước người, cùng gặp Thiên Các chủ cách không giằng co, mà Thiên Huyền sau lưng chính lơ lửng kia bị Hứa Nguyên ném ra Mục Nhu. Nó đóng chặt đôi mắt vẫn tại rung động, chưa triệt để thức tỉnh, nhưng giống như long tộc bảy trạng thịt văn đã cơ hồ trải rộng toàn thân. Long dạ bên trong, Tần Kha đạo vực bị từ ngoại bộ chạm phá, Lân Lang, Mục Hưng Nghĩa nhao nhao từ trong thoát ra, một thú thẳng đến phủ nhà, một thú không thấy tăm hơi, duy dư Hứa Nguyên lẻ loi một mình khoảng cách gần quan sát lấy Phượng Cửu Hiên cùng Tần Kha đại chiến. So với Phượng Cửu Hiên cùng Bạch Đế thuần túy kỹ pháp đối bính, Phượng Cửu Hiên cùng còng xuống lao giả ở giữa phủ quang lược ảnh thuật pháp đọ sức ngược lại càng làm cho Hứa Nguyên được lợi càng nhiều. Bình tĩnh mà xem xét, bởi vì tiếp trước gã nhìn truyền hình điện ảnh kịch, Hứa Nguyên đối với ngọn lửa loại hình thuật pháp là có rất sâu thành kiến. Tỷ như hạn cuối rất cao, nhưng hạn mức cao nhất cực thấp, hơi phía trên một chút tầng cấp liền phải trở thành cái đệm phụ trợ người khác bước cách. Lại tỷ như ngọn lửa nhìn xem huyết gốc, nhưng đánh bất tử người. Bất quá kia còn xuống lao giả xem như đem Hứa Nguyên nhận biết đổi mới một lần, hắn cùng Phượng Cửu Hiên ở giữa chiến đấu, vô luận là đi đầu thuật pháp thăm dò, vẫn là nghìn cân treo sợi tóc gặp chiêu phá chiêu đều để Hứa Nguyên mở rộng tầm mắt. Chỉ là đáng tiếc, trận chiến đấu này cũng không có tiếp tục quá lâu, Tần Kha liền thi triển một cái phảng phất đốt trời phạm vi lớn AOE, sau đó rời đi trung tâm chiến trường. Nhìn thấy Phượng Cửu Hiên cũng không có đi truy ý tứ, Hứa Nguyên cũng liền thuấn thân đi tới trước mặt đối phương, thấp giọng hỏi, "Cậu, lao đầu kia làm sao đột nhiên đi rồi?" Một bộ áo trắng phía trên mang lên một chút vết bỏng, Phượng Cửu Hiên không có trả lời ngay, đầu tiên là nhìn chằm chằm nhà mình cháu trai trên mu bàn tay vằn nhìn mấy tức về sau, hơi nhíu nhíu mày lại. Lần trước chơi với lửa có ngày chết cháy, phí hết sức chín châu hai hổ mới cứu được đến, kết quả cái này dành con lần này còn tới. Về kiếm vào vỏ, Phượng Cửu Hiên trả lời rất nhẹ, "Hắn nếu ngươi không đi, đại khái suất sẽ chết ở đây." "A?" Hứa Nguyên sửng sốt một chút, vừa rồi thấy chiến đấu còn ở vào cân sức ngang tài giai đoạn, lao đầu kia làm sao lại đột nhiên phải chết? Phượng Cửu Hiên vô ý thức cảm thấy phiền phức, muốn xem nhẹ Hứa Nguyên nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, "Tần Kha thuật pháp uy năng tuy mạnh, kiếm kỹ của ta lại có thể xuyên qua, mà thân thể của hắn suy nhược, lại thuật pháp không thích hợp bảo mệnh. Nội tính đã xuất, hắn biết ta ở trong tình hình này sẽ không chần chờ lưu thủ, mà lấy tướng mệnh bác, kết quả sẽ chỉ là ta tổn thương hắn chết." "Đã hiểu, thuộc tính khắc chế. Đây chính là pháp gia bí a. Bất quá còn tốt hắn Hứa Nguyên không phải truyền thống pháp gia." Trong lòng nhà rẽ một tiếng, Hứa Nguyên thấp giọng hỏi, "Như thế nói đến, cậu Nguyên nên tính là khắc chế hết thể khí tu." Còn xuống lao giả điều khiển trích diễm không tầm thường, trong đó mật độ cực lớn, Phượng Cửu Hiên kiếm kỹ có thể đem nó xuyên thấu, vậy liền đại biểu cho có thể xuyên thấu thế gian tuyệt đại bộ phận khí tu thuật pháp. Phượng Cửu Hiên nghe vậy lườm Thiên Huyền một chút, không lạnh không nhạt, xem như, nhưng không tuyệt đối. Diễn Tiên Quyết đương nhiên là ngoại lệ, đồ chơi kia nếu là xuất hiện tại Thương Nguyên bên trong, đoán chừng giữ gốc màu máu đẳng cấp. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên đang muốn mở miệng hỏi thăm Bạch Đế sự tình, Phượng Cửu Hiên hờ hững thanh âm đi đầu đem hắn đánh gãy, "Trường Thiên, ngươi trên mu bàn tay đồ vật là cái gì?" Đông nhiên hoàn hồn, Hứa Nguyên liếc qua kia đã khuyết tán đến nửa cái cánh tay màu đen vằn, nói ra, "Đây, thứ này mặc dù nhìn xem dò người, nhưng tạm thời sẽ không mất khống chế." Phượng Cửu Hiên híp híp mắt, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia cảnh cáo, "Thật sao?" Hứa Nguyên nhớ tới lần trước bạo tẩu trải qua, ngựa khí ngượng ngùng đẩy ra chủ đề, "Cậu, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, hiện tại còn không có kết thúc đây." Phượng Cửu Hiên thấy thế cũng không có truy đến cùng tiểu tử này mạo hiểm hành vi, chuẩn bị trở về kinh sau lại nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng, nhìn về phía rằng có Bạch Đế cùng Tiên Luyện, nhạt tiếng nói, "Trường Tiên, ngươi như bây giờ nghĩ đi, ta còn có thể hộ tống ngươi cùng phủ nha bên trong nha đầu cùng nhau rời đi, nhưng bạn nhất Bạch Đế cùng Thiên Huyền đạt thành chung nhận thức, bỏ mặc kia Mục Nhu đến đây tìm ngươi trả thù, đến lúc đó ta chỉ sợ chỉ có thể cưỡng ép đưa ngươi một người mang rời khỏi." Cùng Phượng Cửu Hiên sóng vai ngắm nhìn bầu trời, Hứa Nguyên không chút nghĩ ngợi liền cười nhẹ trả lời, "Tộc quần tồn vong là Bạch Đế yêu cầu cân nhắc thứ nhất sự việc cần giải quyết, mà Mục Nhu tồn tại đã uy hiếp đến điểm này, cho nên giữa bọn hắn không có khả năng đạt thành thỏa hiệp." Phượng Cửu Hiên nhíu mày, nhớ tới tiểu tử này vừa rồi liên quan tới Bạch Đế truyền âm, trầm mặc một lát, nhưng vẫn là không có hỏi thăm lên tiếng, chỉ là nhắc nhở, "Bạch Đế, chuẩn bị động thủ." "Các chủ, tránh ra." Trầm thấp thanh tuyến mang theo không dung chất vấn, Bạch Đế vậy toàn thân phảng phất có sinh mệnh ngọ nguậy, phía dưới nó bàng bạc nguyên khí cùng thánh nguyên đã vận sức chờ phát động. Thiên Huyền thanh đạm ánh mắt nhìn chăm chú vào đối phương cặp kia mắt rồng thụ đồng, ngựa khí rất yên tĩnh trần thuật sự thật, kẻ này sau khi tỉnh lại mục tiêu thứ nhất sẽ chỉ là Hứa Trường Thiên, có thể lợi dụng, ngươi như muốn giết nó, không bằng đợi đến sau khi chuyện thành công. Bạch Đế không có chút nào thỏa hiệp, quanh mình không gian bởi vì hắn quanh thân lưu chuyển long ảnh mà nhấp nhô vành mình, "Các chủ, đừng để ta nói lần thứ hai." Thiên Uyển vẫn như cũ ngăn ở cái này Khôi Ngô yêu hoàng trước người, nếu là độc thủ, liền rơi vào Hứa Trường Thiên tính toán. "Nhân loại." Nghe vậy, Bạch Đế đã lặng yên chuyển hóa xương hô, mắt rồng bên trong lóe sáng lấy nguy hiểm qua mang, "Ngươi cùng Hứa Trường Thiên ở giữa bẻ lũ xu định là làm ta không có trông thấy. Giờ phút này ngươi lại còn cầm lúc này trái lại chất vấn ta." "Tráng." Phanh một tiếng nổ đùng nổ vang tại thiên cung. Không có bất kỳ cái gì tàn ảnh xuất hiện, Thiên Uyển kia áo trắng mở mịt thân hình trong nháy mắt biến mất chân trời, mà tới đối đầu xuất hiện, là đông thành trên tường một chỗ bị đệm cái xuyên thấu cái hố. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, tại xuyên thấu nặng nề tường thành về sau, Thiên Uyển bay ngược mà ra thân hình cũng không ngừng lại, phản phất cực quang xạ tuyến lại nện xuyên tường bên ngoài vách đá, kích xạ hướng về phía kia sâu không thấy đáy thiên cực hạt uyên. Dù là mượn nhờ mu bàn tay vặn, Hứa Nguyên cũng không chút thấy rõ Bạch Đế một quyền này, nhưng Thiên Uyển cũng không về phần cứ như vậy trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi a. Vô ý thức liếc nhìn bên cạnh áo trắng đùi, Hứa Nguyên chần chờ hỏi, "Cậu, cái này Thiên Uyển là cố ý?" Phượng Cửu Hiên hơi híp mắt, thời khắc này Bạch Đế nhục thân cường độ so với vừa rồi cùng hắn giao thủ thời điểm, đã lần nữa lên một bậc thang, ngựa khí mang theo chắc chắn, như Thiên Uyển muốn đánh, lấy nàng thuật pháp loại hình, không thể lại khoảng cách Bạch Đế gần như thế. "Ngươi nói là nàng đang diễn trò?" Hứa Nguyên sửng sốt một cái chớp mắt, nhanh chóng quét thử bên trong thành hết thảy, nhưng cái này diễn trò cho ai nhìn? Hiện nay đã không có bất luận cái gì cần thiết. "Ta không biết." Phượng Cửu Hiên. "Hứa Nguyên." Phượng Cửu Hiên dựa theo quá khứ kinh nghiệm lại nghiêm túc nghĩ, thanh âm thanh nói ra, "Lúc trước trưởng tiên ngươi đã nói, ngoài thành còn có một tên thánh nhân, nếu như không phải diễn trò lời nói, vậy liền hẳn là đi lấy đồ vật." Vừa nói, đối với chiến cơ nắm chắc, để Phượng Cửu Hiên thân hình đột nhiên biến mất, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo truyền âm, "Hồi phủ nha đi, ngươi tiếp tục lưu lại cái này không có ý nghĩa, ta đi xem một chút có thể hay không thừa cơ hội này đem Tần Kha chém." Chương 674, xử lý trùng chiếu chương 674, xử lý trùng chiếu Hứa Nguyên kỳ thật nghĩ quên một chút Phượng Cửu Hiên. Hiện tại bên trong thành cục diện sát thực rất thích hợp chém đầu Tần Kha, nhưng ở loại này cấp cao trong cục, trừ phi là mưu đồ đã lâu át chủ bài, ngươi có thể nghĩ đến đồ vật, đối diện khẳng định cũng sẽ có điều đoán trước, thậm chí sẽ dùng cái này thiết hạ cả bẫy. Chỉ tiếc lời này chưa kịp nói ra miệng, Phượng Cửu Hiên người liền biến mất. Bất quá nghĩ lại nghĩ, mới Thiên Uyển bị đánh bay trước cũng không có đối lao giả kia truyền âm lưu đồ bí mật, mà lại lấy cái này cậu thực lực cho dù giết không được cũng không có chuyện gì, đi Tần Kha bên kia làm một chút nếm thử cũng hầu như là tốt. Ý niệm tới đây, Hứa Nguyên cũng liền hướng phía phủ nha phương hướng bay đi, dù sao cậu nửa câu đầu, hắn vẫn là rất nhiệt đồng. Mặc dù có trên mu bàn tay cung cấp năng lượng vặn, nhưng bởi vì không có kinh lạc không cách nào thi triển thuật pháp, hắn hiện tại chân thực chiến lực kỳ thật còn không bằng lúc trước dị quỷ hình thái, căn bản người giả bị đụng không được còn lại những này chí cường thánh nhân. Mà động làm vừa lên, Hứa Nguyên liền thoáng nhìn trên không phát sinh một chút xíu biến cố. Bạch Đế, một quyền quán xuyên mục nhu thân thể, làm tốc độ nhanh đến nhất định cực hạn, cùng khí cũng có thể đánh ra lợi khí xuyên qua tổn thương. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, 6-7 tuổi hài đồng thân thể nho nhỏ treo ở kia cánh tay phía trên, toàn bộ lồng ngực không cánh mà bay, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Hứa Nguyên không có để ý mục nhu tổn thương, lại là Phúc Phỉ Thiên Uyển cái này diễn viên giả thi đấu. Nữ nhân này quả nhiên là bị cố ý đánh bay a, không phải sao? So với nàng tố chất thân thể càng cường đại hơn mục nhu, tại Bạch Đế trong tay ngay cả bay ra ngoài cơ hội đều không có. Thu hồi ánh mắt, Hứa Nguyên thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang hướng phía phủ nha phương hướng mau chóng đuổi theo. Thân hình dọc theo tầng trời thấp nhanh chóng lướt qua, Hứa Nguyên một bên mưu tính lấy tông môn một phương tiếp xuống khả năng đối sách, một bên dành thời gian tiện tay dọn dẹp phía dưới quảng trường bên trong kia giống như thủy triều lan tràn biển trùng. Vô số lưu quang từ vằn bên trong như thiên nữ tán hoa tản ra mà ra, dây đặc mà tinh chuẩn xuyên thấu ven đường mỗi một cái yêu trùng trái tim. Cái này phảng phất thần tích một màn, tức thời tại phủ binh bên trong gây nên từng đợt phấn khởi la lên. Tiên nhân xuất thủ, chúng ta còn sống. Đây chính là tiên gia thủ đoạn. Vì cái gì không sớm một chút xuất thủ? Nếu như sớm một chút xuất thủ, phụ thân huynh trưởng bọn hắn liền. Tiên nhân cũng có tiên nhân muốn đối phó, có thể rút tay ra giúp chúng ta đã là cực hạn, các ngươi không nhìn thấy thành Bắc bên kia đã hóa thành phế tích rồi sao? Đều đừng mẹ nó giống lên. Nhanh đi huyền tức đường phố bên kia tiếp viện. Đem phía dưới hết thảy thu vào đáy mắt, Hứa Nguyên lúc này mới kịp phản ứng đối với những này liều chết chống cự thế gia phủ binh cùng bên trong thành bách tính mà nói, trận chiến tranh này không thể nghi ngờ là tuyệt vọng. Không chỉ có phải đối mặt từ trên trời giáng xuống trùng triều, còn phải nơm nớp lo sợ trên không tiên gia thuật pháp dư ba, cái trước bọn hắn còn có thể phản kháng, mà cái sau giáng lâm thường thường liền đại biểu lấy cả một đầu quảng trường chôn bụi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Đối mặt thánh nhân gấp gáp để Hứa Nguyên đều nhanh quên chân mình hạ chính là một tòa cự hình phủ thành. Trong lòng thở dài một tiếng, Hứa Nguyên phi nhanh thân hình ở không trung đống nhiên chuyển hướng, ngược lại tầng trời thấp lướt về phía kia mấy chỗ trùng chiều hội tụ điểm. Hắn có thể cảm nhận được tại những này trùng chiều bên trong không thiếu nhục thể có thể so với hòa mình cự hình giáp trùng, mặc dù đánh không lại phía trên thánh nhân, nhưng giúp đỡ những này cơ sở quân tốt giảm bất thương vong vẫn là không thành vấn đề. Hứa Nguyên đến, tại mặt đất trong chiến tranh trong nháy mắt tạo thành một mảnh hàng duy đả kích. Thánh nhân nguyên khí cùng gió xét, dựa vào Hứa Nguyên cường đại điều khiển lực, đột quang chỗ đến, vô số hình cùng trùng sáng giống như không cần tiền nghiêng mà xuống, tinh chuẩn trúng đích mỗi một đầu yêu trùng yếu hại. Cho dù là kia vài đầu có thể so với tông sư tinh anh bột yêu trùng, tại thánh nhân lực lượng tuyệt đối dưới, bọn chúng kết cục vẫn như cũng là bị thuần sát. Phản phất màu máu độn quang từ đỉnh đầu lướt qua, tung xuống một mảnh phản phất thần chỉ lóa mắt trùng sáng. Sinh cơ đã tuyệt cự hình trùng yêu đứng thẳng bất động mấy tức mới hậu chi hậu giác nghiêng đổ mà xuống, mà hắn trước mặt một vị thân mang mật trinh thám quan phục đôi ngựa nữ tử nhưng như cũ sững sờ nhìn chằm chằm trên không, nhìn chằm chằm độn quang bên trong cái kia đạo đã khắc vào cốt tủy nói thân ảnh quen thuộc. Mới nàng cùng hắn ánh mắt đối mặt, cắn cắn môi, đôi ngựa nữ tử vô ý thức nắm chặt trong tay mũi nhọn đã quyền phát đao. Cái này sao có thể? Vì cái gì hắn không chết? Mà lại vì cái gì hắn trở nên mạnh như vậy? Tại anh mỹ đôi ngựa nữ tử ngây người thời điểm, một tên tráng hán khôi ngô mấy cái nhảy vọt nhảy lên nữ tử dưới chân từ trùng thi xây lên núi nhỏ, trà sát khỏe môi vết máu, hứa đô úy, đa tạ trợ quyền, như không có người hỗ trợ, cái này tam phẩm yêu trùng không biết muốn ăn rơi bọn ta bao nhiêu minh đệ. Hứa Mộng Khê giật mình ngoái nhìn, nhưng đen nhánh đồng mâu vẫn như cũ mang theo một chút hoảng hốt. Khôi ngô tráng hán thấy thế dương lên trong tay túi nước, nhếch miệng cười nói, ngài muốn linh thủy bổ điểm nguyên khí à? Sạch sẽ, nước này túi không ai động đậy. Hứa Mộng Khê lúc này mới triệt để lấy lại tinh thần, lắc đầu, nói khẽ, bảo hộ đại viêm thứ lê chính là ta ứng tận sự tình, linh thủy thì không cần. Khôi ngô tráng hán lúc này mới hậu chi hậu giác nhìn ra nữ tử trước mắt dị dạng, đưa tay gãi đầu một cái, nhìn về phía bầu trời màu máu đột quang, thận trọng hỏi, hứa đô úy, ta là cái đại lao thô, xem không hiểu phía trên tình huống, ngươi có thể cho ta nói một chút không? Phía dưới minh đệ muốn cho ta đây tới hỏi một chút ngươi. Có thể chủ động gia nhập hiệp đoàn, liền đại biểu bọn hắn kỳ thật không sợ chết, nhưng lại sợ chết đến không minh bạch. Mà trận này thao đảng chiến tranh liền hoàn toàn để các minh đệ chết được không minh bạch, bọn hắn căn bản không biết tại sao muốn đánh, thậm chí không rõ ràng người xâm nhập là ai, chủng triều liền bổ nhào trên mặt tới. Hứa Mộng Khê chần chờ một cái trước mắt, khe khẽ lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng. A, phía trên người đều là thánh nhân, tu vi của ta còn thấp, đồng dạng xem không hiểu chiến cục. Dạng này a? Khôi Ngô Tráng Hán sở lấy cái óc, thanh âm ẩn ẩn mang theo một chút chờ mong, kia tiên gia có thể ra tay giúp bọn ta, có phải hay không? Đại biểu bọn ta bên này nên thắng. Vừa nói, Khôi Ngô Tráng Hán đưa tay chỉ hướng thành đông phương hướng, ngươi nhìn bên kia lại có tiên gia hỗ trợ giết côn trùng. Nghe nói như thế, Hứa Mộng Khê cưỡng ép đem Hứa Trường Tiên khởi tử hoàn sinh chỗ tạo thành lộn xộn đè xuống, đưa mắt nhìn phía đã cảnh hoang tàn khắp nơi trấn Tây phủ thành. Chỉ gặp bên trong thành mấy đạo cường hoành đến cực điểm khí tức tràn ra, mỗi một đạo thuật pháp sát thương mặc dù không kịp kia màu máu đột quang, nhưng vẫn như cũ có mấy chục trên trăm đầu yêu trùng ở trong đó chôn bụi. Nhìn thấy một màn này, Hứa Mộng Khê môi đỏ khẽ mở, mắt hạnh mang theo một tia chần chờ, có lẽ thật nhanh thắng chứ. Chương 674, xử lý trùng chiều 2 chương 674, xử lý trùng chiều. Dù là không sử dụng quân trận cùng thành phòng trận pháp, trấn Tây phủ thành bên trong cũng là có thể đem trùng chiều đổi lực lượng. Làm biên cảnh châu phủ, trấn Tây phủ thành chính là Tây Trạch Châu đại bộ phận thế gia đại tộc bản tông chỗ, trong đó có tại Thát Triều chi biến bên trong may mắn còn sống sót ngàn năm thế gia, cũng có những năm gần đây quật khởi tân quý. Những tin tức này đều đại biểu cho phủ thành bên trong kỳ thật không thiếu cao giai tu giả, mà nguyên sơ trở lên cao giai tu giả đối diện với mấy cái này trùng chiều cơ hội là hàng duy đã kích, nhưng vương thánh nhân chiến trường một khắc không quyết ra thắng bại, những người này liền một khắc không dám ra tay. Dù sao Hoàng Thi Duy vết xe đổ còn tại đó. Thuế phàm cường giả tuyệt đỉnh tại có thành phòng trận pháp hộ thể tình huống dưới đều bị thuấn miểu, ai còn dám ở trên trời những cái kia thánh nhân dưới chân lô mãng. Hứa Nguyên cái này thánh nhân có thể dành thời gian xuất thủ thanh lý trùng chiều xem như làm ra một cái trong chóng đo chiều gió tác dụng, để thế ra lão quái nhóm hạ quyết tâm. Tiên triều hắn truyền âm nói một chút như là công tử chấm đã, ta đến chợ quyền giết gà chỗ này dùng mộ châu đao, công tử ngài về trước phủ nha một loại biểu trung tâm lời nói, liền hạ trang bắt đầu thanh lý bên trong thành trùng chiều. Mặc dù biết đây cũng là những này thế gia lão quái hiểu lầm một chút sự tình, nhưng Hứa Nguyên đối với trước mắt cục diện cũng là vui thấy kỳ thành. Nếu như nói lúc trước những thế gian này nguyện ý phái ra phủ binh chống cự trùng triều còn có thể nói là tự vệ tiến hành, như vậy những thế gian này lão quái tự mình xuất thủ liền đại biểu bọn hắn lên trấn Tây phủ chiếc thuyền này. Mà nếu như thanh lý trùng triều quá trình bên trong những người này có thể chết đến một hai cái, đó chính là đem những này Tây Trạch Châu thế gia đường lui cũng cho phá hỏng. Đối với những thế gia này đại tộc mà nói, người phía dưới ngươi tùy tiện giết nhiều ít đều có thể, nhưng chính bọn hắn tính mạng ngươi nếu là động, đó chính là triệt để bạch mặt quyết liệt. Suy nghĩ dâng lên, Hứa Nguyên có chút kích động, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nếu như là lâu cơ kia lão A Di lời nói, khẳng định là sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng để hắn tới làm thôi được rồi. Xem như lòng dạ đàn bà, cũng coi như đối với mình nhận biết rõ ràng. Hắn không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, mặc dù có thánh giai lực lượng, nhưng nếu làm, đoan chừng cũng sẽ lưu lại một chút cái đuôi. Bất quá những thế gia này lão quái xuất thủ, cũng coi như mất đi Hứa Nguyên rất nhiều khí lực. Bởi vì văn không có kinh lạc, hắn không có cách nào thi triển thuật pháp, chỉ có thể như người nguyên thủy dùng nguyên khí bắn tới nện, mà muốn tinh chuẩn trúng đích vậy liền còn phải tiêu hao tâm thần khống chế. Xuất thủ bất quá thời gian một chén trà công phu, hắn cũng đã có chút tâm lực lao lực quá độ, đoàn bên trong lượng lớn nguyên khí cũng đã tiêu hao một nửa, mà hắn chu sát côn trùng đoán chừng ngay cả trùng triệu nửa thành cũng chưa tới. Số lượng thật nhiều lắm. Sớm biết hẳn là ở trên người Mục Hưng Nghĩa làm chút văn trường, bất quá lấy đối phương kia bị dị hóa tư duy hình thức đại khái suất là phí công chính là. Đi vào phủ nha trước đó, trận pháp lập tức là Hứa Nguyên mở ra một cái khe cung cấp hắn đi vào, mà khi tiến vào phủ nha trước đó, Hứa Nguyên cuối cùng liếc qua bầu trời. Phượng Vũ Hiên cùng Tần Kha đã đánh tới ngoài thành đi, khoảng cách phủ thành cũng không tính xa, thuộc về có thể tùy thời cố kỵ phủ thành nội bộ thế cục vị trí, một mảng lớn trích diễm điên cuồng phun trào thiêu đốt lên, để Hứa Nguyên thấy không rõ đạo vực bên trong tình huống. Bất quá Tần Kha lão đầu kia thực lực hẳn là so Bạch Đế phải yếu hơn không ít, Phượng Vũ Hiên cùng Trắng Đế chiến đấu lúc lại khống chế không nổi dư ba hủy diệt thành thị, mà Tần Kha phạm vi AOE mặc dù mạnh hơn, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến phủ thành nội bộ. Tất cả đều bị Phượng Cửu Hiên khống chế tại ngoài thành. Về phần Bạch Đế cùng Mục Du, đưa mắt nhìn lại thời điểm, Hứa Nguyên khỏe mắt không tự chủ kéo ra. Mục Du còn đang ngủ, đầu đều bị đánh không có, còn đặt nơi đó đi ngủ đây. Tiểu quỷ này cũng muốn làm camera. Trong lòng nhả dánh một câu, Hứa Nguyên thân hình đã bước vào phủ nhà. Bằng vào Bạch Đế kiến thức hẳn là rất nhanh liền có thể phát hiện Mục Du thân thể không giống bình thường, bất quá tại Hứa Nguyên trong trí nhớ, cổ viên chi chủ cái này bột là sẽ không phong ấn loại thuật pháp, cho nên ngược lại là tạm thời không cần lo lắng Mục Du đang thức tỉnh trước đó liền trực tiếp bị Bạch Đế cho phong ấn. Duy nhất đáng giá lo lắng chính là Mục Du năng lượng trong cơ thể kháng được a. Không chết về không chết, và năm trước nhân tộc mới gặp dị quỷ đại kiếp lúc cũng cảm thấy bọn chúng là không chết, nhưng về sau lại phát hiện dị quỷ không chết là cần mệnh nguyên làm trèo chống. Không có trải qua nghiên cứu, Hứa Nguyên không rõ lắm Mục Du không chết là nguyên lý gì. Trường Thiên đang nghĩ ngợi, một đạo mặc giáp bóng hình xinh đẹp nhào vào Hứa Nguyên trong ngực đánh gây hắn suy nghĩ, đôi mắt rời xuống, ngang hai tóc ngắn trận trận mùi thơm ngát bay vào trong mũi. Đến không có cái gì ôn hương nhuyễn ngọc cảm giác, ngược lại có chút là người, bởi vì tốt hung đệ mặc giáp trụ. Vừa đối đầu nàng kia lo lắng ánh mắt, không kịp nói chuyện, Lý Quân Vũ liền trước một bước đem hắn tay phải lôi dậy, nhìn chằm chằm trên mu bàn tay bàn, nhanh chóng mà hỏi, ngươi không sao chứ? Hứa Nguyên không để lại dấu vết đưa tay rút trở về, trêu chọc cười khẽ, cái này vẫn không dễ nhìn à? Còn có, ngươi giọng điệu này ta nghe làm sao như vậy giống là chiến hậu quan tâm. Hiện tại mới đến nửa chặng đây, trận văn bị hao tổn tình huống như thế nào? Vừa nói, Hứa Nguyên một bên hướng xuống đất rơi đi. Lý Quân Vũ cùng ở phía sau hắn, nhìn chằm chằm hắn kia không thèm để ý chút nào bóng lưng, nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ. Trận chiến tranh này đến tận đây, cơ hồ tất cả đều là Hứa Nguyên tại xuất lực, mà nàng chỉ có thể không trông coi phủ nhà chờ đợi. Rơi đến mặt đất, Lý Quân Vũ đi tại bên người của hắn, thành phòng trận văn đã hư hại bảy thành, đối diện thánh nhân rõ ràng biết là biết có phủ thành trận đồ, mỗi lần thuật pháp đều là đánh vào tiết điểm đầu mối then chốt bên trên. Đối với loại tình huống này, Hứa Nguyên cũng không ngoài ý muốn, nhẹ nhàng gật đầu, coi như tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, tiếp xuống ngươi dùng trận pháp thanh lý bên trong thành trùng triều là đủ. Nói, Hứa Nguyên hơi dừng một chút, ngược lại hỏi, đầu kia xuẩn sói đâu? Ta nhớ được nó chạy về tới, giống như bị thương thật nặng. Tại Tần Kha đạo vực bên trong, Bạch Lang biến hỏa lang, trên người mấy cái lô lớn đều là xuyên qua tính, lại ngọn lửa trực tiếp để vết thương tiêu đốt ngưng kết, lâm nhuận thời khắc, đầu này xuẩn sói cũng là toàn thân dục hỏa. Nói đến đây, Hứa Nguyên nhớ tới Tần Kha tại đạo vực bên trong thuật pháp biểu hiện, trong lòng đống nhiên dâng lên một vòng cảnh giác, nhanh chóng nói ra, Tần Kha đạo vực bên trong lửa tựa hồ là bất diệt, lại có thể tại những ngọn lửa này bên trong tùy ý chuyển di bản thể, Lân Lang có phải hay không đem những cái kia lửa mang về? Nghe nói như thế, Lý Quân Vũ thanh mỹ khuôn mặt không có khẩn trương, ngược lại hơi co quắp một chút, nhỏ giọng nói, kia là nó diễn. Trở về qua đi run một cái lông nó liền khỏi hẳn. Đang khi nói chuyện, hai người vượt qua một đạo cầm vòm, không hẹn mà cùng ngồi xuống bước chân, bởi vì một đầu trắng hơn tuyết bạch lang chính lười biếng nằm ở trong biển mặt cỏ, một bên phơi nắng, một bên ngủ gần. Nhìn thấy hai người tiến đến, Lân Lang híp lại mắt sói lấy lườm bọn hắn một chút, liền trở mình, đem cái bụng hướng lên trên ngủ tiếp. Hứa Nguyên có chút không kềm được. Bên ngoài đã sinh đã tử, cái này cậu nương dưỡng xuẩn sói thế mà cách cái này đi ngủ. Lý Quân Vũ rõ ràng Hứa Nguyên tỉnh tỉnh, vội vàng nhỏ giọng giải thích nói ra, gia ức vừa rồi tức giận đến dùng roi quất nó đều không động đậy, nói nó một mực rất sợ chết. Hứa Nguyên hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, được rồi, hiện giai đoạn cũng không cần đến nó, lưu hắn trông coi phủ nha cũng rất tốt, các loại đến Mục Nhu tỉnh lại, hết thảy đều sẽ khá hơn. Chương 675 dấu ký đồ vật, chương 675 dấu ký đồ vật thật có lỗi, bên trong thành hai trận quá yếu, chẳng qua nếu như Lân Lang có thể xuất toàn lực, cục diện bây giờ có thể hay không tốt hơn nhiều. Tựa hồ vô ý thức đem thần nữ tiểu muội muội quy về chính mình phụ thuộc, tốt hung đệ đối với Lân Lang là đầu diễn viên chuyện này lộ ra rất ấy nấy. Tại trước đó mưu đồ bên trong, cả trang thủ thành chiến nên là từ trấn Tây phủ, đại mạc tần nữ, tướng quốc phủ ba bên cộng đồng cấu trúc phòng tuyến, nhưng ở đánh nhau qua đi, vô luận là phủ thành hai trận, vẫn là thần nữ Lân Lang đều chỉ là làm ra lược trận tác dụng, tông môn một phương chủ lực cơ bản tất cả đều là tướng quốc phủ một nhà tại kháng tuyến. Cái này khiến Lý Quân Vũ cảm giác rất bất lực. Vượt qua ngủ gật Lân Lang, đầu này xuẩn sói tập tính Hứa Nguyên cũng là lần thứ nhất biết, bất quá xem ra Lý Quân Vũ cũng tựa hồ hiểu lầm cái gì, giải thích nói, cũng sẽ không cách nào nhúng tay chiến cuộc cũng không phải là các ngươi quá yếu, mà là bởi vì đối thủ quá mạnh, mạnh cũng ngoài dự liệu của ta bình thường tới nói, bình thường thánh nhân trừ phi là thuật pháp tướng rằng, không phải phụ thành hai trận là có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, còn thừa có câu nói Hứa Nguyên không nói. Hiện tại trên lý luận, phụ thành hai trận cũng có thể đối Bạch Đế các loại thánh nhân tạo thành uy hiếp, nhưng cũng tiếc đánh không chúng cái gì đều là không tốt. Về phần Lân Lang, nó kỳ thật đã tận lực. Làm một tên ngụy thánh, Hứa Nguyên đối với Lân Lang chiến lực vẫn là thấy rất rõ ràng. Ngươi có thể nói nó là diễn tử, nhưng không thể nói nó không có đem hết toàn lực. Tại Tần Kha đạo vực bên trong, Lân Lang xác thực đã dùng hết thảy thủ đoạn muốn đem người khô chết, nhưng hiện thực là tăng cốc, không tồn tại hữu nghị tình yêu loại hình dạng buộc tăng phúc, dưới sự phẫn nộ cũng nhiều lắm thì giận một chút, đánh không lại chính là đánh không lại, liều mạng đồng dạng đánh không lại. Có thể trong thời gian ngắn khỏi hẳn, chỉ có thể nói cái này cho cái dạng xuân sói thánh nguyên là thật nhiều, nhiều đến đã có thể bất kể hao tổn tình trạng. Nói, Hứa Nguyên từ tu di giới bên trong lấy ra một con rồng xương sườn ném tới Bạch Lang trước mặt, mà cử động này trong nháy mắt để nguyên bản còn lười biếng thanh thản Lân Lang trong nháy mắt xông lên, cùng chó gặp phân đồng dạng. Đúng đem long xương sườn hai cái nuốt xuống qua đi, Lân Lang cũng không ngủ, vạch vạch liếm láp Hứa Nguyên dậy. Kết quả là, hai người tản bộ về quân su đường trên đường nhiều một đầu bạch lang bám đuôi. Một đường đi một đường liếm, thỉnh thoảng còn cần móng đuốt lay một chút Hứa Nguyên, trông mong. Hứa Nguyên không có phản ứng cái này xuẩn sói, mà là cho Lý Quân Vũ đại thể tỏ rõ bên trong thành thế cục hôm nay. Mặc dù Tốt Hung Đệ cũng một mực thông qua thành phòng trận pháp đang nhìn, nhưng có nhiều thứ không tự mình trải qua vẫn như cũ chỉ là biết nó như thế. Tinh tế nghe xong, Lý Quân Vũ một đôi lông mày thoáng có chút kinh ngạc, nói khẽ, nói cách khác, tông môn một phương cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đang diễn trò. Bạch Đế ngoại trừ. Hứa Nguyên uốn nắn. Giản thật, Hứa Nguyên cảm thấy Bạch Đế tại trận này tập thành chiến bên trong có thể xưng nhân viên gương mẫu. Đánh xong trận pháp, đánh Lân Lang, đánh xong Lân Lang lại bắt đầu đánh kiếm thánh, mà bây giờ càng là cùng hư hư thực thực đại kiếp tồn tại kết tử thủ. Hứa Nguyên đều có chút đối Bạch Đế cảm thấy không đáng, nhưng nói như thế nào đây, vậy đại khái cũng là Bạch Đế thuộc về cổ viên hoàng giả tôn nghiêm đi. Thuần thức một tiếng, Hứa Nguyên mỉm cười nói ra, bất quá đối với chúng ta như vậy cũng có lợi, nếu là bọn họ chúng chí một lòng, chúng ta từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có thể chờ chết. Nghe Hứa Nguyên mới tự thuật, Lý Quân Vũ đối với cái này rất tán thành, trầm ngâm một lát, lông mày hơi nhíu lên, hỏi dò, Trường Thiên, bọn hắn như thế như vậy nội đấu, phải chăng cũng đồng dạng nói rõ? Tông môn còn có lưu dư giận. Hứa Nguyên bước chân hơi dừng lại. Vấn đề này đáp án không hề nghi ngờ là khẳng định. Nhưng hắn trả lời lời nói lộ ra không phải rất để ý, vừa rồi ta trong thành trông thấy cái lão bằng hữu thêm mà cảm thấy chúng ta đã muốn thắng, ngươi mạnh hơn nàng nhiều. Lý Quân Vũ cũng không có bị Hứa Nguyên tùy ý nhiều loạn suy nghĩ, tôi câm thanh hỏi, ngươi định làm như thế nào? Hứa Nguyên nhếch miệng, chỉ bầu trời Bạch Đế vị trí, ta không phải nói a các loại mục nhu tỉnh lại, thế cục liền sẽ phát sinh xoay chuyển, cố gắng có thể phá hư tông môn dư giận. Vậy nó bao lâu có thể tỉnh? Đây, Hứa Nguyên nghẹn lời. Vấn đề này, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không chắc. Cho dù mục nhu là hoàn phu nhân dựng dục ra tới, cả hai đồng nguyên trình độ hơn xa với hắn Hứa Nguyên, nhưng hoàn phu nhân âm nguyên cùng mục nhu cũng không phải là then cài cửa cùng ổ điện quan hệ, có thể cắm vô là xài. Nó cần một quá trình thích ứng, càng đừng đề cập Hứa Nguyên còn cho tiểu quỷ này thể nội tăng thêm một điểm long tộc tương quan gia vị. Nhìn thấy Hứa Nguyên trầm mặc, Lý Quân Vũ một đôi mắt đẹp rõ ràng hơi kinh ngạc, dường như tại kinh ngạc lại có Hứa Nguyên không tính được tới đồ vật, kinh ngạc hắn cũng sẽ tại sự tình bên trên không có nắm chắc, ngươi không biết. Hứa Nguyên trên mặt toát ra mấy đạo hắc tuyến. Hắn phát hiện cái này tỷ môn giống như coi hắn là bản mạn. Lý Quân Vũ lộ ra rất là lo lắng. Mặc dù Hứa Nguyên nói Mục Nhu là không chết, nhưng giờ phút này nó thân thể đã triệt để bị kia cổ huyền chi chủ đánh tan trống. Đông một khối, tây một khối. Lớn nhất bộ phận đại khái chính là Bạch Đế trong tay nắm lấy đầu kia cánh tay. Vạn nhất, Trường Tiên, ta nói là vạn nhất, tiểu quỷ kia bất tử chi thân bị Bạch Đế lực mạnh xuất kỳ tích phá làm sao bây giờ? Đừng đặt cái này miệng quá đen. Hứa Nguyên liếc nàng một cái, không định tại vấn đề này bên trên tiếp tục thảo luận, ngược lại nói ra, mang ta đi võ đài nhìn xem đệ nhị trấn quân tốt đi. Lý Quân Vũ nghe vậy lập tức thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, ngữ điệu hơi dương lên, ngươi đi xem bọn hắn làm gì? Hứa Nguyên nghe thanh âm này, cổ quái lườm cái này Tốt Hung Đệ một chút, nâng lên có khắc vằn tay phải ra hiệu một chút, đương nhiên nói ra, đương nhiên là để trấn sĩ khí, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta hiện tại nói thế nào cũng xem như một tên ngụy thánh, lừa gạt một cái mặt dưới đại đầu binh vẫn là không có vấn đề. Tông môn mục đích là Lý Quân Vũ cùng Giả Ức, mà cả hai đều tại trấn Tây phủ nha nội, Thiên Huyền bọn người sở dĩ không tiến đến phá trận, chính là bởi vì quân trận tồn tại. Lý Quân Vũ triển lộ có thể tan trận tại thân thủ đoạn, bọn hắn không dám lấy chính mình tính mạng đến cược Lý Quân Vũ có thể hay không cùng với các nàng đốt mệnh. Đi theo bên cạnh hắn, Lý Quân Vũ mất tự nhiên đem một sợi tóc sắn từ sau thai, nghiêng đôi mắt nhìn xem một bên thủy tạ ao nhỏ, nói, ta đối bọn hắn tiến hành tin tức quản chế, bọn hắn không nhìn thấy bên ngoài phát sinh hết thảy, tốt khoe xấu che, sĩ khí còn có thể, cũng không cần đi. Hứa Nguyên ngoái nhìn ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Lý Quân Vũ nhìn một cái chớp mắt, lập tức liền kịp phản ứng nàng lý do cự tuyệt. Hắn theo bản năng lại bắt đầu ôm đồm hết thảy, đến mức đều quên hành động này có chút quá mức đi quá giới hạn. Đi võ đài triển lộ thánh nhân thủ đoạn sát thực có thể để trấn sĩ khí, nhưng Tốt Hung Đệ vị trí nên đi cái nào chỗ? Chiến tranh nếu là thắng, cơ sở quân tốt sẽ đem công lao quy về hắn Hứa Nguyên, mà không phải Lý Quân Vũ. Mà Lư Bách Châu đám người ví dụ đã đầy đủ nói rõ, phần lớn kẻ phản bội lựa chọn đầu nhập vào tông môn cũng không phải là chủ quan cảm thấy tông môn so trấn Tây phủ đáng tin, mà là khổ vì nhà mình hoàn khố quận chúa vô năng, muốn mưu một đầu đừng ra. Nói cách khác, trấn Tây phủ tướng sĩ vốn là đối Lý Quân Vũ bất mãn tới cực điểm, Tốt Hung Đệ liền trông cậy vào trong cuộc chiến tranh này thay đổi phong bình. Hắn Hứa Nguyên chuyến đi này không thể nghi ngờ là tại Phục Kiếm Tông cửa thay mận đổi đạo tiến hành, hy vọng tất cả đều bị làm thánh nhân hắn lấy đi, Tốt Hung Đệ thì sẽ thành một cái hoa bình vật làm nền. Mà lại lấy những này tướng sĩ thị giác xem ra, nhà mình quận chúa đều đầu nhập vào hắn cái này tướng phủ tam công tử, có thể so với quê trùng mật hữu, trấn Tây phủ người thừa kế còn như vậy, so với nhìn về phía tông môn, đầu nhập vào tướng phủ hành vi bọn hắn sẽ càng thêm yên tâm thoải mái lại không kiêng nể gì cả. Cái này mặc dù là tướng phủ muốn nhìn đến cục diện, nhưng lại không phải hắn Hứa Nguyên muốn nhìn đến. Xoa cái hốc, Hứa Nguyên cười khẽ một tiếng, nói, "Hoặc cũng coi như hiểu chuyện." Vừa rồi tại bên ngoài có thể mệnh chết ta, vừa bạn có thể nghỉ ngơi một chút. Trường Tiên, ta không phải. Lý Quân Vũ môi đỏ khẽ nhếch, tựa hồ nghĩ giải thích một chút cái gì, nhưng ở nàng tiếng nói vang lên trước đó, Hứa Nguyên lại mỉm cười xông nàng lắc đầu, ra hiệu không cần nhiều lời, sau đó cất bước di chuyển về phía trước. Có nhiều thứ, song phương biết liền tốt. Lý Quân Vũ im lặng một chút, ảm đạm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, sau đó vừa nhìn về phía trước quân su đường. Ra kéo lâu như vậy, Giả Ức cũng đã đem những vật kia thu thập xong đi. Chương 676, thức tỉnh chương 676. Thức tỉnh tiến vào quân su đường về sau, Hứa Nguyên liền không tự chủ nhíu mày lại, hắn phát hiện nơi này lưu lại một chút kỳ quái nguyên khí ba động. Rất yếu ớt, tại ban văn cảm giác hạ như trong buổi tối đom đóm lúc sáng lúc tối. Lại không dường như trận pháp ba động, mà giống như là có người trong này thi triển thuật pháp. Trên lý luận tới nói, quân su đường xem như giờ phút này trấn Tây phủ nha an toàn nhất địa giới, có người ở chỗ này vận công thi pháp rõ ràng rất không hợp lý. Đối mặt tông môn thánh nhân, cờ kém một nước chính là đầy bàn đều thua. Cũng bởi vậy Thiên Uyển biến mất cùng kia từ đầu đến cuối không có lộ diện họ Ôn thánh nhân kỳ thật một mực để Hứa Nguyên ở vào thảo mục giai binh trạng thái. Đứng ở cửa ra vào cẩn thận cảm ứng một cái trước mắt, từ cái này lưu lại thuật ngấn đến xem, cái này tựa hồ là phong lam một loại cỡ nhỏ thuật pháp. Hẳn không phải là tốt hung đệ làm, hắn quân trận công pháp không chứa ngũ hành thuật pháp, bất quá tại trong trí nhớ, đại mạc thần nữ lại vừa lúc chính là cái phong thuộc tính một. Ngươi xử tại cửa ra vào làm cái gì? Lý Quân Vũ thanh âm kỳ quái từ phía sau truyền đến, vì cái gì không đi vào? Không có vội vã trả lời, khí cơ đảo qua quân su đường bên trong mỗi một nơi nhỏ lánh, lại chỉ thấy được già ước nữ nhân kia yên tĩnh xếp bằng ở trong nội đường, tựa hồ tại tu luyện. Hứa Nguyên chậm rãi ngoái nhìn, cau mày hỏi, ngươi mới một mực tại quân su đường cùng già ước tại một khối? A, Lý Quân Vũ khẽ giật mình. Đúng, thế nào? Trầm ngâm một cái trước mắt, Hứa Nguyên nhỏ giọng nói ra, già ước vừa rồi thừa dịp ngươi rời đi thời điểm, trong quân su đường dùng thuật pháp thanh lý đi một chút bụi. Sách, tiến vào phủ nha qua đi vẫn là vô ý thức đã thả lỏng một chút cảnh giác, hẳn là dùng ban văn kiểm tra toàn bộ phủ đệ. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Nguyên ngữ khí hơi chìm xuống, mang tới một tia tỉnh lại. Tên kia họ Ôn thánh nhân có thể cấp ngưng hồn cảnh tu giả thân thể thuật pháp, mà đại mạc thần nữ già ước đúng lúc là ngưng hồn cảnh. Lý Quân Vũ con ngươi hơi co rụt lại, có chút mất tự nhiên nhỏ giọng nói ra, già ước hẳn là sẽ không phản bội chúng ta đi. Ừm. Hứa Nguyên nói nhìn, khép mắt. Lý Quân Vũ nâng lên thon dài ngón trỏ trên không trung lung lay một chút, cái khó lo cái khôn giải thích nói, Trường Thiên ngươi nghĩ à, nếu như nàng có vấn đề, căn bản không cần cuốn như thế lớn vòng tròn, trực tiếp để Lân Lang đánh lên ta, ta chẳng phải chết sớm à? Nhìn đối phương chiêu bài này thức nói dối động tác, Hứa Nguyên có chút im lặng, nhưng cũng không có nhắc nhở, dù sao nhắc nhở lần khả năng liền không dùng được. Bất quá trong lòng lại là có thể kịp phản ứng, Lý Quân Vũ tựa hồ tại che chở vị kia thần nữ tiểu muội muội hành vi. Bất quá Hứa Nguyên ngược lại là không có hướng lệch ra chỗ mớn, bởi vì hắn không cho rằng Lý Quân Vũ sẽ hoang đường đến tại loại này tình thế nguy hiểm thời điểm đi làm một chút sống mơ mơ màng màng dâm mị sự tình. Tại Lý Quân Vũ nhìn chăm chú, Hứa Nguyên thần sắc hơi bừng lòng, cười nói đến cũng đúng, nhưng ngươi vẫn là trước tiên ở bên ngoài chờ một cái đi. Vì cái gì? Lý Quân Vũ ánh mắt có chút cảnh giác. Cỡ nhỏ phong hệ thuật pháp có thể thanh lý mùi, cũng tương tự có thể đem dược vật tán tiến trong không khí. Hứa Nguyên nhắc nhở một câu, sau đó an ủi, yên tâm, ta cũng tin tưởng giả ước không có vấn đề, chỉ là đi vào kiểm tra một chút mà thôi. Lý Quân Vũ còn muốn nói chút gì? Hứa Nguyên thì cái gì đều không có lại nói, trực tiếp tuấn di tiến vào nội đường. Hứa Nguyên đến rõ ràng dọa giả ước nhảy một cái, nhưng lập tức vị này tương lai Tây Mạc bột liền lạnh xuống khuôn mặt nhỏ, ánh mắt bất thiện nhìn hắn chằm chằm. Hứa Nguyên thật cũng không để ý đạt được ban văn trước đó hắn còn biết xem tại Lân Lang mặt mũi sợ một chút, bây giờ chân lý nắm chắc, để nha đầu này chừng một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, dù sao lúc trước xác thực dày vào người ta rất lâu. Thao túng ban văn dò xét lấy nội đường, Hứa Nguyên thuận miệng hỏi, ngươi vừa rồi dùng thuật pháp dọn dẹp cái gì? Giá ức ánh mắt giống như là muốn cắn người, không có chút nào cần hồi đáp ý tứ. Thật sự là cùng bên ngoài đầu kia xuẩn sói một cái đức hạnh. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ mấy tức, Hứa Nguyên đột nhiên giơ tay lên, hắn vẫn là ở bên trong đường bên trong phát hiện một tia dược vật hương vị. Cùng kiếp trước, thế giới này khí thể trải qua áp xúc có thể biến thành chất lỏng cùng thể rắn. Một trận nguyên khí ngưng tụ gió xoáy bắt đầu tại Hứa Nguyên lòng bàn tay ngưng tụ, phong áp tức thời cuốn lên, tại khổng lồ nguyên khí thu nạp phía dưới, những cái kia còn lưu lại tại trong đường dược vật khí tức bắt đầu nhanh chóng tụ lại. Mấy tức về sau, nhìn chằm chằm trong tay kia một hạt mắt thường gần như không thể gặp thuốc hạt, Hứa Nguyên liếc qua một bên Giả Ước, không định giải thích một chút đây là cái gì. Người ăn một miếng chẳng phải sẽ biết. Giả Ước rốt cục mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Ta đã hút vào một bộ phận. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Dược hiệu quá yếu, cảm giác không ra. Nói nhảm nhiều quá, biết không phải là độc dược không phải tốt. Nếu như là độc dược, ngươi bây giờ đã bị trói chuẩn bị tiếp nhận thẩm vấn. Đừng, ngươi vẫn là thẩm vấn đi. Giá ước hừ lạnh một tiếng quay qua khuôn mặt nhỏ, không muốn phản ứng cái này nam nhân. Hứa Nguyên bất đắc dĩ, không hiểu chuyện tiểu nữ hải chính là phiền phức, thật hoài niệm trong trí nhớ cái kia ngự tỷ thần nữ, nếu là có thể còn sống sót, về sau hợp tác đường thật đúng là gánh nặng đường xa. Thở dài, Hứa Nguyên ngồi xếp bằng đến thần nữ bên người, thuận miệng hỏi, giá ước, chúng ta tương lai nhưng là muốn hợp tác mấy chục năm, ngươi này tâm thái độ làm cho ta rất khó xử lý a. Giá ước không nói gì. Hứa Nguyên hử cười một tiếng, tiếp tục nghĩ linh tinh nói, từ vừa rồi ngưng tụ thuốc kia hạt lớn nhỏ đến xem, nó càng giống là xuyên thấu qua bịt kín hộp bay hơi ra mùi, mà hạng A trở lên đan dược liền sẽ không dùng loại kia cấp thấp ngọc khí bịt kín, ngươi sẽ không lại dùng loại này rác rưởi đan dược cho Quân Vũ chữa thương a. Ken kẹt vừa dứt lời, nội đường cửa bị người đẩy ra, một thân nhung trang Lý Quân Vũ từ ngoài cửa thăm dò đi đến, sau lưng còn đi theo đầu kia rũ cụp lấy cái đuôi bạch lang. Mà vừa mới nhập môn, mượn trận pháp dò xét, Lý Quân Vũ ánh mắt liền lập tức khóa chặt tại Hứa Nguyên lòng bàn tay kia hạt nhỏ dược hoàn phía trên, nhịp tim không khỏi ra tốc một cái trước mắt. Hứa Nguyên không có quanh co lòng vòng, trực tiếp lên tiếng hỏi, "Lý Quân Vũ, ngươi đến cùng đang làm thứ gì?" Lý Quân Vũ vô ý thức muốn giải thích, nhưng chú ý tới một bên giả ước theo cựu thần sắc tự nhiên về sau, nhếch miệng không có trả lời. Quả nhiên, sau một khắc, mấy cái có tiền mà không mua được chữa thương đan dược liền bị tên kia đưa đến trước mặt nàng lơ lửng. Hứa Nguyên thu hồi tay áo, ngữ khí mang theo một tia ghét bỏ, dù sao cũng là trấn Tây phủ người thừa kế, dùng loại kia cấp thấp đan dược chữa thương, mất mặt hay không a ngươi? Lý Quân Vũ không có nhận, trong mắt nhìn xem mũi chân, nhỏ giọng nói ra, "Ta không muốn lại thiếu ngươi ân tình. Hoặc, lần trước bắt ta đổ vật cũng không gặp ngươi như thế nhăn nhó a." Hứa Nguyên thanh âm mang theo một vòng buồn cười, sờ lên cái cằm, quét mắt tốt hung đệ thân thể, thử cười nói, lần này coi như có chút tiến bộ, biết công và tư rõ ràng, bất quá ngươi vẫn là cầm đi, không muốn nợ nhân tình vậy liền đánh phiếu nợ, lợi tức hành tính giá, 9 ra 13 bể. Lý Quân Vũ nhìn lướt qua trước mặt mấy cái bình ngọc, nháy hạ đôi mắt đẹp, ngoắc ngoắc khoe môi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, bản cô nương cũng không có tiền mua đồ vật đắt như vậy. Hứa Nguyên Tài đại khí thô nhún vai, con ngươi hơi gấp, mỉm cười, không sao, chúng ta cả một đời dài như vậy đây, từ từ trả luôn có trả hết nợ một ngày. Dứt lời, Hứa Nguyên cười đứng lên, thung thung một trận như sấm nhịp tim không có dấu hiệu đống nhiên nổ vang tại Hứa Nguyên bên hai. Một trận này nhịp tim, để Hứa Nguyên chưa từng nhìn thấy bên cạnh thân giả ước bởi vì hắn cùng Lý Quân Vũ ý cười mà biểu lộ sầu lo, cũng làm cho Hứa Nguyên thân thể trong nháy mắt không bị khống chế hướng xuống đất một đầu cắm xuống dưới. Trường Thiên kinh hô vang lên, Hứa Nguyên chưa rơi xuống đất, liền đầu nhập vào một mảnh giáp trụ lạnh buốt bên trong. Hẳn là Lý Quân Vũ tiếp nhận hắn. Bất quá, thân thể của hắn đây cũng là thế nào? Hứa Nguyên nghĩ như vậy, vô ý thức ý muốn đem tay phải nhấc đến trước mắt nhìn xem ban văn tình huống, nhưng lại phát hiện chính mình giờ phút này liên động một đầu ngón tay đều phí sức. Nổ minh nhịp tim liên tiếp không ngừng vang lên bên hai bờ, ngạt thở cảm giác gáp bách để trước mắt hắn hết thảy cũng bắt đầu lay động, chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh hai nữ tiểu diễm môi đỏ không ngừng đóng mở. Giá ức, ngươi, Lân Lang, Vô Dụng, Quân Vũ, Ban Văn, Lan Tràn, cái này, hỗn đản, cái kia thánh nữ, ở đâu? Lý Quân Vũ sắc mặt lo lắng cùng giá ức thương nghị cái gì, nhưng thanh âm lại đứt quãng, bất quá tập hợp qua đi, lại làm cho Hứa Nguyên chậm chạp suy nghĩ tập hợp ra một cái muốn chửi mẹ suy nghĩ. Hắn sẽ không phải lại muốn bạo tàu đi. Nhưng hắn mẹ nó, lần này lại là vì cái gì? Ông ngay tại Hứa Nguyên cảm giác chính mình muốn lâm vào hôn mê thời khắc, một tiếng bén nhọn đủ thai lấn át kia về bộ nhịp tim. Quanh mình hết thể lại lần nữa bắt đầu trở nên không mình, Lý Quân Vũ kia thanh âm rồn rập cũng biến thành rõ ràng, Trường Thiên tình huống chúng ta xử lý không được, phải đi tìm cái kia giám thiên các thánh nữ. Lời nói đến tận đây, Hứa Nguyên liền cảm giác mình bị ôm công chúa, nhưng Lý Quân Vũ đi ra ngoài không có mấy bước liền đống nhiên dừng lại, giống như bị thi triển định thân chú. Sau đó, hắn từ dọc theo bên nàng má lún đồng tiền đường vòng cung, thấy được cặp kia anh mỹ trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng kinh dị ngạc nhiên, vô ý thức hướng phía trong đường lui lại một bước. Cái này, làm sao có thể? Nội đường yên tĩnh, một cái chớp mắt trầm mặc. Thả ta xuống, không cần đi tìm thiên dạng, vừa rồi ta lâm vào bộ kia trạng thái là bởi vì mục lưu tình. Hứa Nguyên chi giác đã triệt để khôi phục, bình tĩnh thanh âm êm ái vang lên, Quân Vũ, bên trong thành là xảy ra chuyện gì sao? Lý Quân Vũ sững sờ, nhìn thấy đã sắc mặt như thường hắn, cắn cắn môi sừng, nhẹ giọng nói ra, thành phòng trận pháp hoàn toàn phục hồi như cũ, các ngươi chiến đấu dư ba tạo thành hủy diệt cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Mà lại, nói đến đây, Lý Quân Vũ đôi mắt đẹp mang theo một vòng không thể tin, Trường Thiên, những cái kia chết mất bách tính cũng đều giống như sống lại. Chương 677, sinh linh tử vực. Chương 677, sinh linh tử vực. Tận mắt nhìn đến Lý Quân Vũ lời nói chi vật về sau, Hứa Nguyên liền rơi vào trầm mặc. Mặt trời tia sáng xuyên thấu qua dựng lại lên hộ thành màn trời ánh vào bên trong thành, giống như bị phủ thêm một tầng ảm đạm bóng ma, hết thảy sáng cùng tối tại lúc này đều phảng phất đã mất đi màu sắc, cả tòa phủ thành liền giống như một bộ phai màu bức tranh. Mù đau nhức điêu khắc ở phủ thành bên trong hố to bị vớt lên, tường thành không còn không trọn vẹn, chôn vùi quảng trường xuất hiện lần nữa, mà trong đó vốn nên làm chết đi bách tính thì mê vong nhìn xem bốn phía. Ánh mắt lướt qua bên trong thành hết thảy, chấn cây phủ thành phảng phất lui trở về đến khai chiến trước đó, phảng phất bọn hắn trôi trải qua hết thảy đều là hoàng lương nhất ngộ. Nhưng ở đây hết thảy trung ương, Mục Nhu thân thể vẫn như cũ tàn khuyết không đầy đủ, cặp kia đen như mực không có chút nào trong trắng mắt hai con người vẫn không có triệt để mở ra, nó chỗ nhiều sóng dĩ nhiên đã bắt đầu lan tràn. Chưa triệt để thức tỉnh liền bóp méo cả tòa phủ thành, cảm giác gáp bách có phải hay không có chút quá mạnh rồi. Trang diện khiến cho giống như là cuối cùng một đăng tràng đồng dạng. Làm tự tay thả ra loại quái vật này người, Hứa Nguyên phát hiện chính mình giờ phút này cũng không như trong tưởng tượng như vậy khẩn trương. Nguyên nhân nói đến có chút hổ thẹn, nhưng cố gắng đây cũng là đến từ cổ huyền chi chủ cảm giác an toàn. Nếu là đổi lại Thương Nguyên bên trong cái khác thế giới buốt, vô luận là Man Vương hay là Đại Mạc Eo Tinh, đối mặt cái này chẳng lành tiểu quỷ, Hứa Nguyên khả năng đều sẽ có chút phạm sợ hãi. Mục Nhu hiện tại triển lộ ra biểu hiện lực đã hư hư thực thực có chút siêu mô hình, nhưng Bạch Đế khác biệt. Gia hỏa này thế nhưng là cơ hồ cùng tể tướng lao cha độ khó nổi danh thế giới buốt. Long ảnh bờn quanh bóng người đứng ngạo nghễ vào hư không phía trên, cho dù là ở vào kia nhiêu sóng trung tâm, bốn phía ô hế bóng ma cũng không cách nào ăn mòn hắn mảy may. Có lẽ là bởi vì quanh mình biến cố, Bạch Đế cũng không tiếp tục tùy tiện ra tay với Mục Nhu, mà là bình tĩnh nhìn đối phương kia giống như phiêu giấy nặng mới ngưng tụ thân thể. Mà mượn cái này khoảng cách, Hứa Nguyên bắt đầu dò xét lên dưới chân tòa này giống như quỷ thành từng cái quảng trường. Mặc dù chính diện chiến trường có Bạch Đế khiêng, nhưng Hứa Nguyên có thể bảo vệ không cho phép Mục Nhu có thể hay không làm đánh lén, cho nên nhất định phải phòng ngừa chu đáo đi đầu thu hoạch một chút tình báo. Theo ban văn bên trong nguyên khí lan tràn mà ra, Hứa Nguyên thao túng một đầu nguyên khí chi rắn xông vào một đầu bị Mục Nhu sở tu phục quảng trường, trong đó rất nhiều chi tiết hiện lên ở Hứa Nguyên não hải. Cái này đúc lại lên mặt đường là thực thể, cũng không phải là ảo giác, mà lại chế tạo chất liệu vậy mà cùng bình thường đường đi không hay, đều là từ thanh bùn đổ bê tông mà thành. Nghi hoặc dâng lên. Thanh bùn loại này vật liệu xây dựng mặc dù tính không được quá chân quý, nhưng cũng không phải bình thường đất đá, chế tác trình tự làm việc có chút phức tạp, Mục Nhu làm sao vượt qua những này trình tự làm việc đem thanh bùn cho xuất hiện lại ra? Thật chẳng lẽ chính là quay lại thời gian? Quan sát kia không hư hại mảy may to như vậy phủ thành một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liền lập tức xóa đi cái này có chút hoang đường suy nghĩ. Không có khả năng, nếu như Mục Nhu thật sự có loại lực lượng này, chỉ sợ đã có thể một mình giết xuyên 10 vạn người quân trận. nhưng Mục Nhu đến tuột cùng lại như thế nào xuất hiện lại ra cái này thanh bùn. Quỷ vực. Làm âm quỷ dòng dõi, Mục Nhu có được quỷ vực cũng không tính kỳ quái. Nhưng Mục Nhu đều không rõ ràng thanh bùn chế tác trình tự làm việc, tựa như là kiếp trước dùng 3D máy đánh chữ đóng dấu ra cái đầu đạn hạt nhân, phát hiện cái này đầu đạn hạt nhân thật bạo tạc đồng dạng. Xoắn suýt suy nghĩ vừa mới dâng lên, Hứa Nguyên liền lập tức dừng lại. Không cần thiết truy đến cùng, nếu như nói tu giả đạo vực có thể lợi dụng hiện thế quy tắc đem nó cụ hiện, như vậy âm quỷ quỷ vực có thể vận mèo loại này quy tắc, cũng chuyển hư là thật. Cụ hiện ra thanh niên, cố gắng chính là Mục Nhu bóp méo một loại nào đó quy tắc. Thầm nghĩ, nguyên khí chi rắn nhẹ nhàng bắn ra, quảng trường mặt đường trong nháy mắt sinh ra từng tia vết dạng. Kế tiếp một màn, lập tức ấn chứng Hứa Nguyên làm ra suy đoán. Đất nước ra mặt liền như là trí nhớ của kiếp trước kim loại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Trong lòng yên lặng ghi lại điểm này, Hứa Nguyên chỗ điều khiển nguyên khí chi rắn trong nháy mắt phá đất mà lên, cuốn lấy một tên lúc trước chết đi ác ôn hướng phía không trung kích xạ mà tới. Giây lát về sau, tên này giữ lại dâu quai nón ác ôn liền bị cuốn đến Hứa Nguyên phụ cận. Đã chết đi dâu quai nón ác ôn muốn liều mạng tránh thoát cùng cầu xin tha thứ, nhưng ở thánh nhân nguyên khí áp chế xuống hắn lại là ngay cả mí mắt đều động đậy không được một chút. Bên trong thành cụ hiện tử vật đã tiến hành qua khảo thí, Hứa Nguyên sau đó phải khảo nghiệm chính là cái này bị Mục Nhu phục sinh vật sống. Bàng bạc nguyên khí trực tiếp cưỡng ép rót vào thử nhân thân thể người này, trong đó hết thảy tình huống tức thời cụ hiện tại Hứa Nguyên trước mắt. Vô luận kinh lạc, đan điền, nhịp tim, huyết nhục tình trạng đều như bình thường người sống, chính là không biết đối phương là có được ý thức tự chủ người vẫn là làm Mục Nhu khôi lỗi, mà lại như lại để cho hắn chết một lần sẽ phát sinh cái gì? Suy nghĩ vừa mới hiện lên, cờ giúp nam nhân ở trước mắt cổ trong nháy mắt lệch gãy 90 độ, đầu như là vải rách bé con túi tại thân thể phía trên. Làm một tên thối cốt cảnh võ đồ, loại thương thế này không thể nghi ngờ đã chí mạng, mà tại Hứa Nguyên giám sát dưới, đối phương thể nội sinh cơ cũng như bình thường người sống nhanh chóng tan biến, nhưng ngay tại đối phương triệt để lần nữa chết đi thời điểm, Hứa Nguyên đột nhiên thấy được vô cùng quỷ dị một màn. Bởi vì cổ phải vận mà chết đi ác ôn trên thân màu sắc bắt đầu rút đi, vô luận làn da vẫn là huyết nhục cũng bắt đầu trở nên khô hắc héo rút, cuối cùng hóa thành một đoàn bóng dáng tiêu tán. Lấy thánh nhân nhãn lực đến xem, loại biến hóa này cũng là phát sinh ở trong chớp mắt, mà càng làm cho Hứa Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cơ hồ tại ác ôn thân thể biến mất đồng thời, phía dưới quảng trường bên trong lại lần nữa ngưng tụ ra một tên râu quai nón nam nhân. Mà đối phương tựa hồ vẫn bảo lưu lấy mới ký ức, phục sinh về sau mở mịt nhìn quanh một vòng bốn phía, run run rẩy rẩy nhìn thoáng qua chân trời, cùng Hứa Nguyên đối mặt một cái chớp mắt, liền lập tức phát điên hướng phía một bên trong phòng tránh đi. Mà liền tại Hứa Nguyên muốn lại lần nữa đem người này xoắn tới nghiên cứu một phen thời điểm, Lý Quân Vũ thanh âm đột nhiên từ phủ nha bên trong truyền đến, "Trường Thiên, ngươi tra ra bên trong thành phát sinh cái gì sao?" Đệ xuống tiếp tục tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ, Hứa Nguyên ngoái nhìn nhìn lại, Lý Quân Vũ đã mượn thành phòng trận pháp uy năng đi tới phụ cận, nhanh chóng nói ra, "Những này bên trong thành phục sinh bách tính giống như cũng không phải là khôi lỗi." "Vì cái gì?" Hứa Nguyên nhíu mày hỏi. Lý Quân Vũ thanh âm khàn khàn, trầm thấp, "Từ đi năm qua đến trấn Tây phủ thành về sau, ta tại phủ thành bên trong từng có một chút quen biết chủ quán cùng bình dân, bọn hắn phục sinh về sau tập tính cùng ta hiểu rõ cơ hồ không khác, nếu là khôi lỗi không có khả năng mô phỏng đến giống như thật như thế." Nói, thanh âm của nàng mang tới một tia gấp rút, hộ thành màn trời một lần nữa mở ra, hủy hoại trận văn lộ tuyến cũng bị dựng lại, nhưng ta giống như đã mất đi kia một bộ phận trận pháp quyền khống chế, thậm chí kia bộ phận dựng lại ra trận văn còn tại không ngừng ăn mòn còn sót lại bộ phận. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lý Quân Vũ không cách nào thao túng dựng lại ra trận pháp, nhưng ăn mòn còn sót lại trận pháp điểm này ngược lại để hắn đạt được một cái mới tinh tình báo. Cái này Mục Nhu là muốn đem cả tòa phủ thành đều biến thành nó một bộ phận a. Lý Quân Vũ sửng sốt một cái chớp mắt, đôi mắt đẹp có chút trợ to, thế gian này còn có loại này thuật pháp. Hứa Nguyên trong mắt nhìn một chút chính mình ban văn khuyết tán tay phải, nói khẽ, cũng đừng quá khẩn trương, đây chỉ là Mục Nhu quỷ vực, tạm thời hoàn thành không được khí hậu. Quỷ vực có thể hóa hư làm thật. Ngươi không biết. A. Hứa Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức cũng liền bình thường trở lại. Liên như là kiếp trước tuyệt đại bộ phận quốc gia đều chưa từng có được một cái hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống, mà vốn có công nghiệp hệ thống quốc gia bên trong tuyệt đại bộ phận cũng sẽ có lấy không nhỏ nhược điểm. Trấn Tây phủ quân lực tuy mạnh, nhưng nội tình quá mỏng, mỏng đến rất nhiều tình báo mật tân đều không rõ ràng. Hứa Nguyên có thể đem một chút tình báo xem như thưởng thức, là bởi vì hắn tại trong tướng phủ thân phận cao quý, mà hắn bên này thưởng thức đặt ở ngoại giới thường thường đều là mật tân bên trong mật tân. Giản lược nói tóm tắt để tránh khó hiểu thả một trận, Lý Quân Vũ lập tức lộ ra trên đời làm sao lại có loại vật này biểu lộ. Nhìn qua lại xuẩn lại manh, để Hứa Nguyên không còn gì để nói. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, người loại sinh vật này là không thể nào hiểu được vượt qua nhận biết đồ vật. Không tiếp tục để ý tới tốt hung đệ chấn kinh, Hứa Nguyên nhanh chóng cắt tỉa chính mình nắm giữ tình báo. Bên trong thành bách tính sát thực sống lại, tại Mục Nhu quỷ vực bên trong sống lại, có được khi còn sống tính cách cùng ký ức. Có lẽ là vị trí, Hứa Nguyên khi biết điểm này về sau, đối với tình huống dưới mắt cũng không kiến sợ, ngược lại sinh ra một vòng tham nghiệm. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu được những cái kia truyền hình điện ảnh kịch bên trong, những cái kia làm ra tận thế vi rút hoặc là trí giới nguy cơ người ý nghĩ. Làm lợi ích đầy đủ to lớn thời điểm, người là có thể quên nguy hiểm. Mục Nhu mà có thể để cho người ta quên nguy hiểm tồn tại. Ở kiếp trước cái kia không có siêu phàm thế giới, cho dù bất lực, mọi người cũng không hề từ bỏ qua đối với tử vong cùng trường sinh tìm tòi nghiên cứu. Hiện thế tu giả đối với hai người này tìm tòi nghiên cứu càng là từ xưa trường tồn, nhưng cũng chung quy là lấy thất bại là kết cục. Nhưng hôm nay tại Mục Nhu quỷ vực bên trong, tử cùng sinh biên giới dĩ nhiên đã mơ hồ. Liên như là vạn năm trước các tu giả tại Tĩnh Mịch Địa Cung bên trong nghiên cứu dị quỷ, Hứa Nguyên muốn đem tiểu quỷ này bắt lại, làm cơ thể sống hàng mẫu tìm tòi nghiên cứu sinh cùng tử biên giới. Cho dù không thể thành công, nếu là có thể đem nó thôn vệ nạp làm chính mình dùng, đem cái này vô hạn phục sinh sinh linh tử vực tác dụng trên Hắc Lân quân, thậm chí có thể trực tiếp phá vỡ thời đại này mô thức chiến tranh.